Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 935, mạnh nhất đồ vật. Thời gian như nước chảy, 3 ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu bên trong đan điền đã sinh ra bàng bạc vô biên như vậy hạo nhiên chính khí. Phảng phất tràn đầy cuồn cuộn vô tận hạo nhiên lực, rất hiển nhiên ở truyền thừa dưới sự tương trợ, hắn đem hạo nhiên không khô tu luyện thành công, rồi sau đó, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, kinh mạch không tự chủ được vận chuyển, nguyên lực không tự chủ được điều động, dựa theo hạo nhiên không phá mạch đường, không ngừng đánh thẳng vào. Lại qua 2 ngày, chung quanh cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, không ngừng hướng ra phía ngoài tản đi, Lâm Tiêu bên ngoài thân, có kim quang óng ánh tản ra, cường đại hạo nhiên lực. Tự Lâm Tiêu song trưởng gian lưu chuyển mà ra, ngưng tụ ra lực lượng màu vàng bình chướng, bao phủ hướng quanh người hắn, cuối cùng đem thân thể của hắn chặt chẽ bọc lại. Kim sắc bình chướng mặt ngoài còn ngưng tụ ra từng đạo vảy, làm cho toàn bộ phòng ngự bình chướng cố nhược kim thang. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, đem hạo nhiên không khô tu sau khi luyện thành, hắn bên trong đan điền đã là sinh ra bàng bạc vô cùng hạo nhiên chính khí, phảng phất cuồn cuộn vô tận một dạng, so với lúc trước hạo nhiên lực cũng bàng bạc thượng gấp 7-8 lần, coi như là toàn lực thúc dục phòng ngự, phòng trừng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian thật lâu. Hơn nữa hạo nhiên không phá vỡ ngự, ngay cả hắn cũng không biết sẽ mạnh mẽ đến đâu, như thế trong thời gian ngắn liền hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, quả thật không có cô phụ ta lưu lại truyền thừa. Lúc này Mộng Hạo Nhiên ý thức không nhịn được thở dài, trên mặt hiện ra vui mừng. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng quá thần đến, ngừng vận chuyển vũ kỹ, rồi sau đó hướng về phía Mộng Hạo Nhiên ý thức chắp tay nói: "Đa tạ Mộng tiền bối." Mộng Hạo Nhiên ý thức lại lắc đầu một cái, có chút cười hưng phấn đứng lên: "Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là đang giúp mình mà thôi. Ngươi không chịu nhận khô không phá truyền thừa, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận ở ta đây đôi chiến đồng." "Chiến đồng?" Lâm Tiêu không hiểu. "Không sai." Mộng Hạo Nhiên ý thức cười gật đầu một cái, "Đạo, thật ra thì ta lưu lại đồ vật mạnh nhất không phải là không khô không phá, mà là Hạo Nhiên chiến đồng." Vừa nói, Mộng Hạo Nhiên càng ngày càng hưng phấn, như vậy con ngươi trở nên càng nóng rực. "Không khô không phá chẳng qua là phòng ngự mà thôi, chiến giả không bị ngăn chặn, chiến đấu mới là bảo vệ Hạo Nhiên chính đạo tốt nhất đường tắt. Mà Hạo Nhiên chiến đồng chính là ta khi còn sống chiến thiên đấu đất, danh chấn thiên hạ thiên phú, nắm giữ Hạo Nhiên chiến đồng, ngươi chính là chiến thiên đấu địa, đã đánh là thắng chiến thần." Mộng Hạo Nhiên hai mắt lóe lên lưỡng đạo trước nhiệt kim quang, trên mặt lộ ra nồng nặc tham lam. "Dĩ nhiên, thân thể ngươi cũng phải thuộc về ta." Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, trên mặt sinh ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Này cổ ý thức lại nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác hắn thân thể, lúc trước tiếp nhận truyền thừa chẳng qua là đang vì đó rèn luyện thân thể mà thôi. "Ha ha, chờ ngàn vạn chờ, rốt cuộc chờ đến một cái có thể dung hạ ta thân thể người." Mộng Hạo Nhiên tà ác cười lên, từng bước hướng Lâm Tiêu đi tới, mà Lâm Tiêu nhưng là hoảng sợ phát hiện, toàn thân hắn bị một cổ uy áp kinh khủng bao phủ, cả người không thể động đậy. Cổ uy áp này liền là tới từ trước mắt cái này Mộng Hạo Nhiên ý thức. Đã là Hạo Nhiên tông khai sơn thủy tổ, Hạo Nhiên chính khí phải là tu luyện tới cực hạn, lại sẽ làm ra đoạt xá loại tà ác này chuyện. Lâm Tiêu quát lạnh, trong đầu đã nghĩ hết đủ loại biện pháp, bất quá tại này cổ ý thức trước mặt, không chút nào vô dụng, cho dù là linh lực, đều không cách nào xuất thể. Hắn thật sự có bài tẩy, đều không cách nào vận dụng. Trước mắt này cổ ý thức, mạnh mẽ quá đáng, giống như không chỉ là một đạo ý thức, mà là một cái chân chính sinh linh. Đương nhiên, Lâm Tiêu trong lòng cũng nghi ngờ là, đã là Hạo Nhiên sơn khai sơn thủy tổ, lại sẽ bày ra đoạt xá hắn người nhục thân như vậy cục tới. "Tà ác, ha ha." Mộng Hạo Nhiên ý thức cười cười, "không cho là đúng đạo, Hạo Nhiên lực cũng không phải là chỉ có chính nghĩa chi tâm mới có thể tu luyện được. Chân chính Hạo Nhiên, vô luận là ma tâm, hay lại là chính tâm, cũng có thể Hạo Nhiên, trải qua tà ác, giống vậy Hạo Nhưng, không ngại nói thiệt cho ngươi biết đi. Ta, phải nói là ta đời trước Mộng Hạo Nhiên, quả thật không có bày như vậy cục, cũng đúng là đem truyền thừa cùng Hạo Nhiên chiến đồng, để lại cho hậu bối. Bất quá, Hạo Nhiên chiến đồng, biết bao đáng sợ, đi qua vô tận tuế nguyệt sau khi liền sinh ra chính mình ý thức. Cũng ngay tại lúc này ta, thân thể ngươi rất có tiềm lực, thiên phú tuyệt cao, thậm chí còn có địa giai trung cấp huyết long dị tượng. Để cho ta đoạt xá, cũng không coi là bôi nhọ ta. Dứt lời, Mộng Hạo Nhiên ý thức thân thể bắt đầu tiêu tan, chỉ còn lại một đôi kim nát nát con ngươi. Rồi sau đó, này đôi con ngươi chính là hướng Lâm Tiêu hai mắt, bắn nhanh mà tới. Lâm Tiêu trợn tròn đôi mắt, không chỉ là hắn, sợ rằng toàn bộ Thương Long Tông vô số thế hệ cũng sẽ không nghĩ tới, tiền bối này lưu lại khảo nghiệm cùng truyền thừa, nếu mình sinh ra ý thức, trở thành chuẩn bị đoạt xá ác lang. Suy, trong chớp mắt, này đôi kim đồng đã là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận, nồng nặc cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng. ngantiuyen.com/chiến-đồng-ý-thức. Tuyệt không giống như Thôn Thiên Linh Đế như vậy, chẳng qua là kéo dài hơi tàn, ở giúp hắn khôi phục đan điền cùng kích thích ra linh lực sau khi chỉ sót lại một chút sinh cơ. Chiến đồng ý thức hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng những không bị thương, còn rất cường đại, hơn nữa còn có chiến đồng chống đỡ, chỉ dựa vào ý thức phản đoạt xá lời nói, sợ rằng không làm được. Nhưng cả người bị đáng sợ uy áp trói buộc, hắn căn bản không thể làm gì. Ngươi không thể đoạt xá ta. Đợi đến này đôi chiến đồng bay đến con mắt một sát na này, Lâm Tiêu liền vội vàng quát to lên. Hạo Nhiên chiến đồng đột nhiên dừng lại, sáng quắc một đôi kim đồng đứng ở Lâm Tiêu con mắt phía trước, khiến cho được Lâm Tiêu hai mắt một trận đau nhói, phảng phất hai mắt đều phải mù một loại. Ô, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi nắm giữ để cho ta không đoạt xá ngươi lý do? Hạo Nhiên chiến đồng bên trong phát ra một đạo chế nhạo thanh âm. Ta cũng không phải là thích hợp nhất ngươi đoạt xá người. Đông Nam vực còn có cường đại hơn thể chất, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Nếu như ngươi phát hiện ta đang nói dối, ngươi lại đoạt xá ta cũng không muộn. Lâm Tiêu liền vội vàng nói. Lý do này không đủ. Hạo Nhiên chiến đồng hủy bỏ một tiếng, liền muốn xông vào Lâm Tiêu trong đôi mắt. Ta là Thôn Thiên Linh Đế truyền nhân. Lâm Tiêu chợt nhắm lại cặp mắt, liền vội vàng hô. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động với người khác nhắc lên Thôn Thiên Linh Đế sự tình. Thôn Thiên Linh Đế, chưa nghe nói qua. Hạo Nhiên chiến đồng khinh thường nói, nếu như không có lý do nào khác, liền kia chuẩn bị đoạt xá đi. Yên tâm, ta cũng sẽ nắm giữ ngươi trí nhớ, cho ngươi danh chấn đại lục, ta còn là Diêu Quang Đại Đế truyền nhân. Lâm Tiêu lại hô, nói tới Thôn Thiên Linh Đế, chỉ bất quá vì chính mình gia tăng tiền đặt cuộc, lấy này đôi chiến đồng thời hạn. Hơn 1000 khi còn sống Thôn Thiên Linh Đế nhất định không biết, bất quá hàng vạn năm trước Diêu Quang Đại Đế có lẽ nghe nói qua. Này đôi chiến đồng dù sao cũng là Mộng Hạo Nhiên hai con ngươi, hoặc nhiều hoặc ít cần phải có Mộng Hạo Nhiên trí nhớ. Há, ngươi lại là tên biến thái kia hậu bối truyền nhân? Nghe vậy, Hạo Nhiên chiến đồng quả nhiên cả kinh, Lâm Tiêu cũng là giật mình. Mộng Hạo Nhiên quả nhiên biết Diêu Quang Đại Đế, hơn nữa lại còn là so với Diêu Quang hơn lớn tuổi nhân vật. Hạo Nhiên Sơn lại lưu lại cổ xưa như vậy truyền thừa, nếu như là ta đời trước, tất nhiên sẽ kính trọng cực kỳ. Bất quá đáng tiếc, ta không phải là. Hơn nữa, người tiếp nhận tên biến thái kia truyền thừa, để cho ta càng không kịp chờ đợi. Tiểu tử, đi chết đi. Dứt lời, Hạo Nhiên chiến đồng khẩn cấp động một cái, phảng phất có thể thấm vào vạn vật như vậy, trực tiếp rót vào Lâm Tiêu đóng chặt lại mí mắt, không có vào đến hắn trong con mắt, cùng hắn hai con ngươi trọng chồng lên nhau, từng tia vết máu đã là từ Lâm Tiêu khóe mắt tràn ra. Chương 936, Hạo Nhiên chiến đồng nguy cơ. Chờ đợi vô nhiều năm tháng, hôm nay rốt cuộc phải được thấy ánh mặt trời. Ha ha ha, một trận cười ha ha thanh âm bỗng nhiên từ trong hai con ngươi sinh ra, truyền vào Lâm Tiêu đầu. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ ý thức thể từ Hạo Nhiên chiến đồng xông lên ra, thông qua kinh mạch, xông về Lâm Tiêu đầu. Lâm Tiêu trong đầu, linh lực dũng động, thúc dục linh năng, ngăn trở tại này cổ cường đại ý thức thể phía trước. Vẫn còn có linh năng, ý thức thể cả kinh, rồi sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Tiểu tử ngươi, lại còn là một tên nắm giữ linh năng ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Ta sống lại sau khi, đem vô địch thiên hạ. Ha ha ha, Hạo Nhiên chiến đồng ý thức thể lại phát ra một trận trận cười dữ dội tiếng. Cuồn cuộn sóng ý thức cuồn cuộn mà ra, đem toàn bộ linh năng cũng gạt ra đến, uy áp kinh khủng, bao phủ Lâm Tiêu toàn bộ ý hải. Từ nay, ta chính là ngươi. Vừa nói, Hạo Nhiên chiến đồng ý thức thể duỗi nhấc tay một cái. Cả bàn tay nhất thời bành trướng, phảng phất biến thành diệt thế như vậy, kinh thiên bàn tay. Đem Lâm Tiêu toàn bộ đầu toàn bộ bao phủ, đáng sợ ý thức uy áp cuồn cuộn, ở nơi này đáng sợ uy áp bao phủ xuống. Đừng nói có thể cùng Hạo Nhiên chiến đồng ý thức chiến đấu thể đều không cách nào ngưng. Tụ, ngay cả ý thức, đều cảm giác được một trận mơ hồ. Lâm Tiêu trong nháy mắt liền lâm vào đần độn trạng thái. Hạo Nhiên chiến đồng ý thức, thực sự quá đáng sợ. Suy, nhưng mà đang lúc này, có mắt câu rơi đồ, từ Lâm Tiêu trong kinh mạch, lưu chuyển tới hai con ngươi phía sau, một cổ đáng sợ hấp lực, nhất thời từ con mắt rơi đồ bên trong dũng động mà ra. Bao phủ ở Hạo Nhiên chiến đồng thượng, ngay sau đó, liền đem sắp cùng Lâm Tiêu hai mắt hoàn toàn dung hợp Hạo Nhiên chiến đồng. Miễn cưỡng đất Bắc Ly mà ra, hút vào trong kinh mạch, dung hướng cái đó hình cầu. Một sát na này, Lâm Tiêu trong đầu Hạo Nhiên chiến đồng ý thức thể sắp trục xuất thủ trường. Miễn cưỡng dừng ở nơi nào, rồi sau đó, kỳ ý thưởng thức thân thể, phảng phất cũng bị hút lại một dạng toàn bộ ý thức thể. Bị lực lượng vô hình hướng Lâm Tiêu ngoài óc kéo ra đi. Hạo bàn tay to, cũng liền đến kỳ ý thưởng thức thể nhanh chóng bị hút ra đi. Vật bất tường, bên trong cơ thể ngươi lại có cái này vật bất tường. Không, một trận vô cùng kinh hãi thanh âm truyền ra, rồi sau đó, liền không chút nào động tĩnh, Lâm Tiêu ý thưởng thức, mới dần dần khôi phục, đếm rõ số lượng hơi thở thời gian, kia Hạo Nhiên chiến đồng ý thức, lại vô bất kỳ động tĩnh nào, cặp kia Hạo Nhiên chiến đồng, cũng biến mất ở Lâm Tiêu cảm giác chính giữa. Lúc này, Lâm Tiêu mới dài thở phào một hơi, Hạo Nhiên chiến đồng ý thức quá mức đáng sợ, thiếu chút nữa, hắn liền bị đoạt xá, mà hắn cũng biết, là thiên nhãn thôn phệ Hạo Nhiên chiến đồng, Hạo Nhiên chiến đồng ý thức, cùng Hạo Nhiên chiến đồng có tâm đầu ý hợp dính líu. Hạo Nhiên chiến đồng bị sau khi cắn nuốt, Hạo Nhiên chiến đồng ý thức, cũng bị cùng thôn phệ, lần này, chẳng khác gì là thiên nhãn cứu hắn một mạng, bất quá. Cái này chỉ sợ cũng chẳng qua là thiên nhãn thôn phệ thiên tài địa bảo bản năng. Hơn nữa, trên vạn năm lão cổ hủ như vậy Hạo Nhiên chiến đồng ý thức. Thấy chi đô vạn phần hoảng sợ, xưng là vật bất tường, sợ rằng ngày nay mát, thật là có thật ra thì, đem mang ở trong người. Với hắn mà nói, có thể là một cái uy hiếp thật lớn, nhưng, bây giờ Lâm Tiêu, cũng không để ý nhiều như vậy, nghĩ đến ngày nay mát. Cũng sẽ không đến nhanh như vậy sẽ để cho hắn xảy ra bất trắc mức độ. Nháy mắt mấy cái, Lâm Tiêu trong đôi mắt tràn đầy vết máu, khiến cho hắn cặp mắt đều có chút đau đớn. Bất quá cũng may, cũng không đáng ngại, Hạo Nhiên chiến đồng bị cắn nuốt, nếu để cho đại trưởng lão mấy biết đến, không biết đảm nhiệm cảm tưởng gì. Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói, Hạo Nhiên chiến đồng, vạn cổ trước lưu lại đồ vật, là Hạo Nhiên tông khai sơn thủy tổ, mộng Hạo Nhiên hai con ngươi. Chiến lực nhất định vô cùng đáng sợ, kết quả lưu truyền đến hậu bối, lại trực tiếp bị nuốt lấy, đừng nói Vân Kính đám người nghe giảng hộp máu, cho dù là Mộng Hạo Nhiên tự mình, nếu là biết được, sợ rằng cũng sẽ giận đến sống lại, hắn vải lớn như vậy khảo nghiệm lưu truyền xuống, kết quả cuối cùng lại trực tiếp biến mất, bị một cái thần bí đồ vật nuốt chửng lấy, đương nhiên, cho dù ai cũng không nghĩ ra là, Hạo Nhiên chiến đồng lại sinh ra ý thức, đối với người bên ngoài mà nói, Hạo Nhiên chiến đồng bị cắn nuốt, chưa chắc không là một chuyện tốt, ai cũng không biết, Hạo Nhiên chiến đồng ý thức, có cái gì dạng tâm tư, nếu khiến kỳ xuất đi, có lẽ sẽ bùng nổ một tràng tai nạn cũng không phải là không thể. Hạo Nhiên chiến đồng, chiến lực nhất định kinh khủng, đáng tiếc a, thiên nhãn là nuốt thiên tài địa bảo, mà không phải chỉ nuốt ý thức, Lâm Tiêu cũng là một trận tiếc cho, lắc đầu thở dài nói, suy, mà đang lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy. Hắn đan điền phụ cận, có mênh mông vô cùng Hạo Nhiên chính khí, như hồng thủy bộc phát ra, tràn vào đến hắn bên trong đan điền. Hạo Nhiên chính khí, đậm đà vô cùng, thuần túy đến mức tận cùng, cơ hồ muốn hóa thành thối thể, rồi trào mãnh liệt đất dưới vào hắn bên trong đan điền. Thiên nhãn phản hồi, Lâm Tiêu cả kinh, rồi sau đó lộ ra nét mừng, tựa như cùng thiên nhãn thôn phệ nguyên linh trì một dạng chẳng biết tại sao. Thiên nhãn còn nghĩ nguyên linh trì phản hồi đi ra, để cho hắn vừa vặn đột phá, lần trước luyện hóa thịnh thế tường, không chút nào phản hồi, mà lần này thôn phệ Hạo Nhiên chiến đồng, rốt cuộc lại phản hồi. Một sát na này, Lâm Tiêu không chút do dự toàn lực tu luyện, mượn ngày này mắt phản hồi, bắt đầu đánh vào đan điền cảnh giới. Hắn đan điền không ngừng bị thuần túy vô cùng hạo nhiên chính khí rèn luyện cùng cọ rửa. Toàn bộ đan điền 9 tầng đã lăn lộn biến hóa, bây giờ còn kém một tầng cuối cùng, nếu đem một tầng cuối cùng lăn lộn biến hóa, chính là vũ quân cảnh giới. Lúc này, Hạo Nhiên Sơn dưới đỉnh núi Phương, Hạo Nhiên Sơn, thiếu vật gì đó, chẳng lẽ tiểu tử kia lên đỉnh, hắn được cái gì đồ vật? 9000 trượng trên, một đạo thương lão thân ảnh kinh ngạc nói, hai mắt bên trong mang theo nồng nặc khao khát, có không có cảm thấy, Hạo Nhiên Sơn bên trong, thiếu vật gì đó, 8000 trượng thượng, Vân Kính cũng tương tự có tương tự cảm giác, hướng về phía dưới Trọng Mặc Dương hỏi, ta cũng có loại cảm giác này, bất quá, nhưng lại không biết, cụ thể thiếu cái gì, có thể, chỉ là ảo giác, Trọng Mặc Dương cũng có chút không khỏi đạo, Vân Kính cũng không có quá nhiều suy nghĩ chuyện này, mà là lắc đầu cảm thán, Lâm Tiêu người này, cũng không biết leo đến vị trí nào, 15 ngày, đều không một tin, như thế, lại qua 5 ngày, lúc này, Hạo Nhiên Sơn trên đỉnh núi, ở chung quanh đậm đà hạo nhiên chính khí bên trong, một cổ ngút trời khí tức, tự Lâm Tiêu trên người thả ra, chung quanh hạo nhiên chính khí, bị hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn thúc dục tản ra đến, uy áp kinh khủng, cuồn cuộn, tràn ngập hướng toàn bộ Hạo Nhiên Sơn đỉnh, Lâm Tiêu hai mắt, cũng vào lúc này đột nhiên mở ra, lưỡng đạo ánh sáng nóng bỏng, tại hắn trong đôi mắt thiểm thước, hắn đan điền, toàn bộ lăn lộn biến hóa, toàn bộ đan điền giống như hỗn độn một dạng tràn đầy cuồn cuộn không hết sức đo. Lúc này Lâm Tiêu đã là cảm giác, chính mình lực lượng, rõ ràng so với trước kia cường đại vô số lần, phảng phất ra tay một cái, là có thể điều động ngút trời lực lượng, thông thiên động địa lực lượng, ở đan điền hỗn độn sôi trào mãnh liệt không ngừng. Khí tức kinh khủng, tàn phá bát phương, vũ quân nhất trọng, thở khẽ một tiếng, cuồn cuộn chiến ý, tự Lâm Tiêu trên người cuồn cuộn mà ra, hắn hai quả đấm nắm chặt, không khí chung quanh, phảng phất đều phải bạo nổ vỡ đi ra, sức chiến đấu đáng sợ, tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển, trải qua hồi lâu không ngừng, chương 937, Thái Thượng Trưởng Lão, kiếm vô địch, chúng ta quyết chiến thời khắc, đến, Lâm Tiêu trên người chiến ý cuồn cuộn, trong tròng mắt toát ra lưỡng đạo ánh sáng nóng bỏng, nồng nặc sát ý, từ hắn trên người tràn ngập ra, nếu để cho người khác biết, mới vừa bước vào nhất trọng vũ quân cảnh giới Lâm Tiêu, liền muốn đánh với kiếm vô địch một trận, tất nhiên sẽ cho là hắn điên, nhưng chỉ có Lâm Tiêu chính mình đáy lòng rõ ràng, bước vào vũ quân cảnh giới sau, hắn lực lượng, mạnh mẽ đến mức nào, cửu trọng vũ tôn cảnh giới, hắn liền nắm giữ càn quét ngũ trọng vũ quân thanh niên thiên tài thực lực. Thậm chí có thể lực chiến lục trọng vũ quân, bước vào vũ quân cảnh giới, thực lực của hắn tăng vọt không chỉ một điểm nửa điểm. Hơn nữa, thiên nhãn luyện hóa hạo nhiên chiến đồng phản hồi đi ra hạo nhiên chính khí. Thuần túy, bàng bạc vô cùng, còn mang theo một lũ đáng sợ hạo nhiên năng lượng, không chỉ là để cho hắn bước vào nhất trọng vũ quân cảnh giới, còn để cho hắn đạt tới nhất trọng vũ quân đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào nhị trọng vũ quân cảnh giới. Vì vậy, Lâm Tiêu tự tin, bây giờ hắn đã có thực lực, cùng thất trọng vũ quân cảnh giới kiếm vô địch đánh một trận. Đương nhiên, tốc độ này, cho dù là chính bản thân hắn, đều có chút giật mình, vốn tưởng rằng còn phải chờ cái một năm nửa năm, mới cơ hội đi khiêu chiến. Không ngờ, lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn, nếu còn có như vậy thu hoạch, thiên nhãn phản hồi đi ra hạo nhiên chính khí cùng năng lượng, làm cho hắn trực tiếp bước vào vũ quân nhất trọng cảnh giới đỉnh cao. Mới cách kiếm vô địch vừa rời đi Thương Long Tông, mới không tới thời gian một tháng, cách bọn họ ước chiến, còn có một năm rưỡi nhiều thời gian, đã có thực lực, hắn liền dự định sớm khai chiến, để tránh kiếm vô địch có cơ hội bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới. Tiến vào sinh tử môn, đăng Hạo Nhiên Sơn, cũng hơn nửa tháng, cũng nên xuống núi, ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, thấy chung quanh hay lại là đậm đà hạo nhiên chính khí. Lâm Tiêu đáy lòng cũng thầm thở phào một cái, chuyện của tôi, nét cũng còn khá không có bởi vì hạo nhiên chiến đồng biến mất, mà làm cả Hạo Nhiên Sơn cũng phế tình huống, nếu không lời nói, hắn đều không cách nào đối mặt Thương Long Tông trên dưới. Hạo Nhiên Sơn, sợ rằng còn chỗ bất phàm, xuống phía dưới đạp đi, bây giờ Lâm Tiêu đã không có cảm giác có bất kỳ áp lực. Rất dễ dàng liền xuống phía dưới bước ra hai bước, đi xuống, tiểu tử này rốt cuộc đi xuống. Mà lúc này đây, 9000 trượng nơi, kia thương lão thân ảnh đã kích động, Bất quá, đối với lần này, Lâm Tiêu lại không có chút nào biết được. Tiếp tục hướng xuống phương bước ra, đi thẳng tới sắp tới 9.000 trượng nơi, mà đang lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, làm cho Lâm Tiêu thần sắc hoảng hốt, nhất thời sợ hết hồn hết vía đứng lên. Hạo Nhiên Chiến Đồng sinh ra ý thức, nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác hắn cũng không tính, dù sao cũng là lưu truyền vô tận số tuổi bảo vật. Mà sắp tới 9.000 trượng vị trí, làm sao còn có loại này nhân vật khủng bố? Cổ lực lượng này, khiến cho hắn không chút nào lực phản kháng, đảm nhiệm được bị cổ lực lượng kia, đưa hắn miễn cưỡng đất kéo quá khứ. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý nghĩ. Mà lúc này, thân thể của hắn đã bị ép xả đến Hạo Nhiên Sơn 9.000 trượng vị trí một nơi sơn động chính giữa. Cửa động này không phải là quá sâu, gần vài trượng, cũng không xa hoa, bên trong chút nào không có bất kỳ vật gì, chỉ là phổ thông vô cùng sơn động. Lâm Tiêu thân thể chính là bị hút vào đến bên trong cửa hang. Ở bên trong cửa hang, chỉ thấy một cái gầy như que củi hòa, mặt mũi già nua, tóc răng mấy có lẽ đã rơi sạch lão giả, ngồi tại hắn phía trước trên thạch đài. Lão giả này quá mức già nua, phảng phất một trận gió, liền có thể đem hắn suy thành tro. Mà kia trên thạch đài, có khắc nào đó trận pháp, thạch đài có mạc danh lực lượng dũng động, lão giả này thân thể, phảng phất đã cùng toàn bộ thạch đài dung hợp vào một chỗ. Lão phu Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng chính là các người Đông Phương Tông chủ sư tôn. Tiểu tử, lão phu có mấy vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Lúc này, kia giống như muốn hóa đá như vậy lão giả môi chậm rãi mở ra. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra, để cho người nghe không buồn không vui. Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, người này, quả nhiên là Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thương Long Tông hậu bối, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Tiêu liền vội vàng hành lễ đạo, nơi này Hạo Nhiên Sơn 9.000 trượng vị trí, không phải là Hạo Nhiên Sơn đỉnh phong, nghĩ đến cũng không phải Hạo Nhiên Chiến Đồng như vậy tồn tại trên vạn năm lão cổ hủ. Thương Long Tông lời đồn đãi khả năng sống sót một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Không ngoài dự liệu lời nói, người này chắc là vị kia Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ cần vãn bối biết được, định biết không khỏi đáp. Lâm Tiêu ngay sau đó nói, chính mình mệnh cũng ở trong tay đối phương, chỉ có thể phối hợp. Lão giả này cũng không nói nhiều, mà là trực tiếp hỏi, vấn đề thứ nhất, ngươi là có hay không bước vào Hạo Nhiên Sơn đỉnh núi. Nghe những lời này, Lâm Tiêu chính là minh bạch, cho dù là vị này hư hư thực thực Thái Thượng Trưởng Lão nhân vật, đều không cách nào điều tra được Hạo Nhiên Sơn đỉnh núi động tĩnh. Phải, cuối cùng, Lâm Tiêu gật đầu, thành thật trả lời, ngươi đang ở đây Hạo Nhiên Sơn đỉnh, được cái gì? Lão giả lần nữa hỏi tới, trong mắt lộ khẩn cấp, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, trên mặt hơi lộ ra kiêng kỵ. Lão giả thấy rõ Lâm Tiêu ý tưởng, liền vội vàng nói, ngươi yên tâm, lão phu còn không đến mức đến cướp một cái hậu bối truyền thừa mức độ. Lão phu chỉ là hy vọng, ở trước khi đi, biết kia Hạo Nhiên Sơn đỉnh bên trong kết quả ẩn tàng cái gì. Nghe vậy, Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, cố làm có chút hơi khó đạo, khả năng để cho Thái Thượng Trưởng Lão thất vọng, ta quả thật tiếp nhận Hạo Nhiên Sơn tổ tiên lưu lại truyền thừa. Nhưng trên thực tế, truyền thừa cũng không phải là rất cường đại, mà là một bộ phòng ngự loại công pháp võ kỹ năng. Ồ, lão giả trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tiêu nói tiếp, bộ công pháp này được đặt tên là Hạo Nhiên Không Khô, để cho đan điền sinh ra cuồn cuộn vô tận hạo nhiên lực. Còn có một bộ tương ứng phòng ngự vũ kỹ, kỳ danh Hạo Nhiên Không Phá, ngưng luyện ra hạo nhiên lực lượng bình chướng, phòng ngự đối thủ công kích, không khô không phá liên hiệp, làm cho mình đứng ở thế bất bại. Không khô không phá, lão giả trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lâm Tiêu gật đầu một cái, như nói thật đạo, không sai, bộ công pháp này vũ kỹ là một vị được đặt tên là Mộng Hạo Nhiên tiền bối lưu lại. Mộng Hạo Nhiên tiền bối là Hạo Nhiên Tông khai sơn thủy tổ. Theo tiền bối nghe nói, chúng ta Thương Long Tông chẳng qua là Hạo Nhiên Tông sau gì. Hạo Nhiên Tông, Thương Long Tông đời trước. Lần này lão giả trên mặt biến thành vẻ kinh hãi, hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, Hạo Nhiên Tông khai sơn thủy tổ là bao nhiêu năm trước nhân vật, chỉ để lại bộ này truyền thừa, có còn hay không lưu lại những vật khác? Lâm Tiêu lắc đầu, Mộng Hạo Nhiên tiền bối chỉ để lại bộ này truyền thừa ý thức, cụ thể năm tháng cũng không biết. Hơn nữa, Mộng Hạo Nhiên tiền bối cũng có dặn dò, bộ công pháp này cũng không phải là chỉ có ta có thể tu luyện, cũng không phải chỉ thuộc về ta một người. Hắn để cho ta đem công pháp vũ kỹ truyền thừa với những người khác, phát huy hạo nhiên chính đạo. Bây giờ, ta liền đem bộ vũ kỹ này truyền cho Thái Thượng Trưởng Lão. Cuối cùng này mấy câu nói là Lâm Tiêu chính mình thêm vào. Hạo nhiên chiến đồng chuyện liên quan đến thiên nhãn, hắn là không dám nhắc lại, vì để lão giả này tin tưởng, chỉ có thể như thế. Chỉ cần lão giả này biết được công pháp vũ kỹ, cũng tự nhiên sẽ tin tưởng. Hơn nữa, đây cũng là ý hắn. Không khô không phá công pháp vũ kỹ, chủ thủ không chủ công, đối với hắn mà nói, cũng không có lớn như vậy chỗ dùng. Truyền hay lại là không truyền ra ngoài, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Chẳng đem truyền cho Thương Long Tông trên dưới, tăng lên Thương Long Tông thực lực. Dù sao, toàn bộ Thương Long Tông cũng tu luyện hạo nhiên chính khí, giáp tâm cũng cực chính, trên dưới đoàn kết, cũng không cần lo lắng có gì không ổn. Đây đối với cái này không khô không phá truyền thừa mà nói, cũng sẽ đưa đến phát huy tác dụng. Đương nhiên, coi như hắn truyền đi, người khác có thể hay không tu luyện thành công, vậy hay là một vấn đề khác. Truyền cho lão phu. Nghe vậy, lão giả trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Chương 938, cho Lăng Kiếm Tông truyền lời. Đều phải xuống mồ người, lại còn muốn một tên tiểu bối truyền thụ vũ kỹ. Lão giả tự giễu lắc đầu một cái. Đạo, lão phu tuổi thọ buông xuống, tu luyện bộ công pháp này vũ kỹ, cũng chút nào vô dụng, người chính là giữ lại truyền cho Thương Long Tông những người khác đi. Bây giờ, người có thể xuống núi. Lão giả rất trực tiếp nói. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có chút ngoài dự liệu, còn tưởng rằng là lão giả này đối với hắn cố ý tâm tồn phòng bị, không nghĩ tới trực tiếp như vậy để cho người, ngay cả Hạo Nhiên Sơn lưu lại công pháp vũ kỹ, cũng cự tuyệt. Xem ra, lão giả này gần là đối với Hạo Nhiên Sơn lưu lại đồ tốt kỳ mà thôi. Sau khi biết được, cũng không có tiến một bước dự định, người này nhất định là Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão không thể nghi ngờ. Thái Thượng Trưởng Lão đại nghĩa, Lâm Tiêu xuất phát từ nội tâm tôn kính đất chắp tay một cái. Không có nói nhiều, đi thôi, không muốn đem lão phu còn sống sót tin tức truyền đi. Để tránh để cho Thương Long Tông sinh xảy ra chuyện, chỉ thấy Thái Thượng Trưởng Lão thở dài một hơi, sau đó một cổ không tên cuồng phong sinh ra. Lực lượng cường đại đem Lâm Tiêu bao phủ, đưa hắn đẩy ra sơn động, thổi sang ban đầu bước vào 9.000 trượng vị trí. Lâm Tiêu hướng về phía trước chắp tay một cái, rồi sau đó chính là xuống phía dưới đi tới. Thương Long Tông muốn biến thành Đông Nam vực đứng đầu. Bên trong sơn động, Thái Thượng Trưởng Lão dài thở dài nói, lên núi khó khăn xuống núi dễ dàng. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới 8.000 trượng vị trí, mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc thanh âm chính là vang lên. Lâm Tiêu đi xuống, thanh âm cuồn cuộn xuống phía dưới truyền xuống. Nghe đạo thanh âm này, toàn bộ Hạo Nhiên Sơn nhất thời sôi sùng sục, các chỗ ngồi đều có trận trận nghị luận cùng suy đoán. Âm thanh âm vang lên tới, Lâm Tiêu, người leo đến bao nhiêu trượng vị trí? Còn không có được Lâm Tiêu đi tới 7.000 trượng vị trí, Vân Kính liền không kịp chờ đợi hỏi. Không phụ trưởng lão kỳ vọng, ta đã lên đỉnh. Lâm Tiêu bình thản cách không truyền lời đạo. Cái gì? Vân Kính kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, đảm nhiệm được tiếp theo ngàn trượng vị trí Trọng Mặc Dương hỏi, cũng thật lâu không trả lời. Hạo Nhiên Sơn lưu truyền cũng không phân biệt được thời gian 5 tháng, cho dù là tông chủ đều chỉ leo đến 8.000 trượng. Hắn thấy Lâm Tiêu có thể leo đến hơn 9.000 trượng, đã coi là đánh giá cao Lâm Tiêu. Dù sao đăng Hạo Nhiên Sơn quả thực quá khó khăn, có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Lâm Tiêu lại trực tiếp lên đỉnh, đây quả thực để cho người khó có thể tưởng tượng. Đại trưởng lão, Hạo Nhiên Sơn lấy được đồ vật, đối đãi với ta sau khi rời khỏi đây, lại cùng truyền giao đi. Lúc này, Lâm Tiêu lại bổ sung nói, Vân Kính lúc này mới bị Lâm Tiêu kêu định thần lại. Lăng lăng hồi đáp, được, đến 8.000 trượng vị trí, Lâm Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh thời gian, chính là đến 7.000 trượng vị trí, mà theo sau kích động Vân Kính, xuống phía dưới lao đi. Ngay sau đó lại là Trọng Mặc Dương, cùng các trưởng lão khác đệ tử, biết được Lâm Tiêu lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn sau khi, tất cả mọi người trước tiên biết được, cơ hồ đều phải bị sợ ngốc, rồi sau đó, tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thương Long Tông trên dưới, tất cả ở vào ở một nơi hoan hô bên trong, hạo hạo đáng đáng, cùng Lâm Tiêu đồng thời, đi ra Hạo Nhiên Sơn. đi tới Hạo Nhiên Sơn bên ngoài một cái rộng rãi bình trong cốc. Lúc này, bên trong sơn cốc, mấy trăm người đứng thẳng ở đất, hai mắt đều là đồng loạt nhìn Lâm Tiêu, trong lòng mỗi người tất cả đều là không kịp chờ đợi ánh sáng. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi chính là mau nói đi, Hạo Nhiên Sơn đỉnh phong, đến cùng có vật gì? Lúc này, dù có thể là không nhịn được hỏi, không sai, Lâm Tiêu sư đệ, ngươi đến cùng được cái gì dạng truyền thừa? Hà Tề cũng vội vàng hỏi, Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương cũng gật đầu một cái, bọn họ cũng rất tò mò, một mực không người đặt chân Hạo Nhiên Sơn đỉnh, đến cùng có cái gì? Đảo mắt nhìn liếc mắt, Lâm Tiêu bình tĩnh trả lời nói, lấy được một bộ truyền thừa, bất quá, bộ này truyền thừa cũng không phải là cường đại công kích công pháp võ thuật, mà là một bộ phòng ngự công pháp vũ kỹ. Cái này truyền thừa được đặt tên là Hạo Nhiên Không Khô, khiến cho trong cơ thể tu luyện ra càng bàng bạc hạo nhiên lực, khiến cho hạo nhiên lực không dễ khô kiệt. Tương ứng vũ kỹ được đặt tên là Hạo Nhiên Không Phá, lấy hạo nhiên lực ngưng tụ bình chướng, chủ phòng ngự người khác công kích, liền chỉ để lại cái này phòng ngự truyền thừa. Một đám người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hạo Nhiên Sơn, đừng nói lên đỉnh, đăng mấy ngàn trượng cũng khó như vậy, lưu lại như vậy chật vật khảo nghiệm, lại chỉ để lại tăng lên hạo nhiên lực bàng bạc trình độ, cùng phòng ngự công pháp vũ kỹ. Mặc dù công pháp này phòng ngự đã là không tệ, bất quá, cùng leo núi độ khó, có phải hay không quá không phù hợp một ít, coi như là Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương, cũng rất có nhiều chút thất vọng. Dù sao, bọn họ đối với Hạo Nhiên Sơn đỉnh phong mong đợi, quả thực quá cao, bất quá, Vân Kính cuối cùng vẫn không khỏi khích lệ nói, mặc dù là phòng ngự công pháp vũ kỹ, bất quá, làm cho mình đứng ở thế bất bại, nắm giữ càng bàng bạc hạo nhiên lực, đồng dạng cũng là thu hoạch lớn, công pháp này vũ kỹ cấp bậc, nhất định sẽ không thấp. Hơn nữa, đăng Hạo Nhiên Sơn, chủ yếu nhất ý nghĩa ở chỗ, khảo nghiệm một vị đệ tử thiên phú, lấy Lâm Tiêu như vậy thiên phú, cho dù Hạo Nhiên Sơn không có để lại quá mạnh mẽ tấn công đánh vũ kỹ, hắn đem tới thành tựu, cũng nhất định khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, một đám người mới vừa gật đầu một cái, phòng ngự vũ kỹ, không cách nào lấy phá thắng địch, dương danh lập vạn, nhưng, cũng không phải là công pháp vũ kỹ cấp bậc liền thấp, là bọn hắn quá mức cố chấp với thắng địch, ý tưởng, hơn nữa, có thể làm cho hạo nhiên lực càng bàng bạc, thật ra thì cũng là gia tăng công kích một loại thực lực thủ đoạn. Lúc này, Lâm Tiêu cũng mở miệng nói, công pháp này vũ kỹ, cấp bậc tầng thứ, khó mà định luận, bất quá, lưu lại truyền thừa tiền bối đại nghĩa, dặn dò ta muốn để cho bộ này không khô không phá công pháp vũ kỹ truyền cho mỗi vị tu luyện hạo nhiên chính khí trưởng lão đệ tử, khiến cho phát phát dương quang đại. Nghe vậy, mọi người rối rít khiếp sợ. Hạo Nhiên Sơn lưu lại công pháp vũ kỹ, bọn họ cũng có thể tu luyện truyền cho chúng ta. Cho dù là Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương cũng mặt đầy kinh ngạc. Bình thường nói đến có thể làm cho tiền bối lưu truyền xuống làm thành truyền thừa, đều là cực kỳ mạnh mẽ công pháp vũ kỹ, cũng cực khó tu luyện, có thể tiếp nhận truyền thừa người đều phải phù hợp loại điều kiện, do truyền thừa thủ đoạn giúp đỡ tu luyện thành công, người khác muốn tu luyện thập phân chật vật, thậm chí đều cơ hồ không thể nào tu luyện thành công. Hơn nữa, truyền thừa là lúc trước được người thừa kế thụ lúc trước công nhận, những người khác tu luyện chính là đối với tiền bối bất kính. Bất quá, nếu là vị này lưu lại truyền thừa tiền bối đại nghĩa, muốn để cho nhiều người hơn tu luyện truyền thừa công pháp vũ kỹ, vậy liền nói rõ, công pháp này vũ kỹ, liền có để cho rất nhiều người tu luyện thành công khả năng. Nếu là Thương Long Tông từ trên xuống dưới, cũng có thể tu luyện không khô không phá, để cho hạo nhiên lực càng bàng bạc, để cho phòng ngự càng cường đại hơn, kia toàn bộ Thương Long Tông toàn thể chiến lực cũng sẽ trực tiếp gấp bội. Đương nhiên, trong này cũng có Lâm Tiêu đại nghĩa thành phần, nếu không, tức là lúc trước được ý nguyện, Lâm Tiêu cũng có quyền lực không đem truyền tới. Đồng thời, Vân Kính còn nghĩ tới cấp độ càng sâu vấn đề, trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, chẳng lẽ chúng ta Thương Long Tông đi hạo nhiên chính đạo có chênh lệch chút ít khá, chủ thủ không chủ công mới thật sự là hạo nhiên chi đạo. Bất quá, hắn cũng không có đem việc này nói ra, xem ra chúng ta Thương Long Tông thật là may mắn, thu một cái như vậy không phải đệ tử. Lúc này, Trọng Mặc Dương không khỏi ở bên than thở, tán dương, ngầm thừa nhận Lâm Tiêu đem không khô không phá truyền tới cách làm Lâm Tiêu sư đệ đại nghĩa, Đa tạ Lâm Tiêu sư đệ. Lâm Tiêu sư đệ chính là chúng ta Thương Long Tông phúc vận. Trận trận hưng phấn cùng kích động thanh âm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đối với Lâm Tiêu đều là mặt đầy tán thưởng cùng cảm kích. Đối với Lâm Tiêu sùng bái và cái nhìn lại dương cao đến một cái khác trình độ. Các vị trưởng lão và sư huynh không cần khách khí, ta cũng vậy, một tên Thương Long Tông đệ tử, là Thương Long Tông làm chút chuyện cũng chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu lại không thèm để ý chút nào, nói sang chuyện khác nói, đúng, còn có một cái khả năng còn cần tông môn hỗ trợ. Ừ, chính là ở Hạo Nhiên Sơn đỉnh, ta đột phá đến Vũ Quân nhất trọng cảnh giới, muốn cho Lăng Kiếm Tông truyền lời. Một tháng sau, ta Lâm Tiêu đi trước khiêu chiến kiếm vô địch, sinh tử bất luận. Lâm Tiêu trực tiếp nói hết lời. Chương 939, tập hoàng giả. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người rối rít sửng sờ. Một tháng sau, Lâm Tiêu thì đi khiêu chiến kiếm vô địch. Lâm Tiêu có phải hay không điên? Tất cả mọi người cũng cho là lỗ tai mình nghe lầm. Về phần Lâm Tiêu không tới một tháng đột phá đến nhất trọng vũ quân sự tình, đều cơ hồ cũng không kịp kinh ngạc, hoặc có lẽ là cũng lộ ra không kinh ngạc như vậy. Chủ yếu là đều bị Lâm Tiêu muốn khiêu chiến kiếm vô địch lời nói cho kinh sợ, tình cảnh kinh ngạc ngẩn người tốt. Sau một hồi, Vân Kính cũng không nhịn được mở miệng nói, Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không? Yêu cầu suy nghĩ thêm một chút. Không sai, mặc dù ngươi bước vào vũ quân nhất trọng cảnh giới, thực lực đại tăng, nhưng kiếm vô địch là thất trọng vũ quân cảnh giới thiên kiêu. Còn cường đại bao nhiêu lá bài tẩy, ai cũng không biết, bây giờ thì đi khiêu chiến, thập phân không ổn a. Trọng Mặc Dương cũng phản đối nói, đúng vậy, Lâm Tiêu, còn có một năm nhiều thời gian, chờ chưa tới cái một năm nửa năm, người tu vi lại đột phá mấy tầng vũ quân cảnh giới, lại đi tìm kiếm vô địch cũng không muộn. Không sai, chờ Lâm Tiêu sư đệ lại đột phá 2-3 trọng cảnh giới, giết kiếm vô địch, đây còn không phải là bắt vào tay sự tình. Chúng ta tin tưởng Lâm Tiêu sư đệ thực lực, nhưng bây giờ thì đi khiêu chiến, cũng quá nguy hiểm một ít. Ngược lại cũng không nhất thời vội vã, không bằng chờ thêm mấy tháng lại đi khiêu chiến, ngược lại cũng bước vào vũ quân cảnh giới, lại đột phá một lượng trọng, cũng sẽ không quá khó khăn. Lâm Tiêu, người chính là tỉnh táo một đoạn thời gian mới quyết định đi. Tất cả trưởng lão cùng thanh niên đệ tử từng trận khuyên giải âm thanh âm vang lên đến. Không là bọn hắn không tin Lâm Tiêu, mà là hai người tu vi chênh lệch quả thực quá lớn, kiếm vô địch biểu hiện ra thực lực cũng quá mức đáng sợ, Lâm Tiêu sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến, không có quá lớn phần thắng, hơn nữa, sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến kiếm vô địch, hoàn toàn không cần như thế. Nhìn giật mình Hòa Hảo nói khuyên giải mọi người, Lâm Tiêu bình thản lắc đầu một cái, đạo, chư vị trưởng lão, sư huynh, chuyện này, ý ta đã quyết, cũng xin các vị yên tâm, ta Lâm Tiêu, không làm không có nắm chắc chuyện này, một đám người á khẩu không trả lời được. Lâm Tiêu, ngươi chắc chắn chứ? Vân Kính là nín thở hỏi lại lần nữa. Chắc chắn, Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu, đôi trong mắt lóe lên tự tin ánh sáng. Thấy Lâm Tiêu trong lòng có dự tính bộ dáng, Vân Kính không khỏi hít sâu một hơi, sau đó trọng trọng gật đầu. Được, coi như cao tuổi lão cổ hủ, bọn họ có thể nhìn ra được Lâm Tiêu tính cách. Lâm Tiêu gặp qua kiếm vô địch xuất thủ, nếu Lâm Tiêu lựa chọn muốn khiêu chiến, như vậy thì nói rõ, Lâm Tiêu có thực lực này, nhất trọng vũ quân có thể khiêu chiến thất trọng vũ quân. Đây chính là suy nghĩ một chút tựu khiến người kích động sự tình. Trừ Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương ra, những người khác là đều có chút không quá hiểu. Bất quá cuối cùng, hay lại là lựa chọn tin tưởng Lâm Tiêu. Sau đó, Lâm Tiêu đem truyền không khô không phá công pháp vũ kỹ truyền cho Vân Kính, lại do Vân Kính dùng cường đại thần thức truyền cho toàn bộ những người khác. Một đám người tản đi sau khi, liền rối rít mỗi người đi trước bế quan tu luyện. Một tên cửu trọng vũ quân trưởng lão là tiếp nhận Vân Kính phân phó, vận dụng một loại ngự thiên thuyền thay Lâm Tiêu đi đưa chiến thiếp. Sau đó Lâm Tiêu có chuyện thỉnh cầu, cùng Trọng Mặc Dương đi tới một ngọn núi trên. Trọng trưởng lão, ta có một việc nghĩ tường hỏi. Lâm Tiêu hướng về phía Trọng Mặc Dương hỏi, không biết Trọng trưởng lão có nghe nói hay không qua vận mệnh thần điện. Nghe vậy, Trọng Mặc Dương trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi lại cũng biết vận mệnh thần điện? Lâm Tiêu gật đầu một cái, trực tiếp nói, ta một cái rất trọng yếu người bị vận mệnh thần điện người bắt đi. Ta luôn muốn hỏi dò vận mệnh thần điện sự tình, nhưng là một mực không thể nào điều tra, bị bắt đi, người kia là Vũ Hoàng Cường giả. Trọng Mặc Dương hỏi tới, không vâng, Lâm Tiêu lắc đầu, có chút không rõ Trọng Mặc Dương ý tứ, nghe Lâm Tiêu lời nói sau, Trọng Mặc Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ, vận mệnh thần điện người, còn đối với Vũ Hoàng trở ra cường giả động thủ một lần. Vũ Hoàng trở ra, Lâm Tiêu càng khó hiểu, bất quá trong đôi mắt sinh ra vẻ khao khát, nhìn dáng dấp, Trọng Mặc Dương so với Tử Hoàng càng biết vận mệnh thần điện. Trọng Mặc Dương lâm vào ngắn ngủi nhớ lại chính giữa, sau đó giải thích nói, vận mệnh thần điện là Đông Nam vực một mực tồn trong bóng tối một cái bí mật tổ chức. Đúng không, Thiếu Vũ Hoàng cũng xuất thủ qua, cũng được gọi là tập hoàng gia, mỗi một lần đánh lén, cũng làm rất bí mật, coi như thất thủ, cũng không có lộ ra chân thân, là làm cả Đông Nam vực Vũ Hoàng cường giả, cũng vì đó kiêng kỵ thế lực. Tập hoàng gia, Lâm Tiêu giật mình, vận mệnh thần điện Đông Nam vực phân bộ, thậm chí ngay cả Vũ Hoàng cũng dám động thủ. Vận mệnh thần điện Đông Nam vực phân trong điện, có cực kỳ mạnh mẽ Vũ Hoàng. Cho dù là rất nhiều thế lực toàn lực điều tra qua, nhưng cũng không tìm tới tập hoàng giả tung tích. Theo suy đoán, có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, người đánh lén khả năng chỉ là một người, một mực che giấu ở Đông Nam vực chỗ tối, không có chỗ ở cố định, làm cho không người nào có thể biết được tung tích tích. Trọng Mặc Dương nói, loại thứ hai khả năng, tập hoàng giả là một cái thế lực Vũ Hoàng, muốn từng cái tiêu diệt còn lại Vũ Hoàng. Còn có loại thứ ba khả năng, là vẫn ẩn núp ở Đông Nam vực thế lực to lớn. Tất cả mọi người đều từ không biết hiểu thế lực, cũng chính là như lời ngươi nói vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện cái danh xưng này, ban đầu, cũng không biết là thế nào truyền tới. Bát đại tông môn cùng các đại gia tộc Vũ Hoàng, sở dĩ giữa hai bên không có toàn lực tranh đấu, trừ mỗi cái Vũ Hoàng giữa quan hệ rắc rối phức tạp ra. Trong đó còn một nguyên nhân khác, chính là kiêng kỵ tập hoàng giả. Rất sợ tập hoàng giả thật là một cái vật khổng lồ. Ở Đông Nam vực Vũ Hoàng lực lượng cắt giảm sau khi, sẽ đem tất cả Vũ Hoàng một lưới bắt hết. Trọng Mặc Dương tiếp tục nói, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đông Nam vực dài như vậy tuế nguyệt tới nay, đừng nói Vũ Thánh, ngay cả cao cấp Vũ Hoàng đều chưa từng xuất hiện. Không chỉ là Vũ Hoàng bản thân, cũng không đủ thiên phú đánh vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Rất có thể, liền cùng tập hoàng giả có liên quan. Phàm là cảnh giới cao Vũ Hoàng cường giả, cũng sẽ không tên ngã xuống, hoặc là bế quan tọa hóa, hoặc là biến mất. Có người suy đoán, khả năng một khi đột phá đến cao cấp Vũ Hoàng, liền sẽ phải chịu tập hoàng giả chí mạng tập kích. Nghe vậy, Lâm Tiêu kinh hãi, vận mệnh thần điện lại còn có thể đã làm những chuyện này. Nhất thời, trong lòng của hắn sinh ra đủ loại đáng sợ suy đoán. Đông Nam vực phân bộ vận mệnh thần điện, chẳng lẽ là phụ trách suy yếu Đông Nam vực lực lượng, tiêu hao các khu vực đứng đầu lực lượng, để tránh có cường giả uy hiếp được vận mệnh thần điện? Chẳng lẽ đây là vận mệnh thần điện có thể tồn tại vạn năm năm tháng một trong những nguyên nhân? Hay hoặc là, những thứ kia ngã xuống hoặc là biến mất Vũ Hoàng, bị vận mệnh thần điện linh trùng khống chế? Còn có một loại khác càng đáng sợ hơn khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không dám tiếp tục nghĩ. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Lúc này, Trọng Mặc Dương lại không quá xác định nói, Trọng trưởng lão, vận mệnh thần điện, đúng là một thế lực, hơn nữa còn là bảo tồn rất lâu thế lực. Khả năng, so với Đông Nam vực bất kỳ thế lực nào, đều phải rất xưa, Lâm Tiêu giọng rất khẳng định nói. Trọng Mặc Dương cả kinh, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết, ta được một ít cơ duyên bên trong, có nói tới qua mấy bút. Lâm Tiêu trả lời, coi là thật như thế. Trọng Mặc Dương trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Trọng Mặc Dương không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà rồi nói ra, nếu là lời như vậy, sợ rằng, muốn đem tin tức này, truyền cho thế lực khác. Những ngày qua, mười mấy tên Vũ Hoàng tiến vào Thánh Hoàng Khư. Chúng ta những thứ này Vũ Hoàng, sợ rằng, đều phải nhấc lên thập phân cảnh giác. Trọng Mặc Dương giọng, có chút ngưng trọng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, bất quá, hắn đảo là hy vọng, có vận mệnh thần điện gây ra cái gì đại động tĩnh đến. Như vậy, hắn cũng tốt điều tra được vận mệnh thần điện tung tích. Trầm ngâm một hồi sau, Trọng Mặc Dương lại nghĩ tới cái gì, nói lần nữa, đúng, những năm gần đây điều tra, cũng không phải không có vận mệnh thần điện bất kỳ đầu mối nào. Theo một cái chúng ta lấy được một cái tình báo, vận mệnh thần điện có thể cùng một cái thế lực có liên quan. thế lực kia. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, nhất thời vội vàng đứng lên. Chương 940, truyền chiến thiếp, Táng Tông. Trọng Mặc Dương trả lời nói, Táng Tông. Lâm Tiêu cả kinh, vận mệnh thần điện lại cùng Táng Tông có quan hệ. Có người từng thấy Táng Tông cùng tập hoàng giả từng có lui tới. Bất quá, cụ thể là có phải có quan, cũng chưa tra rõ. Táng Tông từ trước đến giờ thần bí, cũng không người có thể từ Táng Tông trong dân cư lấy được càng tin tức chính xác. Trọng Mặc Dương đạo, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, xem ra, muốn có được vận mệnh thần điện tin tức, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu cùng Táng Tông có dính líu, kia so sánh với mù mờ đến đi tìm vận mệnh thần điện thật tốt. Dù sao, Táng Tông là Đông Nam vực bát đại tông môn một trong những thế lực. Tuy nói thần bí, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với đời. Du Vũ, bất kể có bao nhiêu gian nan, ta đều nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Lâm Tiêu hai quả đấm thật chặt nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng, lộn một cái sau khi trao đổi. Trọng Mặc Dương chính là rời đi Thương Long Tông, đích thân đi Cửu Tiêu Tông, mà Lâm Tiêu chính là ở lại Thương Long Tông bên trong, toàn lực tu luyện Cửu U Ma Khu. Hắn đã là cảm giác, mặc dù đến nhất trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao, muốn đánh vào nhị trọng vũ quân, sợ rằng rất khó, chỉ có tu luyện sâu không thấy đáy Cửu U Ma Khu, mới có thể để cho hắn trong vòng một tháng, tăng lên chiến lực lớn nhất. Lăng Kiếm Tông, một tòa linh khí hòa hợp, mây mù lượn quanh đỉnh núi, một da trần thêm ác liệt thanh niên bóng người, đứng ở nơi đó. Thanh niên này toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, ở vân sơn sương mù lượn quanh bên dưới, giống như một vị trích tiên lập đời. Người này, bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông tông truyền đệ tử, Đông Nam vực tám đại thiên kiêu đứng đầu, kiếm vô địch, thất trọng vũ quân cảnh giới, rốt cuộc ổn định lại. Kiếm vô địch hai mắt, hiện ra ác liệt ánh sáng. Trong vòng nửa năm, ta tất đánh vào bát trọng vũ quân cảnh giới. Sư huynh, lúc này, một tên đệ tử bay đến, hướng về phía kiếm vô địch chắp tay nói. Kiếm vô địch không quay đầu lại, giọng bình tĩnh lên tiếng hỏi, Lâm Tiêu bên kia có thể có tin tức gì? Một mực ở Hạo Nhiên Sơn bên trong bế quan, không có bất cứ tin tức gì. Thanh niên lắc đầu, tùy thường nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Kiếm vô địch ra lệnh, phải. Thanh niên trịnh trọng gật đầu, đang muốn lui ra ngoài. Vô địch, nhưng mà đang lúc này, một đạo mang theo dồn dập âm thanh âm vang lên, một đạo lão giả bóng người bỗng nhiên bay vút mà tới. Tam trưởng lão, thanh niên vội vàng hướng đột nhiên bay đến lão giả chắp tay. Tam trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Kiếm vô địch nhướng mày một cái, liền vội vàng dò hỏi. Thương Long Tông, truyền tới chiến thiếp. Vừa nói, Triết Nhân Phong đem một tấm chiến thiếp cho kiếm vô địch ném qua đến. Đạo, một tháng sau, Lâm Tiêu đem đến cửa khiêu chiến. Cái gì? Kiếm vô địch rung một cái, trên mặt lộ khó tin thần sắc. Bên cạnh tên thanh niên kia tất cả đều là kinh sợ. Lâm Tiêu, một tháng sau, liền muốn đến cửa khiêu chiến. 2 năm ước hẹn, còn có 1 năm nhiều thời gian. Lâm Tiêu bây giờ liền tới nhà khiêu chiến. Lâm Tiêu có phải hay không điên? Nhận lấy tấm kia chiến thiếp, sau khi xác nhận, kiếm vô địch hai mắt đã là ngưng đi xuống. Tìm chết, dám đưa chiến thiếp, nếu như không đoán sai lời nói, nhất định là lấy được to đại cơ duyên. Bước vào vũ quân cảnh giới, Triết Nhân Phong lúc này nhắc nhở nói, cho dù ai cũng có thể muốn lấy được. Lâm Tiêu thấy kiếm vô địch đối chiến Lam động thủ, còn dám khiêu chiến, nhất định là bước vào vũ quân cảnh giới. Lòng tin bạo mãn, mới vừa chuẩn bị đến cửa khiêu chiến, coi như là bước vào vũ quân cảnh giới, lại có bài tẩy, hắn giống vậy, phải chết. Kiếm vô địch đôi trong mắt lóe lên ác liệt ánh sáng. Trên mặt, có không nghi ngờ chút nào tự tin, ta cũng nghĩ không thông. Lâm Tiêu sẽ vào lúc này lựa chọn khiêu chiến, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Bất quá, ta cũng tin chắc, vô luận như thế nào, hắn tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Triết Nhân Phong đạo, kiếm vô địch gật đầu một cái, hướng về phía bên cạnh thanh niên đệ tử ra lệnh. Vinh Thanh Vân, cho Thương Long Tông truyền lời. Một tháng sau, ta kiếm vô địch, chờ Lâm Tiêu tới nhận lấy cái chết. Phải, được đặt tên là Vinh Thanh Vân thanh niên gật đầu, mà lướt về đàng sau rời núi đỉnh. Cửu Tiêu Tông, từng ngọn lộng lẫy bàng bạc cung điện, đứng ở quần sơn đỉnh, ở một nơi đứng trên đỉnh núi, có một nơi bàng bạc chiến đài, chiến chung quanh đài, trận pháp bình chướng ánh sáng, không ngừng thiểm thước. Chiến đài bên trong, có một vị bắp thịt giao tinh thần sức lực, vóc người khôi ngô kim bào bóng người, nhịp bước vững vàng di động, quyền trưởng không ngừng quơ múa, từng đạo chói mắt sáng chói quyền mang trưởng lực, không ngừng đánh ra, cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, ở trong sàn chiến đấu không ngừng mãnh liệt bành phái, cửu tiêu quyết, quyền cương. Lúc này, kim bào thanh niên khí thế lăng vân, hữu quyền vang trời, chói mắt kim quang quyền mang kích phát ra, kích động bá đạo cương kình, giống như kim quang lôi đình một dạng đánh vào ở phía trên trận pháp bình chướng thượng. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, núi rung địa chấn, toàn bộ đỉnh núi cũng đung đưa, mênh mông như là biển kim sắc khí lãng gió mạnh ở bên trong trận pháp mãnh liệt cuồn cuộn. Đợi đến năng lượng tản đi sau khi, kim bào thanh niên đã là khí tức thở gấp, Vân Tiêu, lúc này, một đạo than nhẹ âm thanh âm vang lên, chiến đài bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo kim bào lão giả bóng người. Chiến đài kim bào thanh niên, bất ngờ chính là Lý Vân Tiêu, đang nghe được lão giả này thanh âm sau, Lý Vân Tiêu ngay cả vội vàng chuyển người đến, hướng về phía kim bào lão giả hành lễ nói, sư tôn, thi lực thật mạnh, quyền cương qua cuồng, có thể gia tăng một tia một chiêu lực, đáng tiếc hậu lực chưa đủ, đối với thân có hại. Kim bào lão giả thanh âm bình thản chỉ điểm, ta biết, có thể, ta không cam lòng a. Lý Vân Tiêu rất không cam lòng nói, cùng là đệ nhất người, kiếm vô địch, chiến lam, bọn họ làm sao có thể cường ta nhiều như vậy, ra một kiếm vô địch cùng chiến lam cũng không tính, có thể càng thế hệ trẻ, còn có càng yêu nghiệt Lâm Tiêu. Lý Vân Tiêu tràn đầy không phục đất tả oán nói, có Lâm Tiêu cũng không tính, còn có Tử Linh sư muội cùng Lăng Hổ sư đệ. Tử Linh sư muội linh lực không ngừng ở tăng cường, giống như ngày nào đột phá nhất cấp linh lực là có thể vượt qua ta. Lăng Hổ sư đệ rất nhanh liền bước vào nhất trọng vũ quân cảnh giới, qua không vài năm giống vậy có thể vượt qua ta. Kim bào lão giả khẽ lắc đầu, giọng bình thản nói, đó là ngươi thiên phú không bằng người ta. Lý Vân Tiêu, hắn không biết nói gì, có như vậy làm người sư tôn sao? Đánh như vậy đánh người, xích la la đả kích a, bọn họ đều là kim lân, khu vực này không giữ được bọn họ. Kim bào lão giả rất bình tĩnh nói, mà ngươi chỉ phải thừa kế cửu tiêu tông y bát đem tới, cũng tương tự có thể xưng bá nhất phương. Lý Vân Tiêu lần này tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều. Tông chủ, đang lúc này, một người trung niên bay vút tới, hướng về phía kim bào lão giả chắp tay nói, Trọng Mặc Dương trưởng lão tới cửa viếng thăm. Nghe vậy, kim bào khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này viếng thăm, tông chủ, còn có một cái tin tức đồng thời truyền tới. Một tháng sau, Lâm Tiêu đem đi Lăng Kiếm Tông khiêu chiến kiếm vô địch. Khả năng, cùng chuyện này có liên quan. Tên trung niên nhân này nói, cái gì, một tháng sau liền khiêu chiến kiếm vô địch. Lý Vân Tiêu là thân thể lớn chấn, mặt đầy vẻ khó tin, mau mời trọng dài vào điện. Kim bào lão giả là đối người trung niên nói, phải, người trung niên gật đầu. Lập tức lướt ầm ầm ra, chương 941, xảy ra vấn đề lớn. Lâm Tiêu một tháng sau khiêu chiến kiếm vô địch tin tức, giống như cánh dài một dạng trong nháy mắt hướng đông nam vực các nơi lan tràn. Cả khu vực, cơ hồ cũng sôi sùng sục, khắp nơi đều là khó tin thanh âm. Lâm Tiêu tên, lần nữa vang dội toàn bộ đông nam vực. Cái gì, Lâm Tiêu lại muốn khiêu chiến kiếm vô địch, lúc này mới cách kiếm vô địch đánh bại chiến lam mới gần một tháng. Cách hắn bước vào cửu trọng vũ tôn mới không tới 2 tháng. Hắn liền muốn khiêu chiến kiếm vô địch. Chẳng lẽ, hắn đột phá đến vũ quân cảnh giới hay sao? Làm sao có thể lại nhanh như vậy? Nhất định là bước vào vũ quân cảnh giới. Tốc độ này, phát sinh ở Lâm Tiêu trên người, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, cự ly ước chiến còn có 1 năm nhiều thời gian. Coi như là trở thành vũ quân, cũng không gấp như vậy sớm đi khiêu chiến kiếm vô địch chứ. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thời điểm, hắn mới lục trọng vũ tôn, trong đó đột phá đến thất trọng vũ tôn cảnh giới, thời gian 1 tháng, lại đột phá đến cửu trọng vũ tôn, qua không tới 2 tháng, lại bước vào vũ quân cảnh giới, nếu là có thể đánh bại kiếm vô địch, đó thật đúng là muốn danh thùy thiên cổ, làm sao có thể, kiếm vô địch cường đại, ngươi cũng không phải không biết, 3 chiêu đánh bại còn lại thiên kiêu, đánh bại chiến lam. Cũng không có đem mạnh nhất lá bài tẩy thi triển ra. Bản thân tu vi lại đang thất trọng vũ quân cảnh giới. Coi như Lâm Tiêu bước vào vũ quân, cũng không khả năng là kiếm vô địch đối thủ. Có lẽ, Lâm Tiêu có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Đoạn đường này tới nay, hắn lần đó không phải là sáng tạo kỳ tích, Lâm Tiêu chiến thắng kiếm vô địch có khả năng, cơ hồ là số 0. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là nhiệt nghị thanh âm. Có một số ít người coi trọng Lâm Tiêu, nhưng phần lớn người cũng càng coi trọng kiếm vô địch. Dù sao, kiếm vô địch gần đây biểu hiện ra chiến lực, quả thực làm cho người rất rung động. Đương nhiên, tất cả mọi người đều không thể không bội phục Lâm Tiêu quyết đoán. Giống vậy, Lâm Tiêu sắp lên môn khiêu chiến kiếm vô địch tin tức truyền vào Tuyệt Đao Tông, Ma Tông, Minh Tông chờ các đại tông môn bên trong, khiến cho được những tông môn này bên trong cái người đệ tử vô cùng khiếp sợ. Các tông môn thiên tài cũng cơ hồ sôi sùng sục. Gần 20 năm kỷ Lâm Tiêu muốn khiêu chiến kiếm vô địch, vô luận thắng bại cho bọn hắn đả kích cũng quá lớn, nhất là khác mấy đại thiên kiêu. Lâm Tiêu dám khiêu chiến kiếm vô địch, đây chẳng phải là nói Lâm Tiêu đã nắm giữ chiến thắng thực lực bọn hắn. Lâm Tiêu so với bọn hắn cũng sắp nhỏ hơn 10 tuổi, là có thể thắng bọn họ, để cho bọn họ thiên kiêu, còn gì là mặt mũi. Ở Đông Nam vực một nơi kín đáo vị trí, Táng Tông một tên trá thi như vậy lão giả ngồi trên uy nghiêm điện đường vị trí đầu não, ngắm những người khác liếc mắt, thanh âm vô cùng khàn khàn nói, lần này chính là ta tự mình đi ra ngoài một chuyến đi, có lúc cần thiết ta sẽ đích thân xuất thủ. Tông chủ, chính là một tên tiểu bối, khởi dùng ngươi tự mình xuất thủ? Một ông già rất không minh bạch hỏi. Những người khác cũng tất cả gật đầu một cái. Trá thi như vậy lão giả hít sâu một hơi, đạo, ở Thịnh Thế Quan lúc ta bí mật quan sát qua hắn, hắn có thể là... Nói đến đây, trá thi như vậy lão giả liền vội vàng ngừng, âm thầm lắc đầu một cái, thở dài nói, hắn không nên xuất hiện. Bất quá, hay lại là xuất hiện? Những người khác đầu óc mơ hồ, bất quá nếu tông chủ không giải thích, đào cũng không hỏi nhiều. Lê gia, Lê Nhân sầu nhìn chân trời, ung dung thở dài nói, không hổ là biến thái học trò a, nhanh như vậy thời gian là có thể khiêu chiến thất trọng vũ quân thiên tài, không biết vài năm sau khi hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Đoàn gia, nghe được Lâm Tiêu sắp khiêu chiến kiếm vô địch tin tức sau, Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai đều là kinh hãi. Rồi sau đó hai người lại xảy ra âm lãnh vui mừng. Bây giờ liền dám khiêu chiến kiếm vô địch, thật là muốn chết. Dương Lan thanh âm cực kỳ lạnh giá, trong đôi mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Thiên Nhai, chúng ta bây giờ liền phát ra, ta muốn chính mắt thấy được Lâm Tiêu bị kiếm vô địch giết chết cảnh tượng. Bên cạnh Đoạn Thiên Nhai gật đầu một cái, hình ra cũng trước tiên phái người đi Lăng Kiếm Tông, Vạn Tượng các trụ sở chính. Thì Kim Đấu thở dài nói, tiểu tử này, không phải a, so với ta tưởng tượng đều phải nhanh. Ngay sau đó, hắn vừa hướng bên cạnh một ông già ra lệnh, chiêu tập một số cao thủ, đi Lăng Kiếm Tông. Phải, bên cạnh lão giả gật đầu, không chỉ là Vạn Tượng các, khác ba đại thương hội, các đại gia tộc, cũng rối rít phái người đi Lăng Kiếm Tông, chuẩn bị xem Đông Nam vực tối thiên tài yêu nghiệt cuộc chiến. Trừ xem cuộc chiến ra, cuộc chiến đấu này, còn quan hệ thay đạo thánh linh mạch. Thậm chí còn một ít đại cách cục, nếu như kiếm vô địch thắng, kia Lăng Kiếm Tông uy vọng trong buổi họp phòng, mà nếu như Lâm Tiêu thắng, kia Thương Long Tông uy vọng càng là sẽ tăng mạnh. Trước tiên biết chiến quả, có thể làm cho rất nhiều thế lực làm ra một ít trọng yếu lựa chọn. Hơn nửa tháng thời gian, vô số người ngựa không ngừng hướng Lăng Kiếm Tông tụ tập, các thế lực lớn cũng không ngừng hướng Lăng Kiếm Tông hối long. Cự ly ước chiến thời gian còn có mấy nhật chi lúc, Thương Long Tông bên trong, đỉnh một ngọn núi, ngút trời hắc khí không ngừng phun ra nuốt vào, lượn lờ hướng vài tòa sơn cốc, cả khu vực đều tràn đầy hắc vụ cuồn cuộn, cùng Thương Long Tông hạo nhiên chính khí không khí hoàn toàn ngược lại. Một u, đột nhiên, Lâm Tiêu trong đôi mắt toát ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo. Thở khẽ một tiếng, đứng dậy, lúc này, Lâm Tiêu thân thể biến thành màu đen, trên người một cổ không tên ma thuộc tính khí chất, phảng phất cả người cũng muốn biến thành chân ma. Rất nhanh thời gian, hắn màu da chính là do màu đen khôi phục như cũ bộ dáng, chung quanh hắc khí cũng dần dần tản đi. Cửu U Ma Khu một u, ta ma khu rốt cuộc coi như là nhập môn. Nhìn chân trời, Lâm Tiêu trong lòng thầm thở dài nói, cũng có trước cơ sở, hơn một tháng thời gian rốt cuộc đem Cửu U Ma Khu tu luyện tới một u tầng thứ. Một u chỉ là Cửu U Ma Khu tầng thứ nhất. Bất quá, hắn đã là cảm nhận được, trong thân thể của hắn, tràn đầy mênh mông vô cùng ma thuộc tính lực lượng, hưu, mà đang lúc này, một đạo lão giả bóng người, bỗng nhiên bạo cướp mà tới. Tên lão giả này chính là Thương Long Tông đại trưởng lão Vân Kính, trên mặt mang theo cực kỳ lo âu thần sắc. Xảy ra vấn đề lớn, dựa vào một chút gần, Vân Kính liền là đối Lâm Tiêu nói, xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Hạo Nhiên Sơn bên trong Hạo Nhiên chính khí đang không ngừng yếu bớt, trận pháp cũng đang không ngừng yếu bớt, này bằng với ở đoạn Thương Long Tông căn cơ, đây chính là trước đó chưa từng có chuyện. Vân Kính lúc này nói, cái gì? Lâm Tiêu cũng là kinh hãi, lúc rời Hạo Nhiên Sơn đỉnh phong lúc, Hạo Nhiên Sơn không phải là còn rất tốt sao? Thế nào hơn một tháng thời gian, Hạo Nhiên chính khí liền bắt đầu biến mất, chẳng lẽ là bởi vì Hạo Nhiên chiến đồng biến mất duyên cớ? Hạo Nhiên Sơn bên trong Hạo Nhiên chính khí hẳn cùng Hạo Nhiên chiến đồng có liên quan, cũng không phải là Hạo Nhiên Sơn bản thân. Lâm Tiêu trong lòng lập tức liên tưởng đạo, cũng chỉ còn lại khả năng này. Lâm Tiêu, ngươi đang ở đây Hạo Nhiên Sơn đỉnh, trừ lấy được truyền thừa bên ngoài, có còn hay không phát sinh những chuyện khác? Vân Kính không khỏi hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, cố làm có chút mờ mịt đạo, đạp lên đỉnh núi thời điểm là đụng chạm trận pháp, sau đó liền tiếp nhận truyền thừa tu luyện bên trong tiêu hao không ít Hạo Nhiên chính khí, trừ lần đó ra cũng không còn lại. Đối với Hạo Nhiên chiến đồng chuyện, hắn không hề không đề cập tới, chuyện này giải thích cũng không giải thích rõ ràng, hơn nữa còn chuyện liên quan đến thiên nhãn, liên quan quá lớn, không từ Lâm Tiêu miệng bên trong được cái gì. Vân Kính cuối cùng cũng bất đắc dĩ đất thở dài, đạo, khả năng Hạo Nhiên Sơn trận pháp chẳng qua là ở bảo vệ truyền thừa một khi bị lấy được, trận pháp liền dần ngừng lại vận chuyển, Hạo Nhiên chính khí đang không ngừng biến mất, nhưng chuyện này nhưng là quan hệ đến Thương Long Tông căn cơ, không nói trước sau này tu luyện Hạo Nhiên chính khí càng khó hơn tinh tiến Thương Long Tông phòng ngự, dựa vào chính là chỗ này Hạo Nhiên Sơn trận pháp, ngày sau các loại tin tức truyền ra, lại bởi vì tông chủ không có ở đây, sợ rằng sẽ có người kèm trách không dừng được a. Vân Kính trên mặt lộ ra nồng nặc lo âu. Chương 942, khiêu chiến Lâm Tiêu. Bất quá, cũng chỉ có thể đi nhất thời coi là nhất thời. Chuyện này còn chỉ có núi cao vị trí có thể nhận ra được, những đệ tử khác chưa biết được, người tạm thời trước chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Vân Kính hướng về phía Lâm Tiêu dặn dò, thần sắc có chút ngưng trọng. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu, đánh với kiếm vô địch một trận chỉ có cân nhắc ngày là thời điểm lên đường, ngươi có chắc chắn hay không? Vân Kính lại hỏi, có. Lâm Tiêu trên mặt hiện lên nồng nặc tự tin, được, chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. Vân Kính đạo, đợi đến Lâm Tiêu cùng Vân Kính đi tới sơn môn đỉnh núi lúc, Thương Long Tông 200-300 người đã tề tụ, trong đó bao gồm Chiến Lam, Trần Long cùng Lục Sở Du. Chiến Lam thương thế đã khôi phục, từ thịnh thế quan bên trong đi ra, bế quan 3 tháng. Lục Sở Du cùng Trần Long hai người cũng đã là xuất quan, thu hoạch không nhỏ. Lâm Tiêu sư đệ, coi là thật để cho người khiếp sợ a. Một tháng càn quét toàn bộ Vũ Tôn, 2 tháng lại lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn, bước vào vũ quân cảnh giới, có thể chiến kiếm vô địch. Lục Sở Du mặt đầy khiếp sợ hướng về phía Lâm Tiêu chào hỏi. Từ hắn từ quan lúc, liền nghe Lâm Tiêu chiến thắng áp chế tu vi nửa bước Vũ Hoàng, lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn, cùng với khiêu chiến kiếm vô địch chuyện, vốn tưởng rằng lần này sau khi xuất quan, có thể cùng Lâm Tiêu đuổi kịp gần hơn một ít, nơi nào ngờ tới, cùng Lâm Tiêu chênh lệch càng ngày càng lớn. Ta cũng không nghĩ tới, ta bế quan chữa thương thời gian, Lâm Tiêu sư đệ, liền phải có thể cho ta báo thù. Chiến Lam cũng ở đây cạnh thở dài nói, Lâm Tiêu sư đệ không hổ là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất nhân, thiên cổ hãn hữu. Trần Long cũng sợ khen, mấy vị sư huynh quá khen, nghĩ đến mấy vị sư huynh gần đây thu hoạch cũng không nhỏ chứ. Lâm Tiêu cũng chào hỏi, Lâm Tiêu sư đệ nói đùa, cùng ngươi so sánh, điểm này tiến bộ cũng tự giác xấu hổ, cùng Lâm Tiêu sư đệ vừa so sánh với, thật là vòng nhỏ thấy lớn vòng a. Lục Sở Du cùng Trần Long bất đắc dĩ tự giễu. Chiến Lam cũng ở đây cạnh tự giễu lắc đầu một cái. Vừa mới khôi phục thương thế, hắn đảo nào có tiến bộ có thể nói. Đáng tiếc a, muốn ngừng tay Thương Long Tông, không thể chính mắt thấy các ngươi chiến đấu. Lúc này, Trọng Mặc Dương tiếc nuối cảm khái, nếu như ở dĩ vãng, có Hạo Nhiên Sơn làm là phòng ngự, cho dù lưỡng danh Vũ Hoàng toàn bộ điều động, chỉ chừa mấy tên trưởng lão, đối với Thương Long Tông cũng không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng Hạo Nhiên Sơn xảy ra vấn đề sau, sợ rằng phải có Vũ Hoàng tới ngừng tay, để tránh bị người phát giác, hoặc là đối với Thương Long Tông động thủ. Đương nhiên, trừ hắn, cũng có nhiều hơn một nửa đệ tử không cách nào đi. Dù sao, ngự thiên thuyền số lượng có hạn, Lâm Tiêu cũng có chút ngẩn người một chút. Xem ra lần này, phải do đại trưởng lão điều động, tự mình dẫn bọn họ đi trước Lăng Kiếm Tông. Chúng ta tin tưởng, ngươi có thể đủ mơ ước mà về. Không sai, chúng ta ngay tại bên trong tông môn, chờ các ngươi tin tức tốt. Khác mấy tên trưởng lão cũng mở miệng nói, Lâm Tiêu sư đệ vô địch, Lâm Tiêu sư đệ tất thắng. Một đám thanh niên đệ tử cũng rối rít quát lên, mặc dù trong bọn họ tâm chưa chắc cho là Lâm Tiêu tất thắng. Nhưng coi như Thương Long Tông đệ tử, Lâm Tiêu sư huynh, tự nhiên muốn là Lâm Tiêu bơm hơi. Đương nhiên, cũng có một ít đệ tử, nội tâm liền tự phát cho là Lâm Tiêu tất thắng, đây là Lâm Tiêu ở càn quét cửu trọng vũ tôn, cùng với lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn cho bọn hắn lòng tin. Lâm Tiêu luôn có thể sáng tạo kỳ tích, lần này cũng không ngoại lệ. Đợi đến cùng một bầy trưởng lão trao đổi mấy câu sau, hơn 100 số hiệu đệ tử hòa trưởng lão rối rít bước vào 10 chiếc ngự thiên trong đó đi, kèm theo Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, ngự thiên thuyền rối rít chạy, giống như hóa thành một từng chùm sáng hướng chân trời bay hướng đi. Tuyệt Đao Tông, một cái động phủ bên trong, khí tức cường đại tàn phá mà ra, nhất cá diện mục đích lãnh tuấn thanh niên mở hai mắt ra, vẻ ác liệt ánh sáng ở hai mắt bên trong thiểm thước, tứ trọng vũ quân đỉnh phong. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bên trong lại thoáng qua một vệt sát quang, Lâm Tiêu, nếu như ngươi không có quá tiến bộ lớn lời nói, nhất đại đông nam vực thanh niên đệ nhất nhân, sợ rằng phải đổi chủ. Thanh niên lãnh tuấn trên mặt có nồng nặc tự tin, đang tiếp thụ thịnh thế quan bên trong vũ kỹ sau khi, hắn tự tin, cho dù gặp phải ban đầu Dương Tu, Kiếm Vô Quất chờ tứ trọng vũ quân, cũng có thể tùy tiện chém chết, gặp phải ban đầu Lâm Tiêu, cũng có thể đánh bại. Người thanh niên này, đương nhiên đó là tiến vào thịnh thế quan 15 người một trong đông nam vực thanh niên gặp gỡ hạng thứ 5 Tiêu Địch Sinh, đang tiếp thụ thịnh thế quan thích hợp nhất vũ kỹ sau khi bế quan 3 tháng, hắn tu vi đột phá nhất trọng vũ quân cảnh giới, đạt tới tứ trọng cảnh giới, hắn chiến lực đã trở nên càng đáng sợ hơn. Hắn mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Ngay sau đó, Tiêu Địch Sinh chính là bước ra động phủ, lúc này chỉ thấy một tên thanh niên đã là chờ bên ngoài, chúc mừng sư huynh xuất quan. Lúc này, thanh niên liền vội vàng chắp tay cung nghênh đạo, Tương Dục sư đệ, nói cho ta một chút, gần 3 tháng qua, có quan hệ với Lâm Tiêu sự tình. Tiêu Địch Sinh chuyện thứ nhất liền hỏi, đại trưởng lão để cho ta chờ đợi ở chỗ này, chính là trước tiên phải thông báo sư huynh liên quan tới Lâm Tiêu sự tình. Tên này được đặt tên là Tương Dục thanh niên lúc này trả lời. Ồ, chuyện gì? Tiêu Địch Sinh không hiểu. Vài ngày sau, Lâm Tiêu chính là Thượng Lăng Kiếm Tông khiêu chiến Kiếm Vô Địch. Đại trưởng lão đang chuẩn bị lên đường, đem người đi Lăng Kiếm Tông. Tương Dục trực tiếp nói. Cái gì? Tiêu Địch Sinh cả người cương ở nơi đó, cả người có chút phát mông. Lâm Tiêu muốn khiêu chiến Kiếm Vô Địch. Thấy Tiêu Địch Sinh khiếp sợ và mờ mịt, Tương Dục có ở đây không do giải thích. Ra thịnh thế quan một tháng sau, Lâm Tiêu tu vi đột phá đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới, Đoạn Đông Phong phụ thân Đoạn Đông Thiên đem tu vi áp chế đến vũ tôn cảnh giới đỉnh cao, đi trước Thương Long Tông khiêu chiến, cơ hồ muốn càn quét Thương Long Tông ngũ trọng vũ quân đệ tử. Kết quả chết ở Lâm Tiêu trong tay. Hình Thiên Gia Gia, cửu trọng vũ quân cảnh giới Hình Tấu, đem áp chế tu vi sau, cũng chết ở Lâm Tiêu trong tay. Còn có Lăng Kiếm Tông một tên nửa bước vũ hoàng áp chế tu vi sau, cũng giống vậy chết ở Lâm Tiêu. 2 tháng, Lâm Tiêu vô cùng có khả năng đã bước vào vũ quân cảnh giới, mới vừa trước thời hạn khiêu chiến Kiếm Vô Địch, đúng tiền trận tử, Kiếm Vô Địch động tĩnh cũng không nhỏ. Tương Dục lại đem Kiếm Vô Địch càn quét khác 7 đại thiên kiêu sự tình đều nhất nhất đối với Tiêu Địch Sinh nói một lần. Tiêu Địch Sinh kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, đều có loại muốn cảm giác tuyệt vọng thấy. Vốn là, hắn còn nghĩ, nhược Lâm Tiêu không có tiến bộ lớn, đi trước khiêu chiến Lâm Tiêu, tranh đoạt nhất đại đông nam vực thanh niên đệ nhất danh hào. Kết quả, Lâm Tiêu chẳng những tiến bộ, còn tiến bộ đến trực tiếp là có thể khiêu chiến càn quét khác 7 đại thiên kiêu Kiếm Vô Địch mức độ. Loại này chênh lệch, để cho hắn làm sao còn đi khiêu chiến Lâm Tiêu. Sau khi đột phá hăm hở Tiêu Địch Sinh, nhất thời bị đả kích được không còn hình dáng, cả người tinh thần cũng uể oải không ít. Thế lực khác tiến vào Thịnh Thế Quan lấy được công pháp vũ kỹ truyền thừa, hoặc là lấy được bảo vật sau một mực bế quan thanh niên. Biết Lâm Tiêu tin tức sau, đều có giống vậy cảm giác, vừa mới mừng rỡ sau khi lại bị nồng nặc đả kích, rồi sau đó, ở to đả kích lớn bên trong, chạy tới Lăng Kiếm Tông, Lăng Hổ cùng Tử Linh cũng rối rít xuất quan, sau khi khiếp sợ, cũng trước tiên đi Lăng Kiếm Tông. Chương 943, tụ tập Lăng Kiếm Tông một mảnh quanh co lên xuống sơn mạch. Đỉnh nhọn hùng vĩ, kỳ phong liệt kê, từng đạo dốc đỉnh giống như từng thanh lợi kiếm cắm thẳng vào vân tiêu. Hòa hợp linh khí, lượn lờ đỉnh núi, bao phủ sơn cốc, thanh dương chiếu xuống, sương mù ánh sáng rồi rào. Cả khu vực, giống như một nơi nhân gian tiên cảnh. Nơi này, đương nhiên đó là Đông Nam vực 8 đại siêu cấp tông môn một trong. Được xưng cường thịnh nhất Lăng Kiếm Tông, ánh bình minh vừa ló dạng, vàng rực chiếu xéo lúc, ở Lăng Kiếm Tông quần phong phía trước hư không cùng vô số trên ngọn núi. Đã phủ đầy rậm rạp chằng chịt bóng người, tiếng người đỉnh phí, thao thao bất tuyệt, phi thường náo nhiệt, trừ Lăng Gia Gia, 36 đại võ hoàng gia tộc thế lực, đều đã tề tụ, mỗi nơi đứng với nhất phương. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng thiên mới, cơ hồ cũng xuất hiện ở Lăng Kiếm Tông bên ngoài. 4 đại thương hội, cũng tất cả tại chỗ, hơn nữa đều là do hội trưởng phó hội trưởng cấp bậc nhân vật đích thân tới. Có thể tưởng tượng trận chiến này mị lực bao lớn. Lăng Kiếm Tông, đại lượng đội ngũ hội tụ ở đứng thẳng môn phường cùng mảng lớn kiến trúc trên ngọn núi. Ngưng nhìn tiền phương không ngừng vọt tới đám người. Trong đó, có 3 gã vũ hoàng đứng thẳng ở trước nhất vị trí. Trên người tản ra như có như không vũ hoàng uy áp, khiến cho được vô số người đều vì chi kiêng kỵ. Kiếm vô địch, cùng với Lăng Kiếm Tông vô số thiên tài, người người ngạo nghễ đứng ở trong đó. Mấy vị đạo hữu vẫn khỏe chứ? Lúc này, một đạo mang theo đáng sợ uy áp âm thanh âm vang lên. 3 chiếc ngự thiên thuyền dày đặc không trung bay tới, lập ở giữa hư không. 30-40 đạo mặc thống nhất hắc bào quần áo trang sức bóng người. Từ ngự thiên trong thuyền bay ra, một đạo vũ hoàng uy áp, từ một ông già trên người tản mát ra. Đó là Minh Tông đội ngũ. Cái đó Minh Tông Minh Tử, Minh Thiên, Minh Tông Vũ Hoàng trưởng lão đến, còn có 30-40 vị thanh niên, những người đó nhất định người người đều là Minh Tông thiên tài đứng đầu. Chung quanh trận trận tiếng nghị luận vang lên, đối với Minh Tông Minh Thiên, cùng với Minh Tông quần áo trang sức, không ít người liếc mắt liền nhận ra, Minh Tù trưởng lão, đã lâu không gặp. Lăng Kiếm Tông sơn môn trên đỉnh núi, nhất cao tuổi lão giả mở miệng, thanh âm không mặn không lạt, chư vị. Lâu ngày ấy không thấy, vẫn khỏe chứ? Đang lúc này, lại có mấy đạo ngự thiên thuyền bay tới, mấy chục người ảnh, rối rít từ ngự thiên trong đò lướt đi. Tà Tông, lại có người đem nhóm nhân mã này nhận ra, kinh hô lên, mà cũng không lâu lắm thời gian. Tuyệt Đao Tông, Cửu Tiêu Tông nhân ngựa rối rít bay đến, hai đại tông môn đội ngũ, tương đối càng nhiều, mà Cửu Tiêu Tông, càng là tông chủ đích thân tới. Điều này làm cho mọi người đều khiếp sợ. Cho dù là Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão, cùng với khác Vũ Hoàng, cũng phải khách khí chào đón. Sau đó, Ma Tông, Táng Tông cũng liên tiếp đến. Táng Tông số người ít nhất, chỉ có 10 người, hưu, đợi đến một hồi nữa thời gian sau khi, 10 chiếc ngự thiên thuyền còn như điện chớp, từ chân trời bay đến, dừng lại ở chính giữa trong hư không, đợi đến hơn 100 người từ ngự thiên trong đỏ bay ra lúc. Toàn bộ hàng mấy chục, mấy trăm vạn người tình cảnh, cơ hồ sôi sùng sục, bởi vì nhóm nhân mã này chính là Thương Long Tông đội ngũ, người khiêu chiến Lâm Tiêu, bất ngờ liền ở trong đó, người còn không ít, thấy rậm rạp chằng chịt bóng người, cùng với kia bên tai không dứt tiếng huyên náo thanh âm. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi than thở, hắn đều có chút không nghĩ tới, trận chiến này sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Lâm Tiêu, lúc này, có 2 bóng người, trước tiên liền hướng đến Lâm Tiêu bay tới. Thấy 2 người khuôn mặt, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. 2 người này, chính là Tử Linh cùng Lăng Hổ. Từ trên người Lăng Hổ, hắn đã cảm nhận được nhị trọng vũ quân khí tức. Rất hiển nhiên, 3 tháng thời gian này, Lăng Hổ cũng tiến bộ, đột phá nhất trọng vũ quân cảnh giới. Người bước vào vũ quân cảnh giới, vừa lên đến, Tử Linh liền tò mò hỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, thành thật trả lời, vũ quân nhất trọng, đỉnh phong. Chuyên cua tui a còng net. Vũ Quân nhất trọng, liền khiêu chiến kiếm vô địch. Tử Linh hơi sửng sờ. Lâm Tiêu bước vào Vũ Quân, nàng tự nhiên có thể đoán được. Bất quá, nàng còn tưởng rằng thoáng cái vọt thẳng đến 2-3 trọng Vũ Quân. Mới vừa khiêu chiến kiếm vô địch, nơi nào nghĩ đến, chỉ là nhất trọng Vũ Quân. Trong lòng không khỏi có chút lo âu. Dù sao, cùng kiếm vô địch ước chiến, nhưng là nàng đem Lâm Tiêu đẩy ra ngoài. Nếu là xảy ra chuyện gì, trong nội tâm nàng nhưng là áy náy. Lâm Tiêu cười nhạt, đạo, yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Không sai, Lâm Tiêu nhưng cho tới bây giờ không biết làm thua thiệt sự tình. Phải gánh vác tâm, chỉ sợ là cái đó kiếm vô địch. Bên cạnh Lăng Hổ cũng cười hắc hắc đứng lên. Đối với Lâm Tiêu, đó là mặt đầy tín nhiệm. Điều này cũng đúng, quả thật không thấy người này thua thiệt qua. Tử Linh gật đầu, cũng yên lòng. Lâm Tiêu quả nhiên bước vào Vũ Quân cảnh giới. Lâm Tiêu cùng hai người trao đổi thanh âm không lớn, bất quá đối với cường đại vũ giả mà nói, nhĩ lực cực kỳ bất phàm. Nghe Lâm Tiêu tu vi sau khi, liền là có người nghị luận, mới nhất trọng Vũ Quân cảnh giới, liền khiêu chiến kiếm vô địch, Lâm Tiêu cũng quá mức bành trướng chứ, hẳn là vô cùng tự tin một ít. Chiến thắng qua áp chế tu vi nửa bước Vũ Hoàng, lại vừa là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ số một. Bước vào Vũ Quân cảnh giới, liền tự giác có thể đánh bại kiếm vô địch, vậy cũng chưa chắc. Lâm Tiêu gặp qua kiếm vô địch xuất thủ, nhất định sẽ không ngốc đến không chịu chết. Hắn là nguyên linh song tu, chiến lực kinh người, nói không chừng linh lực cũng đột phá, trở thành lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Làm sao có thể, linh lực cảnh giới so với nguyên lực muốn khó khăn gấp mấy lần. Hắn mấy tháng trước mới tấn cấp ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, bây giờ liền bước vào lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Tuyệt đối không thể, không sai, 3 tháng này hắn từ thất trọng vũ tôn, đột phá đến nhất trọng vũ quân, tốc độ đã quá nhanh, phải nói hắn còn có tinh lực tu luyện linh lực, lại đột phá nhất cấp, nói cái gì ta cũng không tin, coi như hắn đột phá đến lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Chỉ sợ cũng không phải là kiếm vô địch đối thủ, linh lực không đột phá, hắn càng không thể nào là Lâm Tiêu đối thủ, đủ loại suy đoán cùng tiếng nghị luận này phục kia lên. Tuyệt đại đa số người cũng càng coi trọng kiếm vô địch. Đối với lần này, Lâm Tiêu trực tiếp xem nhẹ. Không nghĩ tới, người nhanh như vậy liền có thể khiêu chiến kiếm vô địch. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền tới. Lâm Tiêu chỉ thấy, Tử Kim Trần mang theo Tử Gia hơn 10 người. Hướng hắn bay long mà tới. Ở Tử Gia trong đám người, hắn còn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Tử Dịch, Tử Huy, cùng với nắm giữ Tử Đăng huyết mạch Tử An mấy người. Cũng tới. Tiểu Gia Hỏa, không phải a? Trừ lần đó ra, thì Kim Đấu chờ Vạn Tượng các đám người cũng hướng của bọn hắn hối long mà tới. Quả nhiên là nhân trung long phượng, còn có Cửu Tiêu Tông nhân ngựa cũng áp sát tới. Cầm đầu Kim Bào lão giả, làm cho Lâm Tiêu nhìn một cái, đã cảm thấy cường đại cực kỳ cảm giác, phảng phất cả người tràn đầy mạnh mẽ vô so bị lực lượng. Đợi đến Vân Kính cùng mấy người hàn huyên lúc, Lâm Tiêu mới biết, người này rõ ràng là Cửu Tiêu Tông tông chủ. Cửu Tiêu Tông tông chủ lại đích thân tới, cùng một đám người sau khi trao đổi, Lâm Tiêu ánh mắt hướng những tông môn khác thiên kiêu cũng quét nhìn liếc mắt, rồi sau đó chính là hướng Lăng Kiếm Tông phương hướng nhìn sang. Lúc này từng đạo lạnh ra ánh mắt cũng hướng hắn nhìn tới. Chương 944, Lâm Tiêu đại chiến kiếm vô địch. Lâm Tiêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lăng Kiếm trong tông đám người, Tào Thiên Triều cũng đứng ở kiếm vô địch bên người, hướng về phía Lâm Tiêu lạnh lùng quát lên, thanh âm xa xa truyền ra, hôm nay ngươi sẽ cho chúng ta tam đại gia tộc chết đi, tộc nhân chôn theo. Lộ Viễn cũng ở đây phụ họa nói, Lâm Tiêu, lần này, chính là ngươi ngày rổ. Hư Tử Lam cũng lạnh lùng nói, tam đại gia tộc một đám người, cũng người người đều là nơi nơi giết sạch, Đông Thiên, Đông Phong, hôm nay, Lâm Tiêu sẽ đi cho các ngươi chôn theo. Ở Lăng Kiếm Tông nhân bày chỗ đỉnh núi bên trái cách đó không xa trong hư không. Dương Lan hai mắt lạnh như băng nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng hừ nói, bên cạnh Đoạn Thiên Nhai cùng đoàn gia tộc người cũng đầy là lạnh ý. Lâm Tiêu giết bọn họ đoàn gia thiên tài kiệt xuất nhất. Đoạn Đông Thiên cũng chết ở Lâm Tiêu trong tay, để cho đoàn gia mất hết mặt mũi, hận không được Lâm Tiêu lập tức chết. Lăng Kiếm Tông sơn môn đỉnh núi một bên kia trong hư không, người hình ra ngựa, cũng người người cũng sát ý tràn ngập, đối với Lâm Tiêu tràn đầy địch ý, đối với Tào Thiên Triều mấy người quát lạnh, cùng với đoàn gia hình ra đám người quần sát ý, Lâm Tiêu không nhìn thẳng, hai mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Kiếm Vô Địch. Kiếm Vô Địch cũng là hai mắt như vực sâu như vậy ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Hai người mắt đối mắt hồi lâu. Vân Kính trưởng lão, sinh tử khiêu chiến, không cho phép can dự, không cho phép vận dụng Vũ Hoàng chiến ấn. Quy của này, nghĩ đến các ngươi đều biết chứ. Lăng Kiếm bên trong tông, Nhất Già Nua lão giả lãnh đạm mở miệng, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp cả khu vực, khiến cho được mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên rõ ràng, nếu là ngươi môn xuất thủ can dự, hoặc là Kiếm Vô Địch trên người thúc dục ra Vũ Hoàng chiến ấn, chúng ta cũng sẽ không nương tay. Vân Kính cũng giọng bình thản đáp lại, trong thanh âm cũng lộ ra một vẻ cương quyết, ta Lăng Kiếm Tông đương nhiên sẽ không vượt qua quy củ. Nếu là ngươi môn không tuân quy củ, ngươi xuất thủ hoặc là Lâm Tiêu thúc dục ra Vũ Hoàng chiến ấn lời nói, chúng ta sẽ xuất thủ đem giết chết. Tên kia Già Nua lão giả nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ giọng, vừa nói lão giả nhìn về phía bên cạnh Kiếm Vô Địch, đạo đi đi, đưa hắn giết. Kiếm Vô Địch gật đầu một cái, rồi sau đó lướt ầm ầm ra, bay đến Lăng Kiếm Tông trước sơn môn phương mấy chục bên ngoài trên bầu trời. Trường bào màu trắng bay lượn, tay áo bay phất phới. Kiếm Vô Địch đứng ở trên bầu trời, ánh mắt nghiêng nhìn xuống phía dưới nhìn Lâm Tiêu, giọng lãnh đạm nói, trận chiến ngày hôm nay, sinh tử bất luận, nếu gấp như vậy chịu chết, vậy thì đi lên. Dứt lời, Kiếm Vô Địch lấy ra một cái sáng như tuyết trường kiếm. Trên người cường đại thất trọng vũ quân khí tức tản mát ra, tràn ngập bát phương, phía dưới chung quanh, đám người rối rít hướng ra phía ngoài một chút khoảng cách lái đi. Tất cả mọi người đều rõ ràng, lưỡng danh Đông Nam vực tối thiên tài yêu nghiệt, muốn khai chiến, là bất tử bất hiu. Lâm Tiêu thân hình động một cái, cả người phóng lên cao, vọt tới cùng Kiếm Vô Địch tài nghệ vị trí trên bầu trời mấy dặm bên ngoài. Cùng Kiếm Vô Địch giằng co mà đứng, động thủ đi. Cho ta xem nhìn, ngươi có thể làm cho ta ra bao nhiêu lá bài tẩy. Bình thản thanh âm từ Kiếm Vô Địch trong miệng truyền ra. Kiếm Vô Địch trên người ác liệt vô cùng khí thế tàn phá bát phương. Cả người giống như một cái tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng ra tay một cái, như muốn chém chết vạn địch. Được, Lâm Tiêu gật đầu một cái, giọng bình tĩnh nói, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Cái gì? Lâm Tiêu vừa nói, phía dưới chung quanh mọi người vây xem đều là một trận sai lăng. Rồi sau đó, cơ hồ muốn nổ tung ra, để cho Kiếm Vô Địch ba chiêu. Lâm Tiêu điên chứ, nhất trọng vũ quân để cho thất trọng vũ quân ba chiêu. Cuồng vọng quá mức chứ. Xin chào phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Kiếm Vô Địch để cho hắn ba chiêu còn tạm được, lại chủ động mở miệng muốn cho Kiếm Vô Địch ba chiêu. Nào chỉ là phách lối, nhất định chính là suy nghĩ nước vào. Phách lối quá mức, trận trận kinh ngạc cùng chào tiếng mắng âm vang lên đến. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, nhìn không chút nào chiếm ưu thế Lâm Tiêu, vừa mở miệng liền muốn để cho Kiếm Vô Địch ba chiêu. Lăng Kiếm Tông mọi người càng là giận lên, Lâm Tiêu lời nói, nhất định chính là ở làm nhục Kiếm Vô Địch, làm nhục bọn họ Lăng Kiếm Tông, thật là tại tìm chết. Tào Thiên Triều mấy người, Đoàn Gia người hình ra là rối rít lãnh hừ lên, hắn là cố ý chọc giận Kiếm Vô Địch, có thực lực cường đại lão giả nhìn ra Lâm Tiêu ý đồ. Chính là nói. Nói ẩu nói tả, cố ý khích giận, cũng phải có đủ thực lực mới được, bằng không đợi xuống chỉ có thể làm trò cười, làm cho mình tình cảnh càng không chịu nổi. Có người phản bác, cho dù là Tử Linh cùng Lăng Hổ đều có chút không hiểu. Lý Vân Tiêu chờ còn lại thiên kiêu, càng là cười khanh khách, mặt đầy không tưởng tượng nổi, mới nhất trọng vũ quân cảnh giới Lâm Tiêu, liền mở miệng muốn cho Kiếm Vô Địch ba chiêu. Chẳng lẽ Lâm Tiêu, thật phách lối tới mức này? Mọi người tại đây, chỉ sợ cũng có Thương Long Tông người, biết Lâm Tiêu muốn làm gì, nhường ta ba chiêu, cho dù là Kiếm Vô Địch, cũng có chút ngạc nhiên. Không sai, ra tay đi, bình thản đáp lại một tiếng. Lâm Tiêu trong cơ thể, Hạo Nhiên Không Khô công pháp và Hạo Nhiên Không Phá vũ kỹ bắt đầu vận chuyển. Hừ, Kiếm Vô Địch lạnh rên một tiếng, trong tay sáng như tuyết trường kiếm tùy ý chém thẳng mà ra. Khí tức đáng sợ nở rộ. Một đạo tròi ánh mắt mang kích phát ra, ác liệt vô cùng kiếm mang, mang theo lực lượng kinh khủng, dày đặc không trung vạch ra, giống như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, hướng Lâm Tiêu chém chết mà tới. Lúc này, mọi người vây xem, đều rối rít lên tinh thần đến, dừng lại nghị luận, hai mắt cũng nhìn chằm chằm nghiêng phía trên, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu phải như thế nào để cho Kiếm Vô Địch ba chiêu. Một kiếm này, mặc dù chỉ là phổ thông nhất kiếm, nhưng ở kiếm vô địch trong tay thi triển ra, uy lực nhưng rất mạnh mẽ. Ở muôn người chú ý chính giữa, Lâm Tiêu bên ngoài thân, tràn ra đậm đà vô cùng hạo nhiên chính khí. Kim quang thiểm thước, Lâm Tiêu thủ trưởng, chống đỡ ra do kim quang ngưng tụ ra phòng ngự bình chướng. Kim quang ngưng tụ vô cùng, còn như thực chất biến hóa một dạng ngưng tụ ra từng đạo vảy màu vàng. Đem hắn cả người, toàn bộ bao phủ, toàn bộ kim quang phòng ngự bình chướng, cố nhược kim thang, oanh suy, một trận vang lớn, kiếm vô địch ác liệt kiếm mang chặt chém ở kim quang bình chướng sau khi băng vỡ đi ra, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng hai bên chung quanh phun trào tản đi. Lâm Tiêu trên người kim quang bình chướng, chút nào không việc gì, Lâm Tiêu thân thể cũng không chút nào bị đẩy lui nửa chút nào, giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Một sát na này, mọi người vây xem cũng kinh sợ. Lâm Tiêu để cho kiếm vô địch ba chiêu, lại là như vậy, để cho, không có né tránh, không có công kích, mà là trực tiếp thúc dục ra phòng ngự, đảm nhiệm kiếm vô địch công kích. Hơn nữa, Lâm Tiêu phòng ngự, thật không ngờ mạnh, dễ dàng đem thất trọng vũ quân cảnh giới lực lượng cường đại. Cũng phòng ngự ở, phòng ngự vũ kỹ, lăng kiếm bên trong tông, Triết Nhân Phong hai mắt có chút đông lại một cái. Phòng ngự vũ kỹ, mặc dù không là làm cho người rất coi trọng, nhưng đối với phòng ngự người khác công kích, lại có không nhỏ tác dụng, hơn nữa còn thập phân thưa thớt. Lâm Tiêu trước, cho tới bây giờ không có thi triển qua, bây giờ, lại có thể thi triển, còn nhẹ dịch kiếm vô địch công kích phòng ngự ở. Phòng ngự vũ kỹ, nhất định không yếu, chẳng lẽ, đây là Lâm Tiêu gần đây tu luyện được lá bài tẩy. Chẳng lẽ, hắn là ỷ vào chính mình nắm giữ phòng ngự vũ kỹ, mới dám tới khiêu chiến kiếm vô địch, có thể phòng ngự ở một đòn, chưa chắc có thể còn lại công kích, sợ rằng phòng ngự cũng vũ kỹ cũng sẽ không quá mạnh mẽ, nhìn hắn chắc chỉ muốn dùng phòng ngự vũ kỹ ngăn trở kiếm vô địch ba chiêu, nhưng có thể hay không phòng vệ kiếm vô địch ba chiêu, sợ rằng cũng treo. Đám người trận trận nghị luận, trên thực tế, Lâm Tiêu chính mình đáy lòng cũng có chút giật mình, không khô không phá vỡ ngự, hắn còn không có chân chính động tới. Kiếm vô địch tính cách trầm ổn, cùng Chiến Lam giao chiến, không chút nào lộ gấp gáp, ba chiêu đầu, sẽ chỉ là dò xét, hắn chính là thúc dục ra đi thử một chút, đệ nhất kích, dễ như trở bàn tay liền có thể phòng ngự ở kiếm vô địch công kích. Xem ra, cái này không khô không phá, vẫn còn có chút tác dụng. Chương 945, Lâm Tiêu đại chiến kiếm vô địch. Phòng ngự vũ kỹ, kiếm vô địch trên mặt, cũng thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Vậy thì nhìn ngươi có thể phòng được mấy chiêu? Dứt lời, kiếm vô địch trên người bộc phát ra thế như thủy triều khí tức cường đại, thất trọng vũ quân khí tức, để cho người cảm thấy giống như cửu trọng vũ quân như vậy đáng sợ. Vô hư kiếm, kiếm đạo vô song, một trận lớn tiếng hét lớn chi tiếng vang lên, kiếm vô quất trường kiếm chặt chém mà ra, ẩn chứa bàng bạc cự lực kiếm mang kích phát ra, kiếm thế kinh thiên, kiếm quang sáng chói, chiếu sáng bát phương. Trong thiên địa, phảng phất chỉ còn lại đạo kiếm mang này, thiên hạ vô song, một kiếm phá không, thiên địa, phảng phất cũng muốn chảm phá, thật là đáng sợ. Thấy một kiếm này ra, mọi người rối rít kinh hãi, kiếm vô địch thi triển ra một kiếm này uy lực, quá mức đáng sợ, chỉ là chiêu thứ nhất vũ kỹ công kích, liền vượt qua phổ thông thất trọng vũ quân lực lượng, cho dù là đứng ở phía dưới bên ngoài mười mấy dặm. Tất cả mọi người đều cảm giác, đạo kiếm quang kia dường như muốn hướng chính mình chém chết tới một loại, thất trọng vũ quân lực lượng, quả nhiên rất mạnh. Chiến Lam hai mắt có chút đông lại một cái, chỉ có hắn rõ ràng nhất, kiếm vô địch một cái vũ kỹ lực lượng cụ thể có bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà lần này, so với trước kia hắn chống lại qua uy lực, lại tăng nhiều không ít. Đang lúc mọi người kinh hãi bên trong, cường kiếm khí lớn, lần nữa chặt chém ở Lâm Tiêu kim quang bình chướng phòng ngự thượng. Bộc phát ra một trận vang lớn, vô cùng kiếm mang, lần nữa bạo tán ra, hóa thành mênh mông vô cùng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Lâm Tiêu kim quang bình chướng phòng ngự thượng, chút nào không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Tiêu phòng ngự, bất ngờ lần nữa đem kiếm vô địch công kích miễn cưỡng đỡ được. Điều này làm cho mọi người lần nữa giật mình. Lâm Tiêu phòng ngự, thật không ngờ mạnh, kiếm vô địch thất trọng vũ quân lực lượng thi triển vũ kỹ công kích, lại không cách nào dung chuyển chút nào. Vô hư kiếm, kiếm đạo vô biên, lại một trận thanh âm từ kiếm vô địch trong miệng truyền ra. kiếm vô địch một tay cầm kiếm, lại một kiếm chém thẳng mà ra, càng sáng ngời kiếm mang chặt chém đi ra, chói mắt kiếm mang phảng phất ẩn vô biên lực lượng, mang theo khí thế đáng sợ. Hoa phá trường không, giật mình từng trận dị khiếu vang, như muốn chém chết hết thảy ngăn trở. Một kích này, vô cùng đáng sợ, so với trước một đòn lại mạnh hơn gấp mấy lần. Nhìn đạo này đáng sợ kiếm mang, Lâm Tiêu sắc mặt đều có chút trịnh trọng lên, bất quá lại phòng ngự không có thay đổi. Trong cơ thể vẫn như cũ là vận chuyển cuồn cuộn hạo nhiên lực. Hai tay tiếp tục chống đỡ bàng bạc kim quang bình chướng, đảm nhiệm được kia cổ cường đại kiếm mang, bổ vào bình chướng thượng. Một trận ầm vang lớn, kiếm vô địch kiếm mang, lại một lần nữa băng vỡ đi ra, đáng sợ ba động, chấn động mà ra, thúc dục cuồn cuộn khí lãng, hướng hai bên sôi trào mãnh liệt đi. Lâm Tiêu thân thể, lần nữa vẫn không nhúc nhích, như cũ lập tại chỗ trong hư không, làm sao có thể, hắn phòng ngự, làm sao có thể cường đại như vậy. Lần này, mọi người rối rít giật mình, bọn họ đã cảm nhận được kiếm vô địch một kích này cường đại. Lâm Tiêu lại một lần nữa dễ dàng phòng ngự đi xuống. Để cho kiếm vô địch ba chiêu, Lâm Tiêu lại thật làm được. Lăng Kiếm Tông chúng đệ tử trên mặt đều có khó tin thần sắc, bọn họ rõ ràng nhất kiếm vô địch lực lượng cường đại bao nhiêu. Lâm Tiêu chỉ là nhất trọng vũ quân mà thôi, lại thật dễ dàng phòng ngự ở kiếm vô địch công kích, làm cho kiếm vô địch cùng bọn họ Lăng Kiếm Tông thụ Lâm Tiêu để cho ba chiêu làm nhục. Ngược lại Thương Long Tông mọi người rối rít lộ ra nét mừng. Thứ nhất, Lâm Tiêu nhượng chiêu cho bọn hắn Thương Long Tông phồng mặt, mở tốt đầu. Thứ hai, bọn họ thấy Không Khô Không Phá vỡ ngự cường đại, nếu là bọn họ đem Không Khô Không Phá tu luyện thành công, sẽ gặp gia tăng bảo vệ tánh mạng bản lãnh, cho dù là Lâm Tiêu chính mình cũng có chút giật mình. Không hổ là Hạo Nhiên Tông khai sơn thủy tổ, Mộng Hạo Nhiên lưu lại truyền thừa, năng lực phòng ngự quả nhiên không kém, thậm chí vẫn có thể phòng ngự ở kiếm vô địch càng cường đại hơn công kích. Bất quá, hắn cũng không thể từng nhát đất ai đi xuống, tới thử nghiệm Không Khô Không Phá năng lực phòng ngự, nếu không vạn nhất có một chiêu phòng ngự không dừng được, hắn liền phải xui xẻo, nếu là bị thương, liền có thể ảnh hưởng đến trận này chiến cuộc. Hơn nữa, hắn cũng vốn là dự định chỉ phòng ngự ba chiêu, đọc ngantiuyen.com/ đây cũng là hắn vì sao phải để cho kiếm vô địch ba chiêu nguyên nhân. Ba chiêu đã qua, lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể Không Khô Không Phá ngừng vận chuyển, Hạo Nhiên chính khí thương quyết thúc dục đi ra, bàng bạc vũ quân nhất trọng Hạo Nhiên lực lượng, tại hắn đan điền trong hỗn độn sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cuồn cuộn Hạo Nhiên chính khí, từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, Lâm Tiêu trong tay, lấy ra một cây trường thương, hai tay của hắn mang dùng súng, khí thế kinh người, chiến ý cuồn cuộn, bước chân tại trong hư không một bước, uy mãnh tuyệt luân một thương, nhô lên cao hoành đâm mà ra, thiên địa có chính khí, thương nhưng phú lưu hình, kèm theo Lâm Tiêu ngẩng cao hét lớn tiếng, mênh mông Hạo Nhiên chính khí hội tụ ở mũi thương, chói mắt kim quang óng ánh ở mũi thương kích phát ra. Vô cùng lực lượng giống như đại biểu trời đất, phú vạn vật hình thể, hướng kiếm vô địch kích bắn đi, chí dương chí cương lực lượng, cuốn cuồn cuộn Hạo Nhiên chính khí, khiến cho được thiên địa muốn cộng hưởng. Hư không giống như muốn phá toái, Lâm Tiêu thi triển công kích, phòng ngự tuy mạnh, nhưng nhất định không thể nào phòng ngự mấy chiêu, Lâm Tiêu lực lượng quả nhiên cũng không yếu, không biết có thể hay không kháng trụ kiếm vô địch công kích. Lúc này, mọi người trận trận kinh hô lên, cùng lúc đó, Lâm Tiêu đối diện kiếm vô địch, lại đem mới vừa một đòn thi triển ra, kiếm đạo vô biên, kèm theo một trận hét lớn, ánh sáng sáng ngời tự kiếm vô địch trên trường kiếm kích phát ra. Kiếm khí nở rộ, chói mắt kiếm mang phảng phất ẩn vô biên lực lượng, mang theo vô cùng khí thế, giật mình trận trận khắc khiếu chi thanh, cùng Lâm Tiêu thương mang đụng thẳng vào nhau, ung ung, một trận rung trời vang lớn, Lâm Tiêu thương mang, bất ngờ tan vỡ mở, hóa thành mênh mông như là biển kim sắc khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kiếm vô địch bị suy yếu sau kiếm mang, tiếp tục hướng Lâm Tiêu chặt chém đi. Thấy vậy, Lâm Tiêu kinh hãi, hắn nhất trọng vũ quân đỉnh phong thi triển ra Hạo Nhiên chính khí thương quyết đệ nhất thức, lại bị kiếm vô địch dễ dàng đánh tan, xem ra bọn họ tu vi chênh lệch vẫn còn quá nhiều, chân chính so đấu nguyên lực cùng kiếm vô địch còn có chênh lệch không nhỏ. Thôn Thiên Quyết thở khẽ một tiếng, Lâm Tiêu trong đầu linh lực cấp tốc vận chuyển, đem Thôn Thiên Quyết linh kỹ thi triển ra. Duy, Lâm Tiêu phía trước, một cái hắc thanh tuyền qua đột nhiên ngưng tụ mà ra. Đáng sợ thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy lực lượng lan tràn ra. Không gian xung quanh ảm đạm xuống, nhiệt độ chợt thăng, oanh duy, mà lúc này, kia đạm hóa kiếm mang chặt chém ở hắc thanh tuyền qua bên trong. Phát ra một trận nóng rực vang, cuối cùng, kiếm mang toàn bộ biến mất ở hắc thanh tuyền qua chính giữa. Mà kia hắc thanh tuyền qua, cũng biến thành ảm đạm xuống, rồi sau đó biến mất biệt tích. Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, kiếm vô địch thất trọng vũ quân lực lượng, lại cường đại như thế. Hắn nguyên linh lực đồng thời thi triển, rồi mới đem đối phương công kích toàn bộ ngăn trở đỡ được. Thương Long Tông mọi người cũng rối rít cau mày, xem ra nhất trọng vũ quân Lâm Tiêu, ứng đối kiếm vô địch, vẫn còn có chút cố hết sức. Mọi người chính là có chút giật mình, mặc dù Lâm Tiêu là dựa vào hai loại sức mạnh đỡ được. Bất quá, lại cũng nói, bằng vào hai loại sức mạnh, nhất trọng vũ quân cùng ngũ phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới Lâm Tiêu đã nắm giữ cùng kiếm vô địch tương chiến thực lực, đây đã là tương đối chênh lệch thật lớn vượt cấp chiến. Đương nhiên, chỉ là chân chính đệ nhất kích đụng nhau, Lâm Tiêu có thể hay không chặn kiếm vô địch càng nhiều công kích, còn rất khó nói, bọn họ cũng không cho là Lâm Tiêu nắm giữ chân chính có thể ngăn trở kiếm vô địch lực lượng. Chương 946, Lâm Tiêu đại chiến kiếm vô địch. Chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc. Lúc này, Lâm Tiêu chiến y dũng động, trên người khí thế lại phồng, cả người vọt mạnh về phía trước mà ra, hai tay cầm trường thương, càng cường đại hơn hạo nhiên lực thi triển mà ra, uy mãnh tuyệt luân một thương đập ầm ầm xuống, bàng bạc vô cùng hạo nhiên lực, ngưng tụ thành một cái thực chất hóa thật lớn trường thương. Sung lớn đung đưa trận trận trận gió mãnh liệt, giật mình trận trận cuồng hô phong thanh, mang theo không gì sánh nổi uy thế, hướng phía trước đập tới, hư không phảng phất đều phải bị đập hủy. Lăng Thiên kiếm, một kiếm phá thương khung. Đối mặt Lâm Tiêu công kích, kiếm vô địch quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay về phía trước chặt chém mà ra, khiến cho người hít thở không thông kiếm mang kích thích ra. Chói mắt sáng chói bạch quang chiếu sáng thiên địa, vô cùng cường đại đáng sợ kiếm mang, còn như muốn bổ ra thương khung, chém phá hư không. Cuồn cuộn khí tức kinh khủng, đánh vào hạo nhiên lực vai u thịt bắp trường thương thượng. Bùng nổ một đoàn hào quang lóa mắt, truyền ra một trận đinh tai nhức óc như vậy thanh âm. Lâm Tiêu hạo nhiên lực trường thương, tan vỡ mở, hóa thành mênh mông như là biển khí lãng cùng ba động. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kiếm vô địch kiếm mang, không có bị toàn bộ hao hết. Đạm hóa kiếm mang, từ kia cuồn cuộn khí lãng cùng ba động chính giữa lao ra. Còn như điện chớp, hướng Lâm Tiêu vọt tới, Lâm Tiêu lại cả kinh, kiếm vô địch thực lực, quả nhiên là mạnh mẽ quá đáng, dựa hết vào nguyên lực, thật đúng là không cách nào hoàn toàn chống cự ở đối phương lực lượng. Cửu thiên lôi long linh năng, thầm ói một tiếng, Lâm Tiêu liền tranh thủ cửu thiên lôi long linh năng thúc dục mà ra. Tiếng sấm rền vang vang, mênh mông lôi đình năng lượng, từ hắn mi tâm bộc phát ra, hội tụ thành một cái lôi đình hàng dài. Lấy nhanh như tia chớp tốc độ, đánh hụt đi, đạt tới trăm trượng dài lôi đình hàng dài năng lượng, hướng ngăn ở kiếm vô địch kia đạm hóa sau kiếm mang thượng. Ung ung, lại một trận tiếng ầm ầm âm vang lên, một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời kích phát ra, chiếu sáng bát phương, cuồn cuộn năng lượng bộc phát ra, vô cùng ba động chấn động mười phương thiên địa, cùng cửu thiên lôi long linh năng lôi đình năng lượng đụng sau. Kiếm vô địch một kiếm này công kích, mới vừa bị toàn bộ ngăn trở đỡ được, điều này làm cho Lâm Tiêu không khỏi cau mày một cái. Mà mọi người vây xem rối rít giật mình, Lâm Tiêu lại một lần nữa ngăn trở kiếm vô địch công kích. Hừ, lạnh rên một tiếng, Lăng Kiếm Tông trên người khí thế lại phồng, hai tay cầm kiếm, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng rót vào trong đó. Lăng Thiên Kiếm thức hai, nhất kiếm chạm thiên địa. Kiếm vô địch trong tay sáng như tuyết trường kiếm lại quơ múa mà ra, càng cường đại hơn một phát công kích thúc dục mà ra. Phá lệ sáng ngời bạch quang nở rộ, tia sáng chói mắt ngưng tụ thành một đạo vô cùng kiếm mang. Quang hoa chiếu sáng mười phương thiên địa, ác liệt cực kỳ đáng sợ kiếm mang, dường như muốn phách khai thiên địa một dạng, làm cho hư không phảng phất cũng run sợ đứng lên. Dị khiếu phong thanh vù vù vang lên, một kiếm này vũ kỹ, uy lực vô cùng đáng sợ. Suy, ở kiếm vô địch đối diện, Lâm Tiêu tóc dài bay lượn, hai tay cầm thương, trong cơ thể bàng bạc hạo nhiên lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên, đậm đà vô cùng hạo nhiên chính khí, từ hắn trên người lan tràn ra, cả người chiến ý dâng cao. Suy, lúc này, một đạo ngưng tụ linh lực, đột nhiên từ Lâm Tiêu mi tâm lao ra, ngưng tụ thành người trong suốt hình. Cái này người trong suốt hình, mặc dù diện mạo mơ hồ, gần có vài phần người ý nhị, bất quá, ở một vệt hình người này xuất hiện một sát na này, toàn bộ đất trời, phảng phất đều phải run sợ đứng lên, người trong suốt hình giống như chiến thiên đấu địa chiến như thần, nhúc nhích, liền muốn hủy thiên diệt địa, cả người hình, phảng phất ẩn chứa yên diệt hết thảy linh lực kinh khủng, để cho người liếc mắt nhìn qua, thì có lại sợ hết hồn hết vía cảm giác, chính là Lâm Tiêu chiến thần chủ linh, đang thi triển hạo nhiên lực lượng công kích trước. Chính là dẫn đầu tương chiến thần chủ linh thúc dục đi ra. Vô cùng cường đại chiến thần chủ linh, một tay nắm quyền, hướng phía trước cướp hướng đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cả người cũng đột nhiên vọt tới trước ra, cuốn lên ngút trời hạo nhiên chính khí, vọt tới trước ra hơn 10 trượng cự ly lúc, thân thể chuyển một cái, trường thương trong tay hoành kén, thế chết như vậy một thương, toàn lực về phía trước ném ra, một thương này, phảng phất trong nháy mắt muốn dành thời gian hắn lực lượng một dạng mang theo dốc toàn lực. Một thương định sinh tử như vậy quyết đoán, theo sát chiến thần chủ linh ngang qua đi trường thương, tích tụ vô cùng kinh khủng hạo nhiên lực lượng, tản ra vạn trượng kim quang, quang hoa chiếu sáng cả khu vực, khiến cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, cũng không ngừng từ trường thương thượng sôi trào mãnh liệt đi ra. Vô cùng cường đại ba động sau đó cuồn cuộn, trong chớp mắt, chiến thần chủ linh chính là dẫn đầu cùng kiếm vô địch đáng sợ kiếm mang đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, toàn bộ chiến thần chủ linh bị ác liệt vô cùng kiếm mang oanh bạo mở, trong nháy mắt chuyển hóa thành ngút trời linh lực, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, vô cùng sóng linh lực chấn động trong đó, oanh phá chiến thần chủ linh công kích sau khi, ác liệt kiếm mang lại cùng cuồn cuộn đến cuồn cuộn hạo nhiên chính khí cùng ba động trường thương đối với đụng nhau. Ung ung, lại một âm thanh kinh thiên động địa ầm vang lớn, một đoàn so với thái dương còn phải chói mắt quang hoa nở rộ mà ra. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, kiếm vô địch kiếm mang toàn bộ tan vỡ, không trung giống như là bị cuồn cuộn khí lãng bao phủ. Đáng sợ ba động tại trong đó chấn động không thôi, mà kia cây trường thương, như cũ mang theo lực lượng đáng sợ, xông phá cuồn cuộn khí lãng, lấy cực nhanh tốc độ, hướng kiếm vô địch ngực hoành đâm đi. Kiếm vô địch thân hình bất động, trường kiếm trong tay đập ngang, thân kiếm trực tiếp chụp ngăn ở trường thương mũi thương thượng. D, A, N, G, G, một trận chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Trường thương bị xa xa đánh bay ra ngoài, mà kiếm vô địch thân thể cũng nhận được to lớn trùng lực, bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Một sát na này, tất cả mọi người đều giật mình, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Nhất trọng vũ quân cùng ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới Lâm Tiêu, lại trong một kích này, hơi chiếm ưu thế, đem kiếm vô địch cũng đẩy lui. Lâm Tiêu thực lực, thật không ngờ cường hãn. Lần này, không chút nào coi trọng Lâm Tiêu người, trong lòng đều có chút dao động. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu còn thật có thể chống lại kiếm vô địch hay sao? Khó trách hắn dám bây giờ liền khiêu chiến kiếm vô địch. Vô số người trong lòng thầm thở dài nói, mà Lăng Kiếm Tông mọi người thần sắc cũng hơi khó xem, dưới cái nhìn của bọn họ, hai người tu vi chênh lệch, kiếm vô địch có thể tùy tiện giải quyết Lâm Tiêu, không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện bị Lâm Tiêu chấn lui tình huống. Tào Thiên Triều Tam Đại gia tộc mọi người và Dương Lan đám người, sắc mặt càng là khó coi dị thường, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi thấy Lâm Tiêu bị đánh bại, bị chém chết cảnh tượng, bọn họ cũng căn bản không cho là Lâm Tiêu có đánh với kiếm vô địch một trận thực lực. Mà bây giờ, Lâm Tiêu chẳng những phòng ngự xuống kiếm vô địch ba chiêu công kích, lại dưới đỉnh hai đánh, bây giờ còn phản chấn kiếm vô địch, để cho được trong lòng bọn họ vô cùng âm lãnh. Hừ, kiếm vô địch chẳng qua là đang vui đùa một chút mà thôi. Chờ kiếm vô địch vận dụng lá bài tẩy thời điểm, chính là ngươi ngày rổ. Một đám người trong lòng rối rít thầm nói, một đôi con ngươi, tất cả mang theo lạnh giá ánh sáng, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Chương 947, Lâm Tiêu đại chiến cái gì ngược lại. Thương Long Tông trên mặt mọi người là rối rít lộ ra nét mừng, cho dù là thúc dục linh lực cùng nguyên lực chồng công kích, nhưng có thể đem kiếm vô địch đẩy lui, liền là nói rõ Lâm Tiêu cường đại, không hề giống bọn họ lo lắng như vậy. Xuất hiện Lâm Tiêu cùng kiếm vô địch thực lực sai biệt quá lớn tình huống. Nếu không lời nói, bất kỳ công kích nào cũng căn bản là không có cách dung chuyển kiếm vô địch chút nào. Tối thiểu, Hạo Nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức, Chiến Lam đều không cách nào làm được đem kiếm vô địch đẩy lui. Rõ ràng, Lâm Tiêu thực lực bây giờ đã so với Chiến Lam thực lực cường đại hơn. Lúc này, Thương Long Tông trên mặt mọi người đều rối rít lộ ra khao khát thần sắc. Đối với Lâm Tiêu lòng tin lại nhiều gia tăng mấy phần. Thất trọng vũ quân, xem ra cũng không gì hơn cái này. Trên bầu trời, nhìn đang ở tản đi cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, Lâm Tiêu lên tiếng nói châm chọc, lấy ngũ phẩm cao cấp linh lực cùng nhất trọng vũ quân lực lượng đem ta đẩy lui. Quả thật có chút thực lực, bất quá, nếu cho là người thật có thể chiến thắng ta lời nói, vậy thì quá ý nghĩ hảo huyền. Kiếm vô địch bình tĩnh đáp lại, coi như Đông Nam vực thiên kiêu số 1, đương nhiên sẽ không cho là Lâm Tiêu một câu nói, mà loạn tâm cảnh, dứt lời, kiếm vô địch trên người, khí thế liên tục tăng lên đứng lên, hai tay cầm trường kiếm nâng lên, cả thanh kiếm phảng phất cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ một dạng tựa như có khí thế đáng sợ. Tự trên trường kiếm sinh ra, cùng trên người khí thế dung hợp, khí thế chồng, càng phát ra cường đại, lúc này, kiếm vô địch cả người giống như biến thành một cái sắc bén lợi kiếm một dạng khí thế cường đại ác liệt có. Động một cái, phảng phất liền muốn chém phá thiên địa. Rất hiển nhiên, kiếm vô địch phải nghiêm túc, đem kiếm thế thi triển ra. Kiếm sư huynh phải nghiêm túc, nhìn Lâm Tiêu làm sao còn tiếp tục gánh vác. Kiếm thế bên dưới, Lâm Tiêu khẳng định giữ vững không lâu. Lâm Tiêu thất bại, từng trận lạnh giọng từ Lăng Kiếm Tông đệ tử trong miệng truyền tới. Dương Lan Đoạn Thiên Nhai chờ Đoàn gia cùng Hình gia mọi người. Trong đôi mắt tất cả rối rít lộ ra lạnh ý. Lăng Thiên Kiếm, nhất kiếm chảm thiên địa. Một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn truyền ra. Kiếm vô địch đem trường kiếm trong tay chém ra mà ra. Mặc dù, một phát công kích, vẫn như cũ là phương mới vừa thi triển ra vũ kỹ. Nhưng thúc dục xuất kiếm thế sau khi, uy lực đại tăng, suy, ác liệt cực kỳ đáng sợ kiếm mang. Tự trên trường kiếm kích phát ra. Chém ngang bầu trời mênh mông, thiên đất phảng phất đều phải bị bổ ra tới một dạng làm cho hư không phảng phất cũng run sợ đứng lên. Thiên địa chiến minh dị khiếu phong thanh vù vù vang lên. Kiếm quang chói mắt, chiếu sáng phương viên trăm dặm, vạch qua bầu trời mênh mông, tịch quyển chứ chém chết hết thảy khí tức kinh khủng, hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng đánh giết đi. Đối diện, cảm nhận được kiếm vô địch uy thế, Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Đem vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra năng lượng linh kỹ thi triển ra. Mênh mông thôn thiên thanh hỏa linh năng dũng động, ở phía trước trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc xanh năng lượng thủ trường. Hắc thanh thủ trường vừa ra, chung quanh trở nên ảm đạm cùng chợt nóng, phảng phất không khí đều phải sôi sùng sục, hư không đều phải bị thôn phệ. To lớn hắc thanh thủ trường thượng, tràn ngập đáng sợ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng, muốn thiêu hủy vạn vật, thôn phệ hết thảy. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong cơ thể đan điền trong hỗn độn, bàng bạc nguyên lực mãnh liệt, câu thông vào xương sống lưng bên trong năm cái cốt văn bên trong. Bất diệt khô lâu thuật vận chuyển, thần bí tà lực dũng động, ngút trời khí tức tà ác, tự cốt tích bên trong lóe ra, tự bên ngoài thân phun mạnh ra tới, cuồn cuộn bạch khí, ở Lâm Tiêu bên ngoài thân cuồn cuộn, vô cùng tà ác khí tức, tàn phá mười phương thiên địa, cả vùng không gian. Giống như ở run sợ, một sát na này, Lâm Tiêu phảng phất biến thành một người tà như thần, trong cơ thể tràn đầy kinh thiên động địa tà ác lực lượng, khiến cho tâm thần người chấn động, vừa mới vẫn là tràn đầy hạo nhiên chính khí Lâm Tiêu. Thoáng cái liền chuyển đổi phong cách, biến thành tà ác đại biểu, giết, kèm theo Lâm Tiêu một quyền đột nhiên đánh ra, một đạo cực kỳ kinh khủng bạch sắc tà lực, từ hắn trước nắm đấm phương lóe ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn xương trắng. Hướng phía trước dày đặc không trung kích bắn đi, vô cùng khí tức tà ác, cũng ùn ùn kéo tới về phía trước cuốn đi. Lâm Tiêu mình cũng có thể rõ ràng cảm giác, đột phá nhất trọng vũ quân cảnh giới sau, hắn thúc dục ra bất diệt khô lâu thuật tà ác lực lượng. Đã so với lúc trước tăng vọt vô số lần, lực sát thương đã là trở nên cực kỳ đáng sợ, mà ở tà lực quyền mang đánh đi lúc, kia to lớn hắc xanh năng lượng thủ trường, cũng từ phía trước trên bầu trời. Cuồn cuộn đến bài sơn hải đảo khí thế, nghiêng về phía trước, chụp giết đi, ung ung, ung ung, tà ác lực lượng cùng hắc xanh năng lượng thủ trưởng, cơ hồ cùng kiếm vô địch mang theo kiếm thế cường kiếm khí lớn đồng thời đối oanh chung một chỗ. Kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, một đạo mười mặt trời chiếu sáng bầu trời như vậy chớp sáng kích thích ra. Trong thiên địa nhất thời sáng choang, cuồn cuộn dòng năng lượng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn, toàn bộ không trung giống như là nổi lên một trận năng lượng bão như gió. Khắp nơi đều là cuồn cuộn năng lượng khí lãng. Khắp nơi đều sôi trào mãnh liệt ba động, tia sáng chói mắt, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Rất khó tưởng tượng, một kích này uy lực cường đại bao nhiêu. Nếu là phát sinh ở mặt đất, sợ rằng vô mấy ngọn núi cũng sẽ bị phá hủy, cũng sẽ bị biến thành bình địa. Sau một kích này, xa xa hai người tất cả lui về phía sau ra hơn 10 dặm cự ly, để tránh bị đáng sợ ba động ảnh hưởng đến. Bất quá, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, một kích này, hai người lực lượng tương đương, đánh ngang tay, mà lần này, đám người càng khiếp sợ. Lâm Tiêu chiến lực lại một lần nữa vượt quá bọn họ tưởng tượng, lần này, bọn họ mới vừa coi trọng hơn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, thật có đánh với kiếm vô địch một trận tư cách, chỉ bất quá, có thể hay không giữ vững cuối cùng. Vậy còn khác nói, dù sao, không ít người cũng đã thấy được kiếm vô địch lá bài tẩy. Đương nhiên, Lâm Tiêu lá bài tẩy, rất nhiều người cũng đã gặp, cũng tuyệt không yếu, chỉ bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ, cao thấp tu vi bên dưới, kiếm vô địch lá bài tẩy càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, ban đầu cùng Chiến Lam đánh một trận, kiếm vô địch khả năng còn có mạnh hơn lá bài tẩy không có thi triển ra. Lâm Tiêu có thể hay không khiêng đến cuối cùng, huyền niệm rất lớn, những tông môn khác thiên kiêu là rối rít kinh ngạc. Bọn họ không đánh lại kiếm vô địch thúc dục kiếm thế thêm lăng thiên kiếm công kích. Hơn nữa vậy hay là ở kiếm vô địch vận dụng lục trọng vũ quân lực lượng thời điểm. Lâm Tiêu một kích này, có thể hoàn toàn ngăn trở kiếm vô địch công kích, liền đủ để chứng minh, đã có hoàn toàn đánh bại thực lực bọn hắn. Hôm nay Lâm Tiêu nếu không phải ngã xuống, Đông Nam vực thiên kiêu, nhất định có Lâm Tiêu một tịch. Hơn nữa, hay lại là hàng trước, thấy Lâm Tiêu lần nữa đem chính mình thúc dục kiếm thế công kích, hoàn toàn ngăn trở đỡ được, kiếm vô địch hai mắt có chút ngưng đi xuống, hai tay cầm trường kiếm, lần nữa giơ lên thật cao tới. Lâm Tiêu, một kiếm này, nhìn ngươi còn có thể hay không thể tiếp, quát lạnh một tiếng, tựa như có khí thế đáng sợ tự trên trường kiếm tản ra. Cùng kiếm vô địch cả người khí thế dung hợp vào một chỗ. Toàn thể khí thế, tầng tầng leo thang lên, ác liệt vô cùng ba động, cũng tự kiếm vô địch trên người dạo dực đi ra. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, suy, một đạo chính đất ánh sáng màu hoa, tự kiếm vô địch đan điền bên ngoài nở rộ mà ra. Một đạo ác liệt trường kiếm hư ảnh, tại trong hư không hiện lên, uy áp cực khủng cuồn cuộn đi ra, ác liệt cực kỳ khí tức tản ra, tràn ngập bát phương, phảng phất cả khu vực, đều ở trường kiếm kia hư ảnh bao phủ xuống, tùy ý có thể có kiếm khí càn quét mà qua, trống trơn là hư ảnh. Chính là tản ra cực độ đáng sợ uy thế, khiến cho được hư không cũng giống như phải chiến hạt rẻ đứng lên. Liền là tại hạ phương xa xa mọi người, xa xa nhìn lại, liền cảm giác trường kiếm hư ảnh vô cùng sắc bén, để cho người có loại thân thể đều phải bị chảm phá cảm giác. Rất hiển nhiên, kiếm vô địch đã bắt đầu vận dụng lá bài tẩy, đưa hắn địa giai trung cấp dị tượng, lăng kiếm dị tượng thi triển ra. Chương 948, Lâm Tiêu đại chiến kiếm vô địch. Lăng thiên kiếm, nhất kiếm lăng thiên, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, kiếm vô địch hai tay cầm kiếm nặng nề chém ra, còn như thần quang phổ chiếu quang hoa nở rộ mà ra. Chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm, lớn vô cùng lực lượng, ngưng tụ ra một đạo thực chất hóa như vậy ác liệt trường kiếm. Trường kiếm kiếm mang cùng kiếm vô địch hai tay cầm trường kiếm lớn nhỏ chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, lại ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng, nhất kiếm ra. Thiên địa tịch diệt, phảng phất toàn bộ đất trời, đều phải bị chảm phá, muốn bị giết hết, uy lực vô biên vô tận, làm thiên địa đều phải hít thở không thông ác liệt kiếm mang. Phảng phất hết thảy lực lượng đều không cách nào ngăn trở. Mang theo không thể ngăn trở thế, hướng Lâm Tiêu đánh giết mà tới, thật là đáng sợ, mọi người rối rít kinh hãi, kiếm vô địch thi triển dị tượng thêm kiếm thế, cùng với thúc dục ra lăng kiếm tông tuyệt học mạnh nhất nhất thức uy lực. Lại cường đại như thế, cho dù là ngoài mười mấy dặm phía dưới hư không chung quanh, cùng với bên ngoài trên ngọn núi, cũng có thể rõ ràng cảm giác, kia bộc phát ra uy thế, khiến cho người không tự chủ được lòng rung động, Lâm Tiêu thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, một kích này uy lực quả thật quá mức đáng sợ. Suy, lúc này, một trận tiếng rồng ngâm âm vang lên, một đạo chính đất ánh sáng màu hoa tại hắn đan điền bên ngoài nở rộ. Một đạo huyết sắc thần sắc hư ảnh, kinh không hiện lên, thương tang cổ xưa khí tức tản ra, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang như vậy, uy áp cuồn cuộn đi ra. Bao phủ bốn phương tám hướng, không trung cũng được hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trên người, khí tức cuồng bạo tản ra, giống như một đạo mang theo vô tận cuồng bạo bình chướng từ hắn bên ngoài thân tràn ngập mà ra. Cuồng bạo vũ ý, bao phủ gia trì, trong cơ thể hắn, thiên giai vũ kỹ vận chuyển, song trường chậm rãi đẩy về phía trước ra. Không khí chung quanh, đều phải sôi sùng sục, nghịch loạn đứng lên, hưu, phía trước trong hư không, một đạo to lớn hắc xanh năng lượng thủ trưởng lần nữa ngưng tụ. Tràn ngập cuồn cuộn thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng, hướng phía trước nghiêng chụp đi, hắc thanh thủ trưởng chỗ đi qua, không gian xung quanh ảm đạm cùng chợt nhiệt, năng lượng thủ trưởng vỗ tới, bầu trời mênh mông giống như có một mảng lớn ám ảnh thoáng qua. Đáng sợ thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng cuồn cuộn không thôi. Suy, Lâm Tiêu song trưởng phía trước, từng đạo không có chương pháp gì, hỗn loạn vô cùng nguyên lực thất tinh thần sức lực kích phát ra. Phảng phất đẩy ra một mảnh sát hại không gian một dạng hướng phía trước hoành vạn đi. Một mảnh nghịch loạn vô cùng nguyên lực thất tinh thần sức lực quá mức đáng sợ. Chỗ đi qua, hư không phảng phất đều phải bị cắt được sụp đổ một dạng làm người ta kinh sợ run sợ khí tức. Tràn ngập thiên địa, một sát na này, mọi người trận trận kinh hãi. Lâm Tiêu dị tượng, so với kiếm vô địch dị tượng đáng sợ hơn. Thi triển ra công kích uy thế, càng là làm người ta tim đập thình thịch. Ung ung. Đinh tài nhức óc âm thanh âm vang lên đến, hắc xanh năng lượng thủ trưởng dẫn đầu đập đến ở kiếm vô địch kiếm mang thượng, bộc phát ra kinh đào hãi lãng dòng năng lượng ba động. Bị suy yếu sau kiếm mang, cùng với bộc phát ra ba động, đánh vào ở nghịch loạn nguyên lực thượng, bịch bịch suy suy, nóng rực âm thanh âm vang lên, kiếm mang bị kia mảnh nhỏ nghịch loạn nguyên lực vặn vỡ đi ra. Hóa thành vô vài đạo kiếm khí, hướng mười phương thiên địa bắn nhanh. Tràn ngập ở phía trước một đạo va chạm bộc phát ra cuồn cuộn năng lượng thượng. Trong hư không một mảnh sáng lạng, mà một mảnh kia nghịch loạn nguyên lực, cùng kiếm mang cùng ba động đối trùng sau khi, như cũ không có bị toàn bộ tách ra, tiếp tục xuyên qua cuồn cuộn năng lượng ba động. Hướng kiếm vô địch nhanh chóng lướt ngang đi. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người rối rít giật mình, đều là mặt đầy khó tin. Kiếm vô địch thúc giục dị tượng thêm kiếm thế, cùng với Lăng Kiếm Tông tuyệt học đệ tam thức công kích, lại còn bị Lâm Tiêu đánh tan. Lần này, đám người rối rít kinh ngạc đến ngây người, kiếm vô địch trên mặt cũng thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Nhìn xông phá tới nghịch loạn nguyên lực, hai mắt có chút đông lại một cái, bên trong thân thể, một cái huyết mạch bắt đầu sáng đứng lên. Suy, sáng ngời bạch quang, tự kiếm vô địch trong cơ thể tản ra, chiếu sáng mười phương thiên địa. Kiếm vô địch trong cơ thể phảng phất có một cái bạch quang kiếm đang ngưng tụ thành hình một dạng vô cùng kinh khủng khí thế. Từ hắn bên ngoài thân lóe ra, tàn phá thiên địa, toàn bộ đất trời, đều ở khí tức đáng sợ chính giữa. Một sát na này, vây xem vô số người, đều tựa như thân ở kiếm vô địch khí tán bên dưới. Trong lòng đều có loại phải bị kiếm vô địch kiếm khí chém chết một loại cảm giác. Kiếm vô địch huyết mạch, quá mức đáng sợ, thánh kiếm huyết mạch. Cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ kiếm vô địch trong miệng truyền ra. Ác kiệm mà thần thánh khí tức cuốn mà ra. Cả người hắn trở nên thần thánh đứng lên, giống như biến thành một tên trích tiên một dạng muốn phá không đi. Lực lượng đáng sợ, khiến cho thiên địa đều không cho. Nhất kiếm lăng thiên, kèm theo nhất kiếm chặt chém mà ra. Kiếm vô địch trên người cái điều huyết mạch bạch quang, nhất thời thu lại, tất cả lực lượng, phảng phất cũng tràn vào đến trong tay trên thanh trường kiếm kia. Vô cùng bạch quang nở rộ, kinh khủng vô biên bạch quang kiếm mang kích thích ra, thiên địa giống như chiến minh, phát ra vo ve vang, toàn bộ đất trời, đều ở chói mắt giữa bạch quang, khiến cho người nhanh vô pháp bức thị. Âm, từng trận nổ tung vang, vừa mới vọt tới kiếm vô địch trước mắt một mảnh kia nghịch loạn nguyên lực, trực tiếp bị đạo kiếm mang này oanh vỡ đi ra, kiếm mang lực lượng không giảm, thế không thể đỡ, lấy nhanh như tia chớp tốc độ. Gạt ra phía trước một đòn cuồn cuộn năng lượng khí lãng. Hướng Lâm Tiêu chém chết đi, một kích này, ẩn chứa thánh kiếm huyết mạch lực lượng, so với Lăng Kiếm thêm kiếm thế còn đáng sợ hơn. Uy thế đã kinh khủng tới cực điểm, kiếm mang chưa đến, Lâm Tiêu đều có loại muốn hít thở không thông như vậy cảm giác. U Thiên Ma công đệ ngũ trọng, Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, đan điền hỗn độn bên trong, ma nguyên cuồn cuộn dâng lên, ngút trời hắc khí, từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt mà ra, vô cùng khí tức kinh khủng, từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, tàn phá mười phương thiên địa. Giờ khắc này, Lâm Tiêu phảng phất biến thành một người cái thế ma đầu một dạng, bên ngoài thân giống như ma diễm nhảy lên, cả người tràn đầy vô tận ma nguyên lực đo, phảng phất vừa động thủ liền phải diệt thế, đang thúc dục động U Thiên Ma công đệ ngũ trọng lúc, Lâm Tiêu lật tay một cái, đem U Thiên Ma trụ lấy ra, cuồn cuộn ma nguyên quán chú trong đó, U Thiên Ma trụ phảng phất bị kích hoạt một dạng, càng bàng bạc hắc khí tự U Thiên Ma trụ thượng phún ra ngoài, cực kỳ kinh khủng ba động, lấy U Thiên Ma trụ làm tâm bên trong, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi, lôi long diệt thiên ánh sáng. Ở Lâm Tiêu huy động U Thiên Ma trụ đồng thời, trong đầu linh lực dựa theo thần bí mạch đường vận chuyển, vô tận lôi đình linh năng lưu chuyển áp xúc từ hắn mi tâm bắn ra, tiếng sấm rền vang vang, một đạo nhức mắt tuyến ánh sáng dường như muốn xuyên thấu hết thảy, xuyên thủng hư không một dạng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng phía trước kích bắn đi, tia sáng chói mắt thiểm thước không trung. Cùng lúc đó, kèm theo Lâm Tiêu huy động U Thiên Ma trụ bên dưới vô cùng hắc mang, giống như kinh thiên đại trụ một dạng, mang theo thông thiên động địa ma thuộc tính lực lượng cuồn cuộn đến ngút trời hắc khí, theo sát lôi long diệt thiên ánh sáng đối oanh ở kiếm vô địch kiếm mang thượng. Chương 949, Lâm Tiêu đại chiến kiếm vô địch. Ung ung ung ung ung ung, uyển như cửu thiên như sấm âm thanh âm vang lên đến, một đoàn chói mắt tia sáng chói mắt kích phát ra, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng bộc phát ra, không trung phảng phất sinh ra một trận to đại hỗn độn năng lượng cụ phong, lăn lộn sắc khí láng cuốn mười phương thiên địa, khiến cho người kinh hãi, ba động chấn động không ngừng, hư không phảng phất đều phải bị yên diệt. Cổ lực lượng này va chạm mạnh mẽ quá đáng, quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải là thất trọng vũ quân cảnh giới có thể thi triển ra. Hai người va chạm càng giống như là tuyệt cường cửu trọng vũ quân đang đối với đánh. Ở cuồn cuộn ba động bên trong, hai người cũng không khỏi lui về phía sau ra hơn 10 dặm, để tránh bị ba động ảnh hưởng đến. Cũng có thể nhìn ra được, một kích này, hai người lực lượng tương đương, điều này làm cho tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Trận chiến này, quá xuất sắc, bại, Lâm Tiêu nhất định sẽ bại. Lúc này, Tào Thiên Triều đã siết chặt quả đấm, trong lòng có chút thấp thỏm, hai mắt hiện lên âm lãnh, làm sao có thể, hắn làm sao có thể sẽ gánh đi xuống. Kiếm vô địch còn không có đồng thời thi triển huyết mạch dị tượng cùng kiếm thế, đồng thời thi triển, Lâm Tiêu tất bại. Dương Lan trong lòng chính là thầm nói, trong mắt tận lực sát ý. Đoạn Thiên Nhai, Hư Tử Lam cùng với người hình ra tất cả người người như thế, Lâm Tiêu chiến lực một lần lại một lần để cho bọn họ ngoài dự liệu, cho dù ai cũng không tin, chỉ có nhất trọng vũ quân cảnh giới cùng ngũ phẩm cao cấp linh lực Lâm Tiêu có thể gánh đến một bước này. Lăng Kiếm Tông ba vị vũ hoàng trưởng lão thần sắc cũng ngưng trọng, bọn họ cũng là không nghĩ tới kiếm vô địch thúc dục thánh kiếm huyết mạch vẫn không thể đem Lâm Tiêu giải quyết. Lăng Kiếm Tông các trưởng lão khác cùng chúng đệ tử thậm chí đều là kiếm vô địch khẩn trương, có vài người trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, mà xa xa đối diện Thương Long Tông mọi người cũng dễ dàng, người người đều là tâm nhấc đến cổ họng trong khẩn trương chú ý chiến cuộc. Lâm Tiêu cường đại chiến lực để cho bọn họ là Lâm Tiêu thầm thả lỏng quá khí, nhưng bây giờ đã đến gần kiếm vô địch chiến lực mạnh nhất, có thể hay không tiếp tục chống đỡ còn phải nhìn tiếp theo công kích. Mà đợi đến mênh mông như là biển khí lãng cùng ba động sắp tản đi lúc, tất cả mọi người đều chỉ thấy được trên bầu trời kiếm vô địch trên người đã có lăng kiếm dị tượng ở phía trên đỉnh đầu hiện lên, khí tức đáng sợ bùng nổ, phần lưng trong cơ thể có một cái huyết mạch sáng lên, phá lệ sáng ngời, bạch quang chiếu sáng thiên địa, kiếm vô địch vóc người bên trong như có bạch quang kiếm đang ngưng tụ, cực kỳ kinh khủng khí thế từ hắn bên ngoài thân lóe ra, tàn phá thiên địa, toàn bộ đất trời đều ở khí tức đáng sợ chính giữa. Cùng lúc đó, kiếm vô địch hai tay cầm sáng như tuyết trường kiếm, phảng phất cũng sinh ra khí thế đáng sợ cùng thiên địa thế cùng cả người dung hợp vào một chỗ, kiếm vô địch khí thế đã tăng vọt tới cực điểm, cả người tràn đầy quá lực lượng cường đại, hư không cũng mơ hồ muốn chiến minh đứng lên, dị tượng huyết mạch thêm kiếm thế, kiếm vô địch chuẩn bị thi triển ra công kích mạnh nhất. Mọi người rối rít kinh hãi đứng lên, người người cũng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm chiến trường. Hưu, mà đang lúc này, một đạo nhỏ bé vô cùng ánh sáng, lấy nhanh vô cùng tốc độ, từ vậy còn không hoàn toàn tán đi cuồn cuộn khí lãng chính giữa bắn ra. Xông về kiếm vô địch, chớp mắt chính là vọt tới cự ly kiếm vô địch hơn 10 dặm vùng khác phương. Điểm sáng nhỏ bé, lại thấu phát kinh sợ, run sợ khí tức, mang theo vô tận cuồng liệt nóng nảy, dung mãn thiên xích đất, tàn phá cả khu vực. Trong một sát na, thiên đất phảng phất phải chiến hạt rẻ, run rẩy, tất cả mọi người cũng không khỏi sinh ra sợ hãi, kinh hãi cảm giác, chết, tóc dài loạn vũ, trường kiếm hướng thiên, kiếm vô địch thở khẽ một tiếng, hai tay trường kiếm nặng nề chặt chém đi ra, trong nháy mắt, thiên địa sáng choang, cuồng hô khắc khiếu chi thanh bay phất phới, khiến cho người vô pháp bức thị tia sáng chói mắt, ngưng tụ thành một cái cùng kiếm vô địch trường kiếm trong tay một kích cỡ tương đương kiếm mang. Kiếm mang còn như thực chất biến hóa một dạng ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Bay ngang qua bầu trời, dường như muốn đem hư không cũng yên diệt một dạng trận trận kinh khủng ba động. Tự kiếm mang thượng cuồn cuộn mà ra, uy áp thiên địa, ung ung, một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt kích phát ra. Chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lớn bộc phát ra. Muốn chấn vỡ người màng nhĩ, ngút trời năng lượng ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên. Phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng ba động bộc phát ra. Cuồn cuộn về phía 10 phương thiên địa hạo đáng đáng đi. Vô cùng ba động, giống như mênh mông phóng túng, trong nháy mắt vỡ bờ toàn bộ không trung, bao phủ phương viên 7-80 dặm cự ly, còn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, phía dưới chung quanh xa xa không ít, đều không ngừng hướng ra phía ngoài chợt lui đi, còn có cường giả đánh ra lực lượng ngăn trở xuống những thứ kia dư âm. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, vừa đụng chạm nổ mạnh, vượt xa khỏi thất trọng vũ quân lực lượng, ngay cả cửu trọng vũ quân, cũng thật sâu trở nên kiêng kỵ. Nếu là ở kia trong lúc nổ tung, sợ rằng cửu trọng vũ quân cũng sẽ bị tạc chết, quá nổ mạnh uy lực, quả thực quá kinh khủng, hư không phảng phất đều phải bị nổ yên diệt, mà kia trên bầu trời, đã không có hai người thân ảnh, thắng bại khó liệu, bất quá, năng lượng đó nổ mạnh vị trí, rõ ràng cự ly kiếm vô địch gần hơn, nhìn dáng dấp, có thể kiếm vô địch sẽ càng thua thiệt, giờ khắc này, Lăng Kiếm Tông nhất phương mọi người quả đấm, cũng nắm thật chặt đến, trong lòng thậm chí cũng đang làm kiếm vô địch lo lắng. Lăng Kiếm Tông ba vị vũ hoàng trưởng lão thần sắc khó coi. Tại chỗ còn lại vũ hoàng, cũng trận trận kinh hãi, còn lại thiên kiêu, càng là trực tiếp sửng sờ, mà Thương Long Tông nhất phương mọi người, thời là một cái cũng một trận cười khanh khách. Lâm Tiêu thi triển ra công kích, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Một kích này coi như không thể đem kiếm vô địch nổ chết, sợ rằng cũng có thể đánh cho trọng thương. Quyết ra thắng bại, đợi đến cuồn cuộn khí lãng tản đi sau khi, tất cả mọi người đều chỉ thấy nhất phương Lâm Tiêu đã thối lui ra ngoài mười mấy dặm, trên người thúc dục kim quang óng ánh bình chướng ngăn trở trận trận dư âm, mà bên kia một người quần áo lam lũ, máu thịt be bét bóng người lập ở phía xa trong hư không, từng cổ một tiên huyết không ngừng từ trên người lưu lạc xuống, bất quá kiếm vô địch trong tay vẫn như cũ là cầm thanh trường kiếm kia, chỉ bất quá thanh trường kiếm kia cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, từng giọt tiên huyết từ trường kiếm mũi kiếm rơi xuống. Kiếm vô địch bại, mọi người rối rít trố mắt nghẹn họng. Hai vị Đông Nam vực tối thiên tài yêu nghiệt một trận chiến đấu kinh thế, từ đầu đến cuối chính diện va chạm, cuối cùng lớn tuổi gần 10 tuổi, tu vi cao hơn lục trọng kiếm vô địch, thua ở Lâm Tiêu trong tay. Kiếm sư huynh bại, điều này sao có thể? Lăng Kiếm Tông chúng thanh niên, người người thần sắc cũng cương ở nơi đó, trong lòng nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đông Nam vực thiên kiêu số 1, ba chiêu càn quét những thiên tài khác kiếm vô địch, bọn họ Lăng Kiếm Tông tông truyền đệ tử, cứ như vậy thua ở Lâm Tiêu trong tay. Không thể nào, cái này không thể nào. Dương Lan đáy lòng đều phải tan vỡ, không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Đoạn Thiên Nhai đều có loại muốn cảm giác tuyệt vọng thấy. Kiếm vô địch đều không cách nào đánh bại Lâm Tiêu, thế hệ trẻ, vậy còn có người nào sẽ là Lâm Tiêu đối thủ? Thậm chí, cường giả thế hệ trước, cũng không có bao nhiêu người lại là Lâm Tiêu đối thủ. Trừ Vũ Hoàng cùng nửa bước Vũ Hoàng, sợ rằng đều đã không người có thể lại uy hiếp Lâm Tiêu. Nhất trọng vũ quân nắm giữ như vậy chiến lực, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ đoàn ra, làm sao còn báo thù? Tào Thiên Triều mấy người đáy lòng giống vậy có loại muốn tan vỡ cảm giác. Là giết Lâm Tiêu, bọn họ đã đầu nhập vào kiếm vô địch, cam nguyện chịu đựng sỉ nhục, là một tên tiểu bối hiệu lực, quay đầu lại, nhưng là như vậy kết quả. Lăng Kiếm Tông ba vị Vũ Hoàng thần sắc khó coi dị thường. Còn lại Vũ Hoàng đều kinh hãi, không hổ là hắn, không hổ là người kia a. Táng Tông vị kia già nua vô cùng lão giả, trong lòng không nhịn được thở dài. Còn lại Thiên Kiêu, càng là bị to đả kích lớn, cùng hai vị so sánh, cùng Lâm Tiêu so sánh, bọn họ thật coi như Thiên Kiêu. Thắng, Lâm Tiêu sư đệ thắng. Ha ha ha, Đông Nam vực Thiên Kiêu số 1, không gì hơn cái này, còn không bằng chúng ta Thương Long Tông Lâm Tiêu sư đệ. Đông Nam vực Thiên Kiêu số 1, từ nay đổi chủ. Thương Long Tông chúng thanh niên rối rít mừng rỡ, lớn tiếng cười lớn, Tử Kim Trần chờ Tử gia mọi người, Lăng Hổ một trận hưng phấn, Tử Linh sắc mặt mang theo hồ nghi, đi theo đệ đệ của ngươi đi. Lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, nắm đúng thời cơ, cả người lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước ra, mi tâm một đạo lôi long diệt thiên ánh sáng lao ra, hướng máu thịt be bét kiếm vô địch, lấy nhanh như tia chớp tốc độ kích bắn qua. Hư không dường như muốn bị xuyên thủng, nếu cái này lôi long diệt thiên ánh sáng vừa tới, kiếm vô địch, hẳn phải chết, nhưng mà làm cho Lâm Tiêu đều có chút ngoài ý muốn là. Lăng Kiếm Tông ba vị Vũ Hoàng, lại không chút nào ngăn trở ý tứ. Chẳng lẽ, bọn họ thật như vậy coi trọng chữ tín, cho dù đến thời khắc sinh tử, cũng không chút nào can dự. Chương 950, sinh biến âm, nhưng mà đang lúc này, giống như ngập lụt vỡ đê như vậy khí tức. Bỗng nhiên từ máu me khắp người kiếm vô địch trên người bộc phát ra. Nghiêng đãng bát phương, kiếm vô địch thân thể, tản mát ra hắc quang. Cả người, giống như biến thành một cái hắc kiếm một dạng cả người đứng ở trong hư không. Giống như ma kiếm lăng không, muốn chém chết kỳ vọng người. Ngay sau đó, ngút trời hắc khí, tự kiếm vô địch trên người bộc phát ra. Hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, cả phiến thiên không, cũng trở nên ảm đạm xuống. Cực kỳ kinh khủng uy áp, ùn ùn kéo tới lan tràn ra phía ngoài, kiếm vô địch trong nháy mắt phảng phất biến thành một người tới từ địa ngục ma đầu một dạng u sâm. Khí tức cuồn cuộn, cả người phảng phất ẩn quá mức lực lượng kinh khủng, hư không cũng muốn động đãng, như có u sâm chiến minh tiếng mơ hồ truyền ra, ở phía dưới xa xa tất cả mọi người, cũng cảm nhận được vẻ này chấn động tâm hồn u sâm khí tức. Cùng kinh khủng vô biên uy áp, vô số người đều có loại muốn run lẩy bẩy cảm giác. Kiếm vô địch đột nhiên bộc phát ra uy thế, quá mức đáng sợ, đừng nói tu vi yếu tiểu võ người, coi như là cửu trọng vũ quân cảnh giới cường giả, đều có loại hoảng sợ cảm giác. Đối mặt này của uy thế, bọn họ cũng tự than thở không địch lại. Lúc này, vốn tưởng rằng kiếm vô địch đã bại Thương Long Tông mọi người, đều rối rít sửng sờ, thụ nặng như vậy chế kiếm vô địch, lại còn có thể tái chiến. Hơn nữa bộc phát ra uy thế, so với trước kia bất kỳ công kích nào cũng xa cường đại hơn. Chiến bại Chiến Lam thời điểm, kiếm vô địch quả nhiên không có nói láo, hắn còn có càng cường đại hơn thiên phú không có thi triển ra. Cái thiên phú này, lại là ma thuộc tính thiên phú, là nào đó vô cùng đáng sợ ma thuộc tính thể chất. Tử Linh cùng Lăng Hổ đám người tất cả một trận lo âu, mà Lăng Kiếm Tông mọi người, là rối rít mừng rỡ, kiếm vô địch không có bại. Cuối cùng thúc dục xuất thể chất, lực lượng vượt xa dĩ vãng, Lâm Tiêu công kích mạnh nhất cũng thi triển ra. Vậy kế tiếp, ngược lại chính là Lâm Tiêu nguy hiểm, chỉ cần Lâm Tiêu vừa chết, lại yêu nghiệt thiên phú, mạnh hơn nữa vượt cấp chiến thực lực, đều đưa hóa thành cho bụi. Ha ha ha, kiếm vô địch không có bại, kiếm vô địch không có bại. Tào Thiên Triều mấy người nhất thời kích động, khó có thể tưởng tượng kích động, lần này bọn họ rốt cuộc có hy vọng thấy Lâm Tiêu bị giết chết. Dương Lan Đoạn Thiên Nhai mấy người tan vỡ bên trong, sinh ra hy vọng, cả người cũng kích động đến run rẩy. Cheng, kiếm vô địch trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, ngăn ở đạo kia mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy ánh sáng. Một trận tiếng leng keng âm vang lên, kia xuyên thủng vạn vật như vậy tuyến ánh sáng liền bị tùy tiện ngăn trở đỡ được. Trên trường kiếm có hắc khí cuồn cuộn tràn ngập, Lâm Tiêu thần sắc đại biến, kiếm vô địch, lại còn có một trận chiến thực lực, hơn nữa, chiến lực lại tăng nhiều. Lâm Tiêu, đây là ngươi buộc ta. Lúc này, kiếm vô địch tóc rối bời bay lượn, hắc khí ngút trời, hai mắt lạnh như băng nhìn bạo hướng mà thôi Lâm Tiêu. Cuồn cuộn sát ý, ở trên người hắn tràn ngập không thôi, vô cùng lực lượng, ở trong cơ thể hắn dâng lên, phảng phất ẩn mạnh mẽ quá đáng lực lượng, kiếm vô địch thân thể, mơ hồ rung rung, hư không cũng giống như nhanh rung không dưới thân thể của hắn. Cũng cộng run rẩy đứng lên, chợt, kiếm vô địch cuốn lên ngút trời hắc khí, hướng Lâm Tiêu bạo cướp, tốc độ còn như điện chớp, trong chốc lát thời gian, chính là vọt tới cự ly Lâm Tiêu hơn 10 dặm bên ngoài cự ly. Là đệ đệ của ta hạ táng đi, ma kiếm thể, giết, ở bạo hướng đồng thời, cực kỳ lạnh giá tiếng quát truyền ra, kiếm vô địch trường kiếm trong tay chặt chém mà ra, hư không một trận hỗn loạn, cực kỳ kinh khủng lực lượng kích phát ra, ngưng tụ ra màu đen to kiếm khí lớn, cuồn cuộn đến ngút trời ba động, giật mình trận trận uy nghiêm khắc khiếu chi thanh, hướng Lâm Tiêu chém tới, cửu ma khu, ngăn trời yên, cũng cảm nhận được kiếm vô địch đáng sợ. Lâm Tiêu trong cơ thể đã thúc dục ra cửu u ma khu công pháp, ngút trời ma thuộc tính lực lượng, tại hắn toàn bộ thân hình bên trong dâng lên, hắn mỗi một tấc da thịt đều bắt đầu biến thành đen đứng lên. Cùng lúc đó, ở thịnh thế quan tiếp nhận thiên ma trưởng truyền thừa, trong một sát na này bị Lâm Tiêu thúc dục động, thiên ma trưởng nhất vận chuyển, cửu u ma khu bên trong, kia mênh mông vô cùng ma thuộc tính lực lượng, cấp tốc bị rút lấy. Cửu U Ma Khu công pháp thúc dục xuất lực đo lưu tốc, không kịp bị rút lấy lực lượng lưu tốc, đều đã từ chủ động vận chuyển, biến thành bị động vận chuyển, không tự chủ được bị thiên ma trưởng đến động, rút ra, Lâm Tiêu đan điền hỗn độn nội ma nguyên, cũng bị cấp tốc rút ra, thông qua thần bí mạch đường, không ngừng tăng phúc ngưng tụ đến trong lòng bàn tay, suy, đan điền hỗn độn ma nguyên bị rút lấy thật mạnh, kia nhất trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao bình chướng bất ngờ bị giải khai, nhị trọng vũ quân khí tức từ Lâm Tiêu trên người phát ra tới, Lâm Tiêu cũng cực kỳ ngoài ý, luyện hóa vô tận hạo nhiên chính khí đột phá đến vũ quân nhất trọng đỉnh phong sau, muốn đột phá nhị trọng vũ quân cảnh giới đã gặp phải một nấc thang, dưới tình huống bình thường trong thời gian ngắn rất khó còn nữa đột phá, vốn tưởng rằng muốn ở kiếm vô địch chiến đấu áp bách bên trong đột phá, kết quả vừa thi triển thiên ma trưởng một vũ kỹ cường đại lại trực tiếp bị kéo theo đột phá, đây quả thực vượt quá tưởng tượng, thiên ma trưởng vũ kỹ lại kinh khủng như vậy, mà cho dù là đột phá đến nhị trọng vũ quân, bộc phát ra lực lượng, cũng toàn bộ bị rút lấy sạch sẽ, suy, một sát na này, Lâm Tiêu phảng phất biến thành cái thế ma đầu một dạng toàn thân đen nhánh, tóc dài loạn vũ, hai mắt hắc quang nở rộ, ngút trời hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt phun ra, hắc khí kia, phảng phất là tới từ ở chân ma ma khí, thiên ma trưởng, một đạo nặng nề hùng hậu thanh âm, từ Lâm Tiêu trong miệng phun ra, một trường nặng nề đánh ra, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen ma trưởng, thiên diêu địa động, bóng đêm vô tận bao phủ toàn bộ đất trời, phương viên trăm dặm địa phương phảng phất hóa thành hắc ám địa ngục, tựa như do ban ngày biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Ngút trời ma khí cuốn thiên địa, kiếm vô địch hắc mang kiếm mang cùng cái này màu đen ma trưởng so sánh. Giống như là huỳnh quang cùng hạo tháng, căn vốn không phải là một cấp bậc, màu đen ma trưởng giống như một người chân chính ma xuất thủ. Ma khí thuần túy, chúa tể thiên địa, vô biên vô hạn ma khí giống như kia mênh mông phóng túng. Bao phủ thập phương, phảng phất ngày tận thế tới, ung ung, phía trên cả phiến thiên không. Biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt kiếm vô địch. Ở bàn tay màu đen xuống, ở cực độ kinh hoàng bên trong, chấm dứt tánh mạng, ở một sát na, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra, trên bầu trời hai người chiến đấu là loại kết quả nào. Bất quá bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Lâm Tiêu mới vừa một trưởng kia kinh khủng, một trưởng ra, phảng phất ở diệt thế, khiến cho tâm thần người rung động. Phảng phất liền muốn không giải thích được phải chết ở một trường kia bên dưới. Phốc, đen nhánh trên bầu trời, Lâm Tiêu búng máu tươi lớn phun ra. Ngày này ma trưởng, quá mức kinh khủng, cho dù là hắn tu luyện thành cửu U Ma Khu, đột phá tu vi đến nhị trọng vũ quân cảnh giới, vẫn như cũ là bị cắn trả. Thể nội lực lượng, cũng hoàn toàn bị dành thời gian, cả người trở nên yếu vô cùng. Nếu không phải hắn trước tiên thúc giục ra linh lực, sợ rằng cả người liền muốn mới ngã xuống. Vèo, vèo, vèo, một sát na này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chung quanh, có mấy cỗ lực lượng, đột nhiên hướng hắn bắn vụt tới. Cân nhắc cổ lực lượng, là nhỏ bé quyền mang, động tĩnh không lớn, bất quá lại mang theo vũ hoàng uy áp, khiến cho hắn có loại muốn hít thở không thông như vậy cảm giác. Rất hiển nhiên, có vũ hoàng động thủ với hắn. Hơn nữa, còn không chỉ một vị, Lâm Tiêu trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Vũ hoàng lực lượng, hắn căn bản là không có cách chống lại. Huống chi, hay lại là thể nội lực lượng hoàn toàn bị dành thời gian dưới tình huống. Tập kích cũng tới được quá đột ngột. Hắn căn bản không kịp lấy ra Đông Phương Khai Nguyên Vũ Hoàng Chiến Ấn. Kia cân nhắc cổ lực lượng, chính là vọt tới phụ cận. Đáng sợ Vũ Hoàng uy áp đưa hắn gắt gao phong tỏa. Nồng nặc tử vong nguy cơ, nhất thời xông lên đầu. Chương 951, vô sỉ, đang lúc này, có mấy cỗ lực lượng, từ hắn bên người xông qua, đánh vào kia tập kích tới trong lực lượng, đem những lực lượng kia, xua nát đi qua. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chính là cảm giác, có hai bóng người, bạo cướp đến trước người hắn, thấy hai người đường danh, Lâm Tiêu trong bụng thầm thở phào một cái, hai người này, chính là Vân Kính cùng Cửu Tiêu Tông Tông Chủ, hai người cũng phản ứng kịp thời, trước tiên xuất thủ đưa hắn cứu được, lúc này, chỉ thấy hai người quyền trưởng liên tục vũ động, từng đạo sáng ngời chói mắt quyền mang trưởng lực kích phát ra, giống như cuồn cuộn trường giang. Cuồn cuộn sông lớn một dạng hướng khắp nơi đánh đi, kinh khủng vũ hoàng uy áp bao phủ thiên địa, ung ung, từng trận đinh tai nhức óc vang lớn, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh kích thích ra. Ánh sáng toàn bộ đất trời, từng đạo kinh khủng ba động, đem kia hắc khí cuồn cuộn trận trận gạt ra đến, thiên địa lại khôi phục lại sáng ngời chính giữa. Lúc này, Lâm Tiêu chính là thấy, Lăng Kiếm Tông ba vị vũ hoàng trưởng lão bất ngờ đứng ở ba chỗ ngồi, vừa mới thi triển xong công kích, Táng Tông Vũ Hoàng cùng Ma Tông Vũ Hoàng, đứng ở ngoài ra hai bên, không có xuất thủ, bất quá không biết mới vừa mấy người có không có động thủ. Mới vừa, hắn chính là cảm giác không chỉ ba cổ lực lượng tập kích. Ít nhất, tập kích tới phụ cận, đã có bốn cổ, sau đó công kích tới, vậy còn không dừng, chỉ bất quá, sau đó tập kích lực lượng, rất khó phán định. Có phải hay không cùng một người công kích lần nữa? Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Lăng Kiếm Tông liền không chịu được như vậy sao? Sinh tử ước chiến, vãn bối bại, ba vị vũ hoàng đối với một tên tiểu bối động thủ. Lúc này, Vân Kính nén giận chất vấn lên, đem một đám người lực lượng ngăn trở đỡ được sau khi. Hắn cũng ngừng xuất thủ. Phía dưới, cảm nhận được to đại chiến đấu động tĩnh cùng cường đại dư âm mọi người. Rối rít đang hướng ra bên ngoài bạo cướp. Lúc này thấy được trời cao cảnh tượng, đều là mặt đầy khiếp sợ, có thể nhìn ra được, trận chiến này kết quả, Lâm Tiêu thắng, kiếm vô địch thi thể đều không còn lại, nhất trọng vũ quân cùng ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới Lâm Tiêu. Đánh chết thất trọng vũ quân cảnh giới, Đông Nam vực thiên kiêu số một kiếm vô địch, mà để cho bọn họ cũng đoán không nghĩ tới là, Lăng Kiếm Tông ba vị vũ hoàng, lại đồng thời xuất thủ, cực lớn siêu cấp tông môn Lăng Kiếm Tông. Giữa đệ tử ước chứng chiến bại sau khi thế hệ trước lại trực tiếp xuất thủ, đây quả thực là làm người thật sự chơi chén. Bất quá, đối mặt Lăng Kiếm Tông như vậy vật khổng lồ, đối với một đám vũ hoàng sự tình, có thể không người nào dám nói cái gì. Lăng Kiếm Tông ba vị vũ hoàng trưởng lão còn chưa đáp lại. Phía dưới chỗ xa xa, Lăng Kiếm Tông đối diện mọi người vây xem vị trí, chính là truyền tới hai trận ầm vang lớn. Hào quang óng ánh bộc phát ra, ta vũ hoàng chiến ấn, không được, tử linh. Lúc này, Cửu Tiêu Tông Tông chủ chân mày cao lại, rồi sau đó tịch quyển chứ Lâm Tiêu, hướng tử linh chỗ phương hướng bạo cướp, lưỡng đạo chói mắt sáng chói quyền mang, đã là như sông dài cuồn cuộn vậy chạy vọt về phía trước tập đi qua. Xoay người lại, Lâm Tiêu cũng thấy, hơn trăm dặm bên ngoài trong hư không, cùng tử linh lăng hổ cũng liệt vào vị trí bên cạnh. Có cùng Cửu Tiêu Tông Tông chủ giống nhau như đúc bóng người. Ở dần dần ảm đạm xuống, hai bên có vô cùng sóng sức mạnh đang cuộn trào. Bất quá cũng may, cũng không có ảnh hưởng đến ở tử linh trên người hai người. Mà kia hai bên vị trí, có hai người bị kia hai phe ba động chấn lui ra ngoài. Hai người kia, rõ ràng là Minh Tông cùng Tà Tông Vũ Hoàng, hai người lại đối với Tử Linh động thủ, không khó nghĩ đến, hai người nhất định là nghĩ thừa dịp quào loạn ở Tử Linh, mang đi thay đạo thánh linh mạch. Cũng may, Tử Linh trên người cũng có Vũ Hoàng chiến ấn, hơn nữa còn là Cửu Tiêu Tông Tông chủ chiến ấn, không để cho hai người thuận lợi. Mà lúc này, Cửu Tiêu Tông Tông chủ hai cổ quyền mang, đã hướng hai người tập kích qua đi, làm cho hai người không cách nào trước tiên lần nữa xông về Tử Linh. Đọc truyện tại https://ngan-yen.com mà Tử Linh cùng Lăng Hồ, cũng vào lúc này, hướng Lâm Tiêu đám người đối trùng mà tới. Động thủ, thấy vậy, Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão cũng cửa ra, ba người lướt ầm ầm ra, vô cùng Vũ Hoàng lực lượng, lần nữa kích thích, vô sỉ. Vân Kính nhướng mày một cái, song trưởng liên tục huy động, từng đạo to đại trưởng lực, hướng phía sau đánh ra đi. Người ảnh cũng đi theo Lâm Tiêu hòa Cửu Tiêu Tông Tông chủ đồng thời hướng Tử Linh phương hướng bạo cướp. Trăm dặm cự ly, đối với Vũ Hoàng mà nói, quá ngắn, hơn nữa Tử Linh hai người lại hướng của bọn hắn đối trùng tới. Trong chớp mắt, bọn họ liền đối với vọt tới đồng thời. Lúc này, Cửu Tiêu Tông Tông chủ cũng đúng Lăng Kiếm Tông ba gã Vũ Hoàng xuất thủ. Từng đạo hào quang óng ánh kích thích, từng cổ một lực lượng đáng sợ không ngừng đánh vào chung một chỗ. Hư không tựa như đang rung chuyển, mênh mông như là biển khí lãng cùng ba động bao phủ cả phiến thiên không. Mà thất thủ sau Tà Tông Minh Tông Vũ Hoàng, liền thối lui ra một chút khoảng cách, không có động thủ nữa. Chiến trường thì trở thành Cửu Tiêu Tông cùng Vân Kính đối trận Lăng Kiếm Tông ba vị Vũ Hoàng. Mà Cửu Tiêu Tông Tông chủ thực lực càng kinh khủng hơn, lấy một chọi hai. Cùng Vân Kính liên thủ, lực áp ba vị Vũ Hoàng. Lúc này, đứng ở một bên Ma Tông Vũ Hoàng, nhìn về phía Tà Tông, Minh Tông cùng Táng Tông Vũ Hoàng, mở miệng nói, ta Ma Tông muốn sống bắt Lâm Tiêu, ba vị trưởng lão, thay ta bắt lại Lâm Tiêu, nhất định có hậu tạ. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, Ma Tông muốn bắt hắn, muốn cho ngoài ra ba cái tông môn Vũ Hoàng cũng động thủ. Hơn nữa Lăng Kiếm Tông ba gã Vũ Hoàng. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn nguy hiểm? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cùng với kiếm vô địch ước chiến sẽ biến thành như vậy kết quả. Một đám Vũ Hoàng lại không để ý mặt mũi, không để ý vạch mặt, tất cả muốn đối với bọn họ động thủ. Không ngừng chợt lui đi đám người rối rít giật mình. Tám đại siêu cấp tông môn, bốn ma tứ thánh, bốn ma lẫn nhau đi gần hơn một ít, tứ thánh cũng tương đối đi gần hơn một ít. Bây giờ tứ thánh lẫn nhau xuất thủ, bốn ma lại muốn gia nhập vào, kia Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông há có thể là một đoàn Vũ Hoàng đối thủ? Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông đệ tử trận trận phẫn nộ. Bất quá đối với Vũ Hoàng chiến đấu, bọn họ căn bản không giúp được gì, xông lên sẽ chỉ là gánh nặng, chỉ đành phải hướng ra phía ngoài không ngừng chợt lui đi. Được, quả nhiên, Tà Tông cùng Minh Tông Vũ Hoàng gật đầu một cái, rồi sau đó, cùng Ma Tông Vũ Hoàng đồng thời bắt đầu hướng Lâm Tiêu đám người vị trí chỗ ở vây đánh mà tới. Cửu Tiêu Tông Tông chủ và Vân Kính mi đầu đại chú. Lâm Tiêu trong tay đã lấy ra Đông Phương Khai Nguyên Vũ Hoàng chiến ấn, chuẩn bị bóp vỡ 6-7 danh Vũ Hoàng, coi như là Cửu Tiêu Tông Tông chủ và Vân Kính cường đại đi nữa, sợ rằng đều rất khó ngăn cản đi xuống. Xin lỗi, chúng ta Táng Tông vừa vặn ngược lại, mà làm cho Lâm Tiêu hòa tất cả mọi người đều giật mình là Táng Tông vị kia phảng phất trá thi một loại lão giả lại lắc đầu một cái. Vừa nói gầy như que củi cốt như vậy tù trưởng về phía trước lộ ra. Một đòn đánh ra ba cổ hoàng sắc lực lượng, hướng Ma Tông, Tà Tông cùng Minh Tông ba vị Vũ Hoàng dâng trào đi. Kia ba cổ lực lượng, tất cả đều là hoàng sắc, tản ra nồng nặc ăn mòn khí tức, dường như muốn đem hư không cũng ăn mòn xuống một dạng vô cùng đáng sợ. Rất hiển nhiên, đó chính là Táng Tông hoàng tuyền lực lượng. Chương 952, một kích chí mạng. Ba gã Vũ Hoàng nhướng mày một cái. Bọn họ cũng thập phân ngoài dự liệu, Táng Tông người không giúp cũng không tính, ngược lại còn phải đối với bọn họ động thủ. Ba người thủ trưởng vung lên, cường đại Vũ Hoàng lực lượng dũng động mà ra, ngăn trở hướng Hoàng Tuyền lực lượng, cùng Hoàng Tuyền lực lượng đối với đụng nhau, suy, suy, nhìn như tùy ý đánh ra Hoàng Tuyền lực lượng, lại có mạc đại uy lực, ba người thi triển ra lực lượng trực tiếp bị ba cổ hoàng tuyền lực lượng toàn bộ ăn mòn. Hơn nữa, còn cuồn cuộn đến chí mạng ăn mòn khí tức, hướng ba người tập kích đi. Cái gì? Ba gã Vũ Hoàng mi đầu đại chú, lập tức chợt lui đi, càng cường đại hơn lực lượng vội vàng thi triển mà ra. Mới vừa đem kia đánh tới Hoàng Tuyền lực toàn bộ triệt tiêu. Ngươi là Táng Tông người nào? Mà Tông Vũ Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù đều là Vũ Hoàng, có thể thực lực đối phương, rõ ràng kinh khủng hơn, chỉ là tùy ý một đòn, liền có thể đưa bọn họ đẩy lui, phải bỏ ra toàn lực, mới vừa ngăn cản, lực lượng này, sợ rằng đều đã đến Cửu Tiêu Tông Tông chủ cái cấp bậc đó. Thậm chí còn mạnh hơn, chẳng lẽ, ngươi là Táng Tông Tông chủ? Tà Tông Vũ Hoàng cũng cau mày nói, trên mặt lộ nồng nặc kiêng kỵ, Táng Tông người, vô luận là trưởng lão hay lại là đệ tử, đều hết sức thưa thớt, cũng rất ít điều động, không có ai biết Táng Tông Tông chủ là bộ dáng gì. Cũng không người biết được, Táng Tông kết quả có mấy vị Vũ Hoàng trưởng lão, mà người trước mắt này thực lực, đã đạt tới Cửu Tiêu Tông Tông chủ loại cấp bậc đó. Vô cùng có khả năng, là Táng Tông Tông chủ, chỉ bất quá, để cho bọn họ đều không hiểu là, từ trước đến giờ thần bí Táng Tông, loại trường hợp này xuất hiện đã thật bất ngờ, coi như điều động, cũng không có lý do gì tông chủ tự mình tới chứ. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng giật mình, tên này Táng Tông Vũ Hoàng cường giả, thật không ngờ cường đại, vô cùng có khả năng, là Táng Tông Tông chủ. Ánh mắt lần nữa quan sát tại vị này Táng Tông Vũ Hoàng trên người lão giả. Trên người lão giả này gầy trơ cả xương, sợi tóc tái nhợt thưa thớt, răng cũng rơi sạch, trên mặt khô héo tịch hoàng. Phảng phất như là ví da đến xương một dạng giống như từ trong quan tài nhảy ra trá thi. Tuổi, sợ rằng cũng không dưới với 200, thật có khả năng là Táng Tông Tông chủ. Bất quá, Lâm Tiêu như thế nào cũng không nghĩ ra. Táng Tông người, vì sao phải xuất thủ giúp hắn? Các ngươi, không tư cách biết được. Táng Tông Vũ Hoàng lắc đầu, truyền ra một trận khan khan mà uy nghiêm thanh âm. Hừ, vậy thì đánh một trận, nhìn một chút ngươi có thể hay không ngăn lại chúng ta. Mà Tông Vũ Hoàng lạnh rên một tiếng, kinh khủng Vũ Hoàng uy áp tản ra, thân thể động một cái, hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng lướt ầm ầm ra. Tà Tông cùng Minh Tông Vũ Hoàng liếc nhau một cái, rồi sau đó cũng đi theo lướt ầm ầm ra. Mà lúc này, Táng Tông Vũ Hoàng cường giả lấy càng nhanh chóng độ, từ bên cạnh bạo cướp, trong tay Hoàng Tuyền lực lượng không ngừng kích phát ra, đánh vào hướng ba người, đáng sợ Hoàng Tuyền lực lượng, giống như thiên hà chạy tiết. Cuồn cuộn, ăn mòn khí tức tràn ngập thiên địa, tràn ngập bát phương, khiến cho người cảm giác mục nát mùi vị, mà Tà Minh Tam Tông Vũ Hoàng bị kia lực lượng đáng sợ ngăn trở cản lại. Hơn nữa còn bị bức lui đi ra ngoài, Táng Tông Vũ Hoàng rất nhanh liền vọt tới ba người cùng Lâm Tiêu vị trí chính giữa. Ngăn trở ba người, mà ba người cũng thay đổi đổi vị trí, phân tán ra phát động công kích, Cửu Tiêu Tông Tông chủ cùng Vân Kính. Chính là Táng Tông Vũ Hoàng phối hợp lại, khi thì công kích Ma Tà Minh Tam Tông Vũ Hoàng, khi thì công kích Lăng Kiếm Tông ba vị Vũ Hoàng. Hơn nữa, Táng Tông Vũ Hoàng cũng Vân Kính hai người có ăn ý, không có tới gần quá Lâm Tiêu, để tránh Vân Kính hai người sinh ra kiêng kỵ, mà lẫn nhau động tsu.hỏi.ngantiuyen.com/ để đọc truyện mà chết nhân phong chờ Lăng Kiếm Tông ba vị Vũ Hoàng, cùng Táng Tông Vũ Hoàng giao kích sau. Thật sâu cảm nhận được Táng Tông Vũ Hoàng đáng sợ, bọn họ lấy 6 địch 3, lại không đánh vào được, thối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm đám người. Đều là giật mình nhìn trên bầu trời chiến đấu, Vũ Hoàng chiến đấu, rất nhiều người cũng chưa từng thấy qua. Không ngờ hôm nay, không những kiến thức Đông Nam vực tối cường thiên tài cuộc chiến, còn trên diễn Võ Hoàng đại chiến, hơn nữa, hay lại là 6 gã Vũ Hoàng, đối chiến 3 gã Vũ Hoàng, bất quá. 9 tên Vũ Hoàng, đều có thu liễm, chưa có hoàn toàn rộng mở để chiến đấu, cũng không có tiến vào Lăng Kiếm bên trong tông núi vị trí. Nếu không lời nói, sợ rằng cả khu vực, cũng sẽ bị phá hủy đi. Đương nhiên, không vào Lăng Kiếm tông phạm vi, trừ Lăng Kiếm tông ba vị trưởng lão không muốn để cho Lăng Kiếm tông gặp họa bên ngoài. Mấy người khác, cũng không dám bước vào Lăng Kiếm tông phạm vi, rất sợ gặp phải Lăng Kiếm tông trận pháp công kích, Thương Long tông. Tử gia cùng Vạn Tượng các chờ cùng Lâm Tiêu Tử Linh giao hảo đám người. Là rối rít thầm thở phào một cái. Có Táng Tông Vũ Hoàng tương trợ. Cho dù là 6 gã Vũ Hoàng cường giả. Cũng không cách nào động mấy người chút nào. Mà Lăng Kiếm Tông mọi người. Người người cũng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ Lăng Kiếm Tông 100-200 năm qua tối thiên tài yêu nghiệt. Tông chủ đệ tử thân truyền. Hôm nay lúc đó ngã xuống. Đây đối với Lăng Kiếm Tông mà nói. có thể nói là thiên đại tổn thất, hơn nữa còn là bỏ mạng ở cửa nhà mình, mặt mũi quét sạch. Thêm nữa, ba vị vũ hoàng trưởng lão đối với Lâm Tiêu động thủ không nói, còn không thành công, Lăng Kiếm Tông mặt mũi vứt lớn hơn. Ngày sau, Lăng Kiếm Tông uy vọng cùng sức ảnh hưởng, sợ rằng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng tốt ở mà Tà Minh Tam Tông cũng động thủ, nếu không lời nói, Lăng Kiếm Tông mặt mũi còn không biết kết thúc như thế nào. Chư vị, nên kết thúc chứ. Lúc này, một giọng nói từ Cửu Tiêu Tông tông chủ trong miệng truyền ra. Một đạo chói mắt kim quang óng ánh tự quả đấm phía trước kích phát ra. Vô cùng quyền mang như cuồn cuộn sông lớn, phô thiên cái địa tập kích bất ngờ hướng Lăng Kiếm Tông một tên vũ hoàng lão giả. Tên kia vũ hoàng lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi, một đạo mênh mông trường lực kích phát ra, nhưng mà bị quyền mang tan vỡ. Vô cùng ba động, hướng hắn khuynh tiết, cuồn cuộn ba động, đem người võ giả kia xa xa chấn lui ra ngoài. Sắc mặt đã là đỏ lên, sợ rằng đã đạt tới thiếu chút nữa hộc máu trình độ. Vây xem đám người rối rít giật mình, không hổ là Cửu Tiêu Tông tông chủ, thực lực sâu không lường được, phát động ác đến, có thể đem Lăng Kiếm Tông vũ hoàng trưởng lão cũng xa xa đẩy lui. Sợ rằng đây là nương tay, thật không biết nếu là một đám vũ hoàng thúc dục toàn lực đánh một trận, sẽ là dạng gì cảnh tượng. Hưu, mà ngay tại lúc này, một vệt sáng bỗng nhiên từ nơi không xa một nơi phía dưới trong sơn cốc bắn ra, hướng tên kia bị đẩy lui Lăng Kiếm Tông vũ hoàng lão giả tiến lên. Quang thúc kia nhanh vô cùng, so với thiểm điện cũng phải nhanh hơn mấy phần, trong chớp mắt chính là xông tới gần Lăng Kiếm Tông vũ hoàng lão giả phụ cận. Cực kỳ kinh khủng khí tức trong nháy mắt bùng nổ, công kích đáng sợ xông về Lăng Kiếm Tông vũ hoàng lão giả. Lăng Kiếm Tông vũ hoàng lão giả thần sắc đại biến, bởi vì hắn vừa mới nhận ra là một chiếc ngự thiên thuyền hướng chính mình xông lại. Ngự thiên trên thuyền liền có một thanh trường đao từ ngự thiên thuyền bên mặt hướng chém giết tới, kia lực đạo cực kỳ kinh khủng, mang theo nồng nặc sát ý, so với Cửu Tiêu Tông tông chủ mới vừa thi triển ra công kích cũng mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Tại hắn bị đẩy lui lúc, đột nhiên lấy ngự thiên thuyền phát ra chí cường đánh vào, rõ ràng là muốn một đòn toi mạng. Chương 953, tập hoàng giả xuất hiện, tác giả Thương Thiên Khác Lãnh Chương Hồi. Bất quá, dù sao cũng là một tên vũ hoàng cường giả, bảo vệ tánh mạng bản lãnh cực mạnh. Lăng Kiếm Tông trên người lão giả bộc phát ra bạch quang chói mắt, như có thể chất đặc thù bị thúc dục đi ra, mạnh mẽ vô cùng kinh khủng ba động tự trên người nghiêng tiết ra. Lăng Kiếm Tông vũ hoàng lão giả thủ trưởng nguyên khí mãnh liệt cuồn cuộn, một trường ngăn cản giữ tại cây đại đao kia thượng. Phốc, một trận vang lớn, máu tươi từ Lăng Kiếm Tông vũ hoàng lão giả trong miệng cùng vỗ lên xì ra, thân thể bị chấn xa xa bay rớt ra ngoài. Không được, Triết Nhân Phong mi đầu đại chú, xoay người bạo vút đi. Một tên khác Lăng Kiếm Tông nhất già nua vũ hoàng lão giả cũng bạo vút đi. Hưu, bên kia lại một vệt sáng từ khác một vùng núi bắn ra, phảng phất đã sớm tính toán kỹ, ở Lăng Kiếm Tông lão người bị đẩy lui đồng thời đã là bạo hướng mà ra, bị đánh bay ra một khoảng cách sau, mới vừa rồi vọt tới lão giả kia phụ cận, lại một thanh trường đao chém về phía tên lão giả kia. Phốc, giống vậy bộc phát ra một trận vang lớn, lại một mảng lớn tiên huyết tiêu xạ mà ra, Lăng Kiếm Tông lão người thân thể liền bị xa xa oanh bay ra ngoài, trên người khí tức uể oải, không biết sống chết. Hưu, hưu, lúc này Triết Nhân Phong cùng một tên lão giả khác đã vọt tới. Bất quá kia hai chiếc ngự thiên thuyền thi triển ra chí mạng một chiêu sau khi, chính là hướng chân trời kích bắn đi, không chút nào dừng lại. Người lưu lại, Lăng Kiếm Tông nhất già nua lão giả hai mắt đông lại một cái, trong tay ném ra một chiếc ngự thiên thuyền, lướt vào trong đó, rồi sau đó thúc giục ngự thiên thuyền hướng trong đó bỏ chạy một chiếc ngự thiên thuyền truy kích đi. Tập hoàng giả, một bên, một mực ở bên cạnh xem không nhúc nhích tay Tuyệt Đao Tông vũ hoàng, giống vậy lấy ra ngự thiên thuyền, hướng một tên khác chạy trốn ngự thiên thuyền truy kích đi. Đám người rối rít khiếp sợ, vốn là cùng Vân Kính nhất phương chiến đấu Ma Tông vũ hoàng đám người cũng rối rít dừng lại ở công kích, nhìn đi xa bóng người, mặt lộ vẻ suy tư, rồi sau đó lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Tập hoàng giả lại xuất hiện, Vân Kính cùng Cửu Tiêu Tông tông chủ chân mày tất cả nhíu lại. Bất quá nhưng bởi vì tại chỗ còn có Lâm Tiêu Hòa Tử Linh cùng với mỗi người tông môn đệ tử, tất cả không có truy kích đi. Táng Tông Vũ Hoàng cũng không động, mặt có chút nhớ, vận mệnh thần điện người. Lâm Tiêu hai mắt cũng là đông lại một cái, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Tập Hoàng giả, cư nhiên vào lúc này xuất hiện, bất quá nhìn dáng dấp đều là Vũ Hoàng cường giả. Hơn nữa, hay lại là hai vị lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt, xoay người nhìn về phía Táng Tông Vũ Hoàng, bất quá thấy bộ dáng, trừ suy tư ra, không nhìn thấy gì. Vân Kính cùng Cửu Tiêu Tông Tông Chủ, cũng nhìn về phía một bên Táng Tông Vũ Hoàng cường giả. Bất quá kia Táng Tông Vũ Hoàng cường giả, căn bản không để ý tới bọn họ ánh mắt, ngược lại là nhìn về phía Ma Tông, cùng với Tà Tông cùng Minh Tông võ giả cường giả. Đương nhiên, trừ bọn họ ra, những người khác căn bản không biết mấy người bọn họ cũng đang suy nghĩ gì. Mà Lăng Kiếm Tông một tên khác Vũ Hoàng cường giả, Triết Nhân Phong, chính là hướng tên kia bị thương nặng Lăng Kiếm Tông lão người tiến lên. Một tay đem an ủi săn sóc ở nhị trưởng lão, thấp kêu một tiếng, Triết Nhân Phong lấy ra một viên thuốc, lập tức đánh vào tên lão giả kia trong miệng, giúp đỡ chữa thương đứng lên. Lúc này, Lăng Kiếm Tông mọi người rối rít kinh hãi, không ít trưởng lão phóng lên cao, hướng tên kia bị thương nặng nhị trưởng lão bạo xẹt qua đi. Triết Nhân Phong đem hư thiên phượng dực giao ra, lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên hướng về phía Triết Nhân Phong quát lên. Lăng Kiếm Tông còn lại Vũ Hoàng trưởng lão không nói, vị này Triết Nhân Phong, hắn cũng đã gặp qua không ít lần, khắp nơi gây khó khăn hắn và Thương Long Tông, cùng đối phương nói chuyện, đương nhiên sẽ không khách khí. Cái gì? Lúc này, Triết Nhân Phong giận dữ, xoay người hung hăng căm tức nhìn hướng Lâm Tiêu, hai con người phảng phất cũng sắp phun ra lửa. Kiếm Vô Địch bị giết, xuất thủ tập sát Lâm Tiêu thất bại không nói, bọn họ Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão còn bị nặng như vậy chế. Lúc này, Lâm Tiêu lại trực tiếp kêu tên hắn, với hắn muốn Kiếm Vô Địch hư thiên phượng dực, không chút nào để hắn vào trong mắt, thật là để cho hắn giận đến muốn hộp máu. Kiếm Vô Địch nhẫn chữ vật, hẳn là các ngươi tu đi, đem hư thiên phượng dực trả lại. Chuyện này, ta không nhắc chuyện cũ. Lâm Tiêu lần nữa mở miệng nói, ngươi, Triết Nhân Phong sắp tức nổ phổi. Nếu không phải thực lực không địch lại Vân Kính ba người, hắn bây giờ liền xông lên đem Lâm Tiêu đánh chết, còn không nhắc chuyện cũ. Tiểu tiểu một cái vũ quân, lại còn sẽ đối hắn một cái vũ hoàng không nhắc chuyện cũ. Kiếm Vô Địch ban đầu ngay trước Thương Long Tông mặt tuyên bố ta chỉ cần giết hắn, tùy thời có thể thu hồi ta đồ vật. Kiếm Vô Địch đều không vô sỉ như vậy, chẳng lẽ các ngươi Lăng Kiếm Tông liền vô sỉ như vậy sao? Lâm Tiêu tiếp lấy chất vấn, ngươi, Triết Nhân Phong giận không kềm được, hôm nay bọn họ mặt mũi đã quá khó chịu, Lâm Tiêu lại còn đối với hắn ngay mặt làm nhục. Vũ Hoàng, trong ngày thường ai dám chỉ trích một câu, một cái hậu bối dám chỉ trích Vũ Hoàng, đó là tuyệt đối không thể chuyện, bây giờ, bị một cái chưa đầy 20 tiểu bối nhục mà, còn không cách nào phản bác. Triết Nhân Phong thật là giận tới cực điểm, còn nữa, Kiếm Vô Địch cũng bị hắn giết, còn nói Kiếm Vô Địch cũng không có vô sỉ như vậy. Đây quả thực là ở xích la la đất làm nhục, cho dù là Lăng Kiếm Tông mọi người, cũng đều rối rít phẫn nộ. Thế nào, chẳng lẽ không đem ta Thương Long Tông coi là chuyện đáng kể sao? Lâm Tiêu lại chất vấn một tiếng, rồi sau đó giọng bình tĩnh nói, đại trưởng lão, ban tông chủ, mời hỗ trợ, đi lên để cho Lăng Kiếm Tông vị kia Vũ Hoàng trưởng lão chết thấu triệt đi, ngươi, khí tức đáng sợ, tự Triết Nhân Phong trên người cuồn cuộn sát ý từ trên người hắn cuồn cuộn đi ra. Lâm Tiêu lại muốn để cho Cửu Tiêu Tông Tông Chủ và Vân Kính đưa bọn họ nhị trưởng lão giết đây quả. Thực để cho hắn tức giận tới cực điểm. Vân Kính cùng Cửu Tiêu Tông Tông Chủ tất cả cau mày một cái. Gọi bọn hắn đi giết Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng. Lâm Tiêu thật đúng là dám nói. Một tên tiểu bối còn sai sử đến bọn họ trên đầu tới. Cho dù có cơ hội, bọn họ cũng không dám giết Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng. Nếu là động thủ, đó chính là tương đương với hoàn toàn tuyên chiến. Đến lúc đó, nếu Tư Không Kiếm từ Thánh Hoàng Khư đi ra, bọn họ cũng sẽ có cực đại phiền toái. Hơn nữa, bọn họ cũng không có đạt tới đánh chết Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng lý do. Cũng không thể dựa vào Lâm Tiêu lời nói đi động thủ. Bất quá, bọn họ cũng biết, Lâm Tiêu đây là đang cho hả giận, cố ý chọc tức Lăng Kiếm Tông, làm nhục Triết Nhân Phong, thật cũng không mở miệng nói cái gì. Dù sao, ước chiến đánh bại đối thủ, bị ba gã Vũ Hoàng tập sát, đảm nhiệm ai cũng biết tâm lý không thăng bằng. Ngược lại, nhìn một chút Triết Nhân Phong bị Lâm Tiêu khí bộ dáng, ngược lại cũng hết sức thoải mái, Ừ, Lăng Kiếm Tông bây giờ có chiến lược đấu, cũng chỉ có một Vũ Hoàng, tranh thủ thời gian, đưa hắn cũng tắt cũng không phải là không thể. Lâm Tiêu lại bổ sung một câu, ngươi tìm chết. Triết Nhân Phong quả thực không nhịn được, một quyền hướng Lâm Tiêu đánh ra, vô cùng quyền mang cuồn cuộn đến kinh khủng Vũ Hoàng uy áp, khiến cho hư không còn tựa như hỗn loạn, hướng Lâm Tiêu phô thiên cái địa cuốn tới. Bất quá, quyền kia mang còn chưa đánh vào đến Lâm Tiêu ngoài 10 dặm, liền bị Vân Kính vẫy tay đỡ được. Triết trưởng lão, ta Thương Long Tông mặc dù tông chủ không có ở đây, nhưng không là người khác có thể tùy ý khi dễ. Vân Kính lúc này cũng lên tiếng, trầm giọng mở miệng nói, vô cớ đối với ta Thương Long Tông một cái hậu bối xuất thủ. Hôm nay, các ngươi Lăng Kiếm Tông, sợ rằng còn phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Chương 954, Phó Nghiêm đề nghị, các ngươi. Triết Nhân Phong tức giận không được, bất quá lại không làm gì được đối phương, chỉ đành phải giận đến lúc lắc áo khoác. Đạo, kiếm vô địch nhẫn chữ vật, không ở chỗ này của ta. Lâm Tiêu khẽ cau mày, đánh chết kiếm vô địch lúc, chính sử ở trong bóng tối, ba gã Vũ Hoàng đánh tới, hắn cũng không phân rõ cụ thể là vị kia trưởng lão. Chẳng qua là khẳng định, kiếm vô địch trong nhẫn chữ vật, nhất định có Lăng Kiếm Tông hạch tâm vũ kỹ và không phàm vật phẩm. Khẳng định bị một người trong đó lấy đi, bị Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão lấy đi, cũng vô cùng có khả năng. Bất quá, nếu Triết Nhân Phong mở miệng như thế, vậy thì đồng nghĩa với biến hình đất đối với bọn họ cúi đầu. Chuẩn bị thu tràng, đã như vậy, chờ đợi Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão trở lại, đòi lấy Hư Thiên Phượng Dực thu tràng, ngược lại cũng không phải không thể. Đương nhiên, ba gã Vũ Hoàng ra tay với hắn chuyện, nếu thật muốn tích cực đứng lên, không chỉ có riêng là thu hồi Hư Thiên Phượng Dực đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, Lăng Kiếm Tông đã là tổn thất nặng nề, nhiều hơn nữa để yêu cầu, sợ rằng Lăng Kiếm Tông sẽ trực tiếp vạch mặt, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Chẳng, chỉ đòi lấy Hư Thiên Phượng Dực, cũng tốt cho Lăng Kiếm Tông cùng các phe Vũ Hoàng một cái thu tràng. Cũng rất rõ ràng, Thương Long Tông Vân Kính một vị Vũ Hoàng, rất khó ngăn cản còn lại Vũ Hoàng công kích, mà Cửu Tiêu Tông tông chủ, dù sao cũng là người ngoài, có thể xuất thủ trợ giúp, sợ rằng đã bị Vân Kính cũng khá lớn mặt mũi, thật muốn toàn lực tương trợ, sợ rằng rất khó, mà Táng Tông Vũ Hoàng tương trợ, nguyên nhân càng là không thể nào có thể tìm ra, cũng không biết bình an cái gì tâm. Bây giờ chủ yếu nhất chính là cầm lại Hư Thiên Phượng Dực, sớm rời đi Lăng Kiếm Tông. Hiu, hiu, không quá nhiều thời gian, hai chiếc ngự thiên thuyền nhảy lên không tới, rồi sau đó, chính là có hai bóng người lao ra. Hai người này, bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão, cùng Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng trưởng lão. Hai trên mặt người sắc mặt, đều không tốt nhìn, hai vị, tình huống như thế nào? Cửu Tiêu Tông tông chủ không khỏi mở miệng hỏi. Mặc dù cùng Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão vừa mới giao thủ, nhưng tập hoàng giả, quan hệ đến toàn bộ thế lực, quan hệ đến mỗi vị Vũ Hoàng, làm cho hắn không mở miệng không được hỏi. Trốn, Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng đạo. Lúc này, bọn họ Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão thụ như thế chí mạng tập kích, biết bao tức giận, sớm có chuẩn bị, tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đuổi kịp. Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng cũng lắc đầu một cái, giọng mang theo ngưng trọng. Lúc này, Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão cướp đến Triết Nhân Phong bên người, thăm dò một chút tên kia bị thương lão giả, chân mày thật sâu nhíu lại, hướng về phía Triết Nhân Phong nói, dẫn hắn trở về Liêu Thương, nơi này để ta làm chủ trì. Triết Nhân Phong gật đầu một cái, lạnh giá ánh mắt liếc xéo Lâm Tiêu đám người liếc mắt, rồi sau đó tịch quyển chứ nhị trưởng lão thân thể, hướng Lăng Kiếm Tông bên trong sơn môn lao đi. Không lâu thời gian, liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Lão gia hỏa, Triết Nhân Phong đã đáp ứng giao ra ta Hư Thiên Phượng Dực, đưa nó giao ra đi. Chuyện hôm nay, ta liền đối với các ngươi Lăng Kiếm Tông không nhắc chuyện cũ. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão nói thẳng. Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, còn phải chưa nói, Vân Kính liền mở miệng đạo, Phó Nghiêm trưởng lão, vãn bối giữa chiến đấu công bình, bởi vì chiến bại mà ra tay. Chuyện này, chắc hẳn cũng không cần ta nói nhiều. Chúng ta Thương Long Tông, còn chưa đạt tới mặc cho các ngươi Lăng Kiếm Tông khi dễ mức độ. Bất quá, tập hoàng giả xuất hiện, sự thái nghiêm trọng, chỉ cần đem hai người chiến đấu đánh cuộc Hư Thiên Phượng Dực trả lại Lâm Tiêu. Chuyện này, tạm thời có thể bỏ qua. Vân Kính đem Lâm Tiêu yêu cầu lặp lại nói ra. chỉ cần hắn lên tiếng, Phó Nghiêm mới có thể đem Hư Thiên Phượng Dực giao về. Nếu không, đối với giận ở trong lòng thượng Phó Nghiêm, cũng sẽ không thuận theo Lâm Tiêu lời nói. Phó Nghiêm mày nhíu lại mặt nhăn, biết được chuyện này bọn họ không có lý, cho dù tổn thất lớn hơn nữa, cũng phải tìm một dưới bậc thang, nếu không, rất khó nói qua đi. Hư Thiên Phượng Dực, mặc dù hiếm, nhưng có ngự thiên thuyền, cũng không trở thành bọn họ không nỡ bỏ mức độ. Coi như Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão, tự nhiên biết rõ tiến thối, hơi suy tư một phen, rồi sau đó liền đem trong nhẫn chữ vật một tấm Hư Thiên Phượng Dực hướng Lâm Tiêu ném qua. Nhìn phóng tới Hư Thiên Phượng Dực, Lâm Tiêu trong lòng vui mừng. Hư Thiên Phượng Dực bảo vật này, rốt cuộc tu hồi lại. Hư Thiên Phượng Dực đối với Vũ Hoàng mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng đối với hắn mà nói, chính là cứu mạng bảo vật, vô cùng chân quý. Lúc này, Tào Thiên Triều, Lỗ Viễn mấy người thần sắc tất cả âm trầm tới cực điểm. Nhất là Tào Thiên Triều, Hư Thiên Phượng Dực, nhưng là hắn tặng kiếm vô địch, mà bây giờ lại hoàn trả đến Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu lại sáng tạo kỳ tích, ở kiếm vô địch trong tay sống sót, còn nghĩ kiếm vô địch giết ngược. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, coi như là bọn họ đơn độc gặp mặt Lâm Tiêu, bọn họ sợ rằng cũng rất khó lại đánh chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại phía sau Thương Long Tông ngọn núi lớn này, bọn họ đánh chết Lâm Tiêu là tộc nhân báo thù, giải trừ mối họa nguyện ý, đã rất khó lại thực hiện. Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai, Đoàn gia mọi người, Hình gia cùng Hướng gia chờ cùng Lâm Tiêu từng có quan nhân bày, trong lòng rối rít cũng tuyệt vọng. Lâm Tiêu hôm nay chẳng những không có chết, còn liền muốn lúc đó bỏ qua, muốn giết Lâm Tiêu, bọn họ hiện tại cũng không nghĩ đến có thể động dùng phương pháp gì. Đem Hư Thiên Phượng Dực ném ra sau này, Phó Nghiêm cũng không nhắc lại nữa cùng Lâm Tiêu chuyện, mà là đem lời đề chuyển tới Tập Hoàng Giả thượng. Các vị, Tập Hoàng Giả xuất hiện lần nữa, hơn nữa như thế trắng trợn, sợ rằng bọn họ có không nhỏ sức lực. Bây giờ, Đông Nam vực chỉ còn lại Bát Đại Tông môn Vũ Hoàng, mà Tập Hoàng Giả còn không biết có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu thực lực. Khoảng thời gian này, sợ rằng Tập Hoàng Giả qua lại sẽ càng thường xuyên, đối với từng cái tông môn mà nói đều là uy hiếp thật lớn. Vì vậy, lão phu có một cái đề nghị. Phó Nghiêm nhìn một cái tại chỗ toàn bộ Vũ Hoàng liếc mắt đạo, chúng ta Bát Đại Tông môn làm thành lập khế ước, Vũ Hoàng không phải lẫn nhau động thủ, không phải chủ động đối với bất kỳ thế lực nào động thủ, để bảo tồn thực lực ứng đối Tập Hoàng Giả, không biết các vị ý như thế nào. Những tông môn khác Vũ Hoàng trên mặt đều có đến vẻ ngưng trọng. Phó Nghiêm từng nói quả thật là thật, ngay trước nhiều như vậy Vũ Hoàng mặt, Tập Hoàng Giả cũng dám ra tay, đáy súp sợ rằng đều đã đạt tới uy hiếp từng cái tông môn mức độ. Dĩ vãng có 36 gia tộc lớn nhất Vũ Hoàng cùng với Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên, Tập Hoàng Giả muốn xuất thủ cũng rất tốt cân nhắc một chút, thậm chí vài năm đều không đi đi lại lại một lần. Bây giờ Vũ Hoàng số lượng giảm bớt, Tập Hoàng Giả qua lại sợ rằng sẽ càng thường xuyên cùng phách lối. Hôm nay chính là một cái chứng minh, khả năng cũng ở đây truyền đạt nào đó tin tức. Nếu là Bát Đại Tông môn Vũ Hoàng giữa lẫn nhau động thủ nữa lời nói, sợ rằng cuối cùng mỗi một Vũ Hoàng cũng có thể bị uy hiếp. Chỉ có đạt thành khế ước liên hợp lại mới có thể chống đỡ Tập Hoàng Giả. Mà ở chàng 36 gia tộc lớn nhất người, có người cau mày, có người hai mắt lộ ra cơ trí ánh sáng, có người trên mặt toát ra âm lãnh, thần sắc khác nhau. 36 gia tộc lớn nhất không có Vũ Hoàng sau khi thế lực đối nghịch giữa đã cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá, không ít gia tộc cũng cùng Bát Đại Tông môn có liên quan, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nếu Bát Đại Tông môn quyết định Vũ Hoàng không đúng bất kỳ thế lực nào động thủ, ước định hiệu quả sau khi như vậy, rất nhiều thế lực sợ rằng đã muốn bắt đầu có đại động tác, nhược định xuống này ước định. Đó chính là thứ nhất tin tức nặng ký, bọn họ phải đem tin tức trước tiên mang về gia tộc bên trong. Tất cả mọi người đều rối rít nhìn trời cao Vũ Hoàng, mà đợi một đám người mở miệng, Lâm Tiêu cũng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Phó Nghiêm lại nói lên đề nghị như vậy tới. Nếu như không có Vũ Hoàng xuất thủ, như vậy bằng vào hắn chiến lực cùng Lam Thi Khôi, đã không người có thể uy hiếp được hắn, trừ phi là quần đấu. Đương nhiên, cũng có thể thừa dịp Tập Hoàng Giả chuyện, Lăng Kiếm Tông muốn đối với tìm người động thủ với hắn. Mới vừa nói lên đề nghị này cũng khó nói, dù sao, coi như hắn chiến lực mạnh hơn nữa, cũng có nửa bước vũ hoàng thực lực Lam Thi Khôi, nhưng đối mặt một cái nửa bước vũ hoàng tạm được, nếu đối mặt mấy cái nửa bước vũ hoàng, hoặc là vô số cửu trọng vũ quân, coi như hắn chiến lực cường đại đi nữa, cũng rất khó chạy thoát. Hơn nữa, hắn cùng với Lăng Kiếm Tông cừu hận này, hắn cũng không tin Lăng Kiếm Tông có thể bóc qua được. Lâm Tiêu hai mắt cũng ở đây Vân Kính cùng Cửu Tiêu Tông Tông chủ chờ ở tràng vũ hoàng cường giả trên người vẫn nhìn. Chờ đợi một đám người quyết định. Chương 955, nghịch hoàng thiên tài, ta đồng ý đề nghị ấy. Tuyệt Đao Tông vũ hoàng thứ nhất mở miệng nói. Cửu Tiêu Tông Tông chủ cùng Vân Kính liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái. Cửu Tiêu Tông Tông chủ mở miệng nói, ta cũng đồng ý ngươi đề nghị. Vân Kính cũng nói, ta cũng đồng ý. Từ Lâm Tiêu trong miệng, chắc chắn Tập Hoàng Giả là một thế lực sau khi hắn cũng cảm giác được nguy cơ. Phần lớn vũ hoàng tiến vào Thánh Hoàng Khư, bây giờ nếu bùng nổ mâu thuẫn, ứng đối Tập Hoàng Giả sẽ càng khó khăn. Bát đại tông môn tướng không động thủ, thậm chí còn liên minh, đó là hắn sớm đã có ý tưởng. Bây giờ xuất từ Phó Nghiêm miệng, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Chúng ta Táng Tông tán thành. Táng Tông vũ hoàng cũng thanh âm khàn khàn gật đầu nói. Ma Tông vũ hoàng cùng Tà Tông Minh Tông vũ hoàng nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, cũng rối rít mở miệng tỏ thái độ. Ma Tông đồng ý, Tà Tông đồng ý, Tà Minh Tông cũng đồng ý. Nghe vậy, mọi người trong bụng cũng rối rít quyết định. Quả nhiên không ra bọn họ dự liệu, bát đại tông môn tất cả đồng ý đề nghị này. Tiến vào Thánh Hoàng Khư vũ hoàng đã mấy tháng không ra, sợ rằng trong thời gian ngắn rất khó mới đi ra. Còn lại vũ hoàng lại không đúng bất kỳ thế lực nào động thủ, vậy kế tiếp các đại gia tộc sợ rằng phải có đại động tác. Nghe những người khác đồng ý, Phó Nghiêm trong lòng cũng thầm thở phào một cái. Bọn họ Lăng Kiếm Tông tông chủ không có ở đây, một tên vũ hoàng lại bị thương, trừ Thương Long Tông ra, tướng đối với những tông môn khác đều không chiếm ưu thế, hơn nữa còn tụ tập hoàng giả uy hiếp. Ký kết cái hiệp nghị này đối với Lăng Kiếm Tông mà nói tự nhiên có lợi, hơn nữa vũ hoàng không ra tay sau khi tiếp đó Lăng Kiếm Tông liền có thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên đây cũng là hắn đã sớm dự liệu được kết quả. Tám đại siêu cấp tông môn mặc dù giữa hai bên có không mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không có đạt tới vũ hoàng lẫn nhau khai chiến mức độ. Đề nghị này mấy người tự nhiên không cần phải phản đối. Đã như vậy, vậy liền ký cái khế ước đi. Khi tiến vào Thánh Hoàng Khư chúng vũ hoàng trở về trước, vô luận loại nguyên nhân nào, bát đại tông môn vũ hoàng không phải chủ động đối với Tập Hoàng Giả bên ngoài bất kỳ thế lực nào động thủ. Nếu không, đem gặp phải khác bảy đại tông môn vây công. Vừa nói, Phó Nghiêm vung tay lên, đem một bức đặc thù giấy lớn ném tới trong hư không. Trên tờ giấy, có tám nơi giống nhau như đúc đã viết xong đề nghị nội dung. Từng chữ tích biểu hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Rất hiển nhiên, đây là Phó Nghiêm ở có đề nghị lúc sớm liền đem nội dung viết xong, cũng không biết là ở hôm nay trước liền viết xong, hay là ở Tập Hoàng Giả xuất hiện sau khi mới vừa viết lên. Suy, lúc này, nguyên khí ở Phó Nghiêm trên tay rạch một cái, một đạo tiên huyết tiêu xạ mà ra, bay đến giấy lớn thượng, ở tám chỗ ngồi, miễn cưỡng ấn ra bản thân tám cái tên, dùng võ hoàng huyết ấn chữ, coi như nghĩ tưởng không nhận cũng không được. Ngay sau đó, thế lực khác vũ hoàng cũng rối rít đem chính mình huyết danh in vào trong đó. Rồi sau đó, Phó Nghiêm liền đem huyết khế chính là phân chia tám phần, rơi vào tám gã vũ hoàng trong tay. Huyết khế, Lạc Định, in lại huyết danh mỗi người, đều có đại biểu một thế lực thân phận cùng thực lực. Một khi không tuân theo, những tông môn khác vũ hoàng liền có thể quang minh chính đại liên thủ công kích, mặc dù không cụ hoàn toàn sức ràng buộc, nhưng bát đại tông môn cái nào không hy vọng thiếu một cái cạnh tranh thế lực. Có cái này huyết khế ở, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sợ rằng thế lực kia vũ hoàng cũng không dám tùy tiện động thủ. Đi, ở huyết khế Lạc Định sau khi, không ít thế lực đã rối rít bắt đầu rời đi. Tử Linh, ở Tử Hoàng thuộc về trước khi tới, vô luận như thế nào cũng không nên rời khỏi Cửu Tiêu Tông. Lúc này, Tử Kim Trần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng dặn dò. Tử Linh có chút lăng lăng, tự nhiên biết Tử Kim Trần ý tứ, kiếm vô địch chết trận, hôn ước hủy bỏ, những người khác tự nhiên muốn mơ ước nàng thay đạo thánh linh mạch. Để cho mọi người yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện, là không để cho Tử gia lo âu. Tử Linh lúc này gật đầu một cái. Lâm Tiêu, ngươi nguy hiểm hơn, Bảo trọng, Tử Kim Trần vừa hướng Lâm Tiêu nói, Tử gia những người khác cũng hướng Lâm Tiêu chắp tay một cái. Bảo trọng, Lâm Tiêu cũng hướng Tử gia mấy người chắp tay nói, rồi sau đó, Tử Kim Trần lấy ra ngự thiên thuyền, chính là mang theo Tử gia mấy người, vạch qua chân trời, rời đi Lăng Kiếm Tông. Vạn Tượng Các cùng với Lâm Tiêu có liên quan người, đang cùng hắn và còn lại người quen chào hỏi sau, rối rít rời đi, cuối cùng, Lâm Tiêu cũng theo Vân Kính đám người, bước vào ngự thiên trong đò, chuẩn bị rời đi, nghĩ đến, có huyết khế, còn lại Vũ Hoàng, cần phải không dám đối với bọn họ động thủ, hơn nữa, trên đường chặn lại một loại ngự thiên thuyền, cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi đối phương biết chính mình đường đi, mà muốn biết bọn họ cụ thể đường đi, có khả năng, thật rất nhỏ, Lâm Tiêu, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trước lúc ly khai, Phó Nghiêm hướng về phía Lâm Tiêu trịnh trọng nói, muốn cho ta trả giá thật lớn, liền muốn làm tốt chính mình trả giá thật lớn chuẩn bị. Vũ Hoàng bên dưới, ta không sợ bất luận kẻ nào. Cường Thế Đất đáp lại nhượng lại được vô số trong lòng người chấn động lời nói sau. Lâm Tiêu tỏ ý đất nhìn về phía Vân Kính liếc mắt. Vân Kính gật đầu một cái, thúc giục ngự thiên thuyền, đang bay khỏi lúc, bộc phát ra một trận cười ha ha thanh âm. Thiên Kiêu số 1 đánh một trận, chúng ta Thương Long Tông thắng. Ha ha ha, trong chớp mắt, 10 như vậy ngự thiên thuyền, chính là xẹt qua chân trời, rời đi Lăng Kiếm Tông, lưu lại tức giận cực kỳ Phó Nghiêm cùng Lăng Kiếm Tông mọi người. Bất kể dùng phương pháp gì, ta các ngươi phải đem Lâm Tiêu đầu người mang về Lăng Kiếm Tông. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Phó Nghiêm tức giận rít gào lên đứng lên, thanh âm cuồn cuộn, vang dội toàn bộ Lăng Kiếm Tông. Ở Lâm Tiêu trở lại Thương Long Tông lúc, Lâm Tiêu đánh chết kiếm vô địch tin tức, giống như cánh dài một dạng nhanh chóng đông nam vực mỗi cái phương hướng lan tràn. Khiến cho vô số người khiếp sợ, gần 20 năm kỳ, lấy cuối cùng đột phá đến nhị trọng vũ quân cảnh giới. Cùng ngũ phẩm cao cấp linh lực, đánh chết thất trọng vũ quân cảnh giới kiếm vô địch, đây quả thực là cái kỳ tích, coi như đã từng đông nam vực thiên kiêu đứng đầu, thất trọng vũ quân cảnh giới kiếm vô địch, có chiến lược. Sợ rằng đủ để chiến bại cửu trọng vũ quân, thậm chí gặp phải bước vào cửu trọng vũ quân trên trăm tuổi tác cường già. Cũng có thể chống nổi một kháng, Lâm Tiêu có thể đánh chết kiếm vô địch. Đây chẳng phải là nói, lấy Lâm Tiêu bây giờ nhị trọng vũ quân cảnh giới thực lực. Đủ để càn quét một loại cửu trọng vũ quân, thậm chí còn gặp phải bước vào cửu trọng vũ quân trong cảnh giới trăm năm kỷ cường già. Cũng có năng lực hoàn toàn đánh một trận. Cấp độ kia nhược Lâm Tiêu bước vào tam trọng vũ quân, tứ trọng vũ quân cảnh giới, lại mạnh mẽ đến đâu chiến lược, đợi thêm Lâm Tiêu bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới, lại nên mạnh bao nhiêu? Lâm Tiêu kinh khủng chiến lực, làm cho tất cả mọi người đều khó mà suy đoán. Từ đó, trừ Đông Nam vực thiên kiêu số 1 ra, Lâm Tiêu lại đạt được một cái to lớn danh tiếng, thậm chí còn một cái đáng sợ danh tiếng, nghịch hoàng thiên tài, nghịch hoàng, danh như ý nghĩa. Đó là có thể ở vũ quân, là có thể chiến thắng Vũ Hoàng, đem Vũ Hoàng cũng nghịch sát, nghịch hoàng thiên tài, so với Đông Nam vực thiên kiêu số 1 danh tiếng cũng sâu hơn. Đông Nam vực cách mấy đời sẽ xuất hiện thiên kiêu, nhưng nghịch hoàng thiên tài còn chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả Vũ Hoàng cũng có thể ở vũ quân cảnh giới nghịch sát thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, đem tới, nhất định là đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong nhân vật. Mà thôi Lâm Tiêu tốc độ đến xem, sợ rằng phải không bao nhiêu năm, Lâm Tiêu thì có thể bước vào cao cấp vũ quân cảnh giới. Chiến bại Vũ Hoàng cường giả, thậm chí còn đánh chết, vài chục năm thậm chí còn gần 10 trong vòng mấy năm. Là có thể đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong, loại thiên phú này, để cho được vô số thế lực cũng chấn động, một ít cùng Lâm Tiêu hòa tử gia Thương Long Tông giao hảo thế lực. Là rối rít âm thầm tùng khí, mà cùng Lâm Tiêu có đụng chạm thế lực. Thì thôi trải qua gấp đến lửa thiêu lông mày, Lâm Tiêu, phải chứ, nếu không, trải qua không lâu lắm thời gian, bọn họ chỗ cả cái thế lực, cũng sẽ phải chịu uy hiếp thật lớn, mà trên thực tế, trừ Thương Long Tông, Tử Gia, Lăng Gia cùng Vạn Tượng Các như vậy cùng Lâm Tiêu đi quá gần thế lực bên ngoài. Còn lại thế lực, cũng không hy vọng Lâm Tiêu lớn lên, để cho bọn họ Vũ Hoàng cũng bị uy hiếp, nếu là như vậy lời nói, toàn bộ Đông Nam vực thế lực. Sợ rằng đều phải phủ phục ở Lâm Tiêu dưới chân. Vì vậy, không ít thế lực đã tại bắt đầu làm chuẩn bị. Toàn bộ Đông Nam vực cuồn cuộn sóng ngầm, nghịch hoàng thiên tài chấn động toàn bộ Đông Nam vực. Lần này, vô số thế lực đều phải đứng ngồi không yên. Đông Nam vực cách cục, sợ rằng phải sửa lại. Lăng Kiếm Tông đề nghị Vũ Hoàng không ra tay huyết khế. Khả năng sẽ có đại động tác. A, các đại gia tộc Vũ Hoàng không về, lại có Vũ Hoàng không phải xuất thủ huyết khế. Đông Nam vực, sợ rằng phải náo nhiệt. Còn có tập hoàng giả qua lại, nào chỉ là náo nhiệt, chỉ sợ sẽ có chấn động Đông Nam vực, chuyện lớn phát sinh a. Đủ lộ suy đoán nhiệt nghị thanh âm, cũng tràn ngập toàn bộ Đông Nam vực, làm cho khắp địa khu, cũng trở nên cực độ khẩn trương. Toàn bộ Đông Nam vực, phảng phất đã có khói súng đang tràn ngập.